máu nhỏ giọt ở trên mặt hắn, một giọt lại một giọt, nóng bỏng mà cơ hồ đem hắn trái tim đều thiêu lên. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm tiểu cô nương chịu này nguy hiểm, hắn muốn nàng bình bình an an, mặc dù. Kia một cái chớp mắt, Giang Trâm đỏ đậm mà hốc mắt đều nổi lên sương mù. Mặc dù không thể cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng không nghĩ nhìn đến tiểu cô nương bị thương. Đi, không cần lo cho ta. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đinh, hắc hóa chỉ số giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Liên tiếp vài lần hệ thống nhắc nhở, đến cuối cùng, trực tiếp té chỉ còn 40% như vậy, Tô Đường nguyên bản thực thuần túy, chính là vì nhiệm vụ, nhưng nghe đến mấy cái này nhắc nhở, nàng trong lòng mặc cỡ rô sót. Nàng là người liền không khả năng vô tình. Nàng cắn chặt răng, cùng hệ thống nói, tới. Theo sau, lại xoa xoa rừng ở hàng mi giải thượng máu loãng, đối với Giang Trâm cười cười, yên tâm, sẽ không ném xuống người mặc kệ. Hệ thống thở dài, biết này đống ký túc xá lại quá không lâu liền phải sụp đổ, không có biện pháp, chỉ có thể đem phun xương cho nàng. Bất quá, nó vì giảm bớt di chứng, cũng không có dùng bạo long dược tề, mà là sử dụng voi ma mút dược tề, đồng dạng hung mãnh, nhưng thương tổn lực không như vậy đại. Hy vọng, nó ra tiểu ký chủ có thể thừa nhận trụ, nếu bằng không, liền tính miễn cưỡng đem nam chủ cứu tới, kế tiếp cũng khó làm a. Giang Trâm chỉ là không thể nhúc nhích, nhưng trong không khí xa lạ hơi thở vẫn là làm hắn lập tức cảnh giác lên. Đây là. Hắn thiếu chút nữa từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì chấn định tề quan hệ, nhưng cuối cùng, dùng hết toàn lực cũng chỉ là giật giật ngón tay. Giang Trâm hai mắt hơi nành, nguy hiểm gen khí vị, Tô bác sĩ, đi. Tô Đường lại từ trên người hắn đứng lên, nàng thân hình bắt đầu xuất hiện biến hóa, bất quá 3 giây thời gian, nàng từ một cái nhỏ xinh đáng yêu tiểu cô nương, biến thành một cái cơ bắp phình phình uy manh nữ tử, đùi, cánh tay, mắt thường có thể thấy được, cơ bắp như là trống rông xuất hiện giống nhau. Không đúng. Tô Đường biến hóa càng lớn, Giang Trâm sắc mặt liền càng kém, hắn không nốc, tiểu cô nương là người thường hắn lại rõ ràng bất quá, nhưng hắn nhớ rõ nàng lúc trước nghiên cứu quá một cái thực nghiệm hướng đi, chính là làm người thường biến thành người cải tạo gen, làm người cải tạo gen trong khoảng thời gian ngắn để cao thực lực. Đương nhiên, phòng thí nghiệm nàng ước chừng thất bại gần 100 lần, đến sau lại, hắn cho rằng nàng từ bỏ, nhưng hôm nay nhìn một màn này, hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm, này nơi nào là từ bỏ. Này rõ ràng chính là lấy chính mình làm thực nghiệm A. Giản tịch. Tô Đường trực tiếp không phản ứng người, nàng thời gian không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn muốn mang đi vô danh gen nam tử, này quả thực chính là muốn nàng mạng già. Tay chỉ có 2 chỉ, nàng chỉ có thể một tay để một cái, dư lại 3 cái, nàng trầm mặc một chút, cuối cùng quyết định lấy đá bóng biện pháp, tả hữu đều là người cải tạo gen, đá bóng cũng đá không chết người. Nhưng đối dư lại 3 vị tới nói, thật sự đá đi lên, đặc biệt là đầu đụng vào đồ vật khi. Có một cái chớp mắt bọn họ đều không nghĩ bị cứu. Khả năng sẽ không bị nổ chết, nhưng bọn hắn có một loại ảo giác, bọn họ sẽ bị đá chết. Có lẽ, Tô bác sĩ, nếu không, ngươi đem chúng ta ném ở trong góc đem. Thật sự không được, trong một góc cũng không cần ném, liền đem chúng ta đặt ở này, không cần lo cho chúng ta. Tô Đường nhấp môi, nàng ngẩng đầu nhìn chói mắt thái dương, lại nhìn bầu trời thượng xoay quanh chiến cơ, một cái ý tưởng đột nhiên chạy trốn ra tới. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, cậu tử. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Hệ thống, 5 phút. Ngươi chỉ còn 5 phút. Nhanh lên nghĩ cách rời đi. Tô Đường xách một tiếng, vừa nghe chỉ còn 5 phút, nàng ngược lại không nóng nảy, trong ngục giam hẳn là có phòng ngự hệ thống, nói cho ta, nơi nào có thể tạc kia cái chiến cơ. Hệ thống đều kinh tủng, lúc này không tìm thuyền rời đi, ngược lại mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào tạc chiến cơ. Thanh tỉnh một chút, mệnh quan trọng. Tô Đường tiếc hận, chỉ có thể theo hệ thống cấp lộ tuyến tìm thuyền. Ngục giam đảo là có chạy trốn thuyền nhỏ, bất quá trừ bỏ ngục giam trường, những người khác một mực không biết, hiện tại, kia đáng thương ngục giam chiều dài không có tồn tại còn khác nói. Chạy trốn thuyền nhỏ là ở một chỗ cực kỳ bí ẩn tiểu sơn động cùng biển rộng liên tiếp, từ trong sơn động ngồi thuyền nhỏ đi ra ngoài, bên ngoài chính là biển rộng. Tô Đường lao lực mà đem 5 người ném đến trên thuyền, này một quá trình, càng đến mặt sau càng cố hết sức, nàng cũng phát hiện, dược tề mất đi hiệu lực, tác dụng phụ bắt đầu đi lên. Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, nàng nhìn thuyền, từ một con thuyền biến thành 2 con, lại đến bây giờ vô số con, rõ ràng chạy trốn thuyền gần ngay trước mắt, nhưng nàng đã phân biệt không ra nó cụ thể vị trí. Trên thuyền mấy người mới vừa tùng một hơi, trong đó mặt mũi bầm dập Lâm Tử liền hỏi, Tô bác sĩ, làm sao vậy? Nhanh lên lên thuyền A. Giang Trâm lại không Lâm Tử đám người yên tâm, hắn tâm vẫn luôn dẫn theo, đến bây giờ, đã mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, hắn thấy Tô Đường chậm chạp không lên thuyền, trong lòng hoảng hốt. Nhưng hắn không thể động đậy, hắn chỉ có thể cố sức mà dương mắt, mà nhưng vào lúc này, một đạo rơi xuống nước thanh đột nhiên từ bên thai vang lên. Phanh một tiếng, như là có thứ gì rơi trên trong nước. Giang Châm đồng tử co rụt lại, Tô bác sĩ, Tiểu Tịch, Giản Tịch. Hợp với vài thanh, đối phương như cũ không hề phản ứng, Lâm Tử đám người từ lúc bắt đầu nôn nóng, đến sau lại khiếp sợ. Giản Tịch, kia không phải đại nhân trong nhà vị kia người thường muội muội. Nhưng nàng không phải đã chết sao? Không đúng, này không phải trọng điểm là nàng không phải đã chết sao? Thấu chương xong. 1117 chương 1117 nam chủ hắn điên rồi. 24. Chương 1117 nam chủ hắn điên rồi. 24. Tô Đường rơi xuống nước lúc sau kỳ thật có một cái chớp mắt là khôi phục ý thức, vừa ý thức khôi phục, nàng không thể động đậy a, nàng chỉ có thể vô năng mà cảm giác chính mình một đường trầm xuống, trong biển tư vị không dễ chịu, nàng chỉ là người thường, không có biện pháp ở trong nước biển tự do hô hấp. Chỉ là, nghĩ đến chính mình liền kém cuối cùng một bước, liền không cam lòng. Thật ông trời! Tô Đường thở phì phì mà nghĩ, chính mình cho dù chết, liền tính nhiệm vụ thất bại, cũng muốn hướng cái này hủ bại thế giới dựng thẳng lên một ngón giữa. Hệ thống còn ở sốt ruột, gen phun xương di chứng vô pháp trị liệu, chỉ có thể thừa nhận, nguyên bản ở chạy trốn trên thuyền đãi cái mấy cái giờ, chờ những người khác chấn định tề mất đi hiệu lực, nàng liền an toàn, nhưng hiện tại, chờ kia vài vị chấn định tề mất đi hiệu lực, nó ra nhãi con sợ là đều lạnh. Ngươi đều mau lạnh, ngươi dựng ngón giữa làm gì? Tô Đường, ta tuy rằng muốn lạnh, nhưng là, ta linh hồn quật cường bất khuất, liền đoán mệnh vận cùng ta nói giỡn, ta cũng muốn ngoan cường về phía nó giơ ngón tay giữa lên. Hệ thống số liệu đều chịu chịu, khi nào, còn có tâm tư nháo. Nó vẻ mặt tâm mệt, đã có thể vào lúc này, nó đột nhiên phát hiện một kinh hỉ. Quả nhiên, vận mệnh vẫn là chiếu cô nó ra nhãi con, nó phát hiện Giang Châm nhảy xuống biển. Tuy nói cách hắn khôi phục thể năng còn kém hai cái giờ, nhưng hắn chính là nam chủ, sức bật bất đồng, này không, Tô Đường rơi xuống nước, hắn bằng mau tốc độ, cùng ngã xuống trong nước. Chỉ là, hệ thống trầm mặc mà nhìn một đường trầm xuống Tô Đường, nàng tuy rằng hôn mê. Nhưng là kia ngón giữa, lại như cũ quật cường mà dựng ở kia, từ phương vị tới xem, vừa lúc đối với Giang Châm. Hệ thống. Nó thu hồi vận mệnh chiếu cố nó ra nhãi con lời này. Giang Châm có giao nhân gen, nhảy vào biển rộng sau, thân thể thực mau liền tự động cho hắn khởi động một khác điều hô hấp cơ năng, làm hắn có thể ở trong biển tự do hô hấp. Hắn tuy rằng từ chạy trốn trên thuyền nhảy xuống, nhưng thân thể không có khôi phục, hắn chỉ có thể gian nan mà tìm kiếm tiểu cô nương, cũng may, tuy rằng gian nan. Hắn vẫn là đem người tìm được rồi. Tiểu cô nương sắc mặt đã trắng bệnh, nàng không có phía trước cường tráng thân hình, cả người kiều kiều nho nhỏ, bởi vì quá độ sử dụng bản thân lực lượng, làm nàng cả người đều nhắm hai mắt lại, vô lực mà chìm nổi tại đây vô tận biển rộng chung. Giang Châm trong lòng đau xót, tiểu cô nương thân thế thực đáng thương, khi còn nhỏ liền cha mẹ song vong, sau lại gặp được hắn như vậy hôn đảng ca ca, nàng mới 20 tuổi a, nhưng chân chính bị người yêu thương, cũng mới 2 năm. Hắn hận không thể trở về phiến chết cái kia cao ngạo tiểu công tước, cũng khó trách, hắn tiểu cô nương sẽ rời đi, thay đổi hắn, làm sao chờ đến 20 tuổi, sợ là đã sớm rời đi công tước phủ. Giang Châm nhanh chóng mà du qua đi, hắn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, bởi vì thiếu oxy, hắn liền đem chính mình trong miệng dưỡng khí độ qua đi, nhưng vô dụng. Giang Châm càng ngày càng hoảng, vô luận hắn như thế nào độ khí, nàng đều không hề phản ứng. Hắn ánh mắt vi thần, không dám do dự, chỉ có thể nhanh chóng mà bơi tới trên bờ. Chạy trốn trên thuyền mặt khác 4 người, bởi vì chấn định tề quan hệ, đến bây giờ đều không thể nhúc nhích, nhưng ý thức đã thanh tỉnh, nhưng ngắn ngủn nửa giờ, bọn họ lại không có một người lên tiếng, bọn họ tất cả mọi người tập trung tinh thần, e sợ cho nghe lầm một chút thanh âm. Lại qua hồi lâu, đã có người bắt đầu tâm lạnh, rốt cuộc, một đạo nhảy thủy thanh âm tự bên thai vang lên. Nháy mắt, bọn họ mắt lộ ra kinh hỉ, là công tước đại nhân sao? Khẳng định là bọn họ. Giang Châm trần trụi nửa người trên. Đem người từ biển rộng ôm lên, chạy trốn thuyền nhưng cất chứa nhân số rất ít, tổng cộng cũng liền cất chứa 10 người, nguyên bản đại gia ngồi ở trên thuyền, vị trí kia còn có chút thư thái, nhưng hiện tại, bọn người kia tất cả đều nằm ở bên kia, một cái so một cái cao, thực mau, nho nhỏ mà chạy trốn thuyền liền không vị trí. Giang Châm trầm mặc một chút, rồi sau đó, phi thường vô tình mà đưa bọn họ điệp ở bên nhau. Vài cái đại nam nhân điệp ở bên nhau tự nhiên sẽ không thoải mái, nhưng không người có câu oán hận, ngược lại kích động cực kỳ. Công tước đại nhân. Thật là Giản Tịch tiểu thư. Chỉ cần là công tước đại nhân người bên cạnh, liền biết Giản Tịch tiểu thư đối đại nhân tầm quan trọng. Nàng tuy rằng là người thường, nhưng bởi vì công tước đại nhân duyên cớ, không có người sẽ khinh thường nàng, ngược lại đối nàng lễ phép có thêm, mặc dù sau lại xuất hiện tư buôn một chuyện, đại gia cũng nhất trí cho rằng đó là La Thụy kia hôn chướng dụ dỗ, bọn họ Giản Tịch tiểu thư đơn đơn thuần thuần, sao có thể làm ra phản bội công tước sự tình tới. Mà hiện tại, bọn họ quả nhiên không đoán sai. Như vậy xem ra, La Thụy lúc trước bỏ tù, sợ còn không phải là Giản Tịch tiểu thư bút tích đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lâm Tử bọn họ đều muốn đánh 666, người thường làm sao vậy, chỉ cần chỉ số thông minh đủ, quản ngươi cái gì người cải tạo gen vẫn là cái gì quý tộc thân phận, làm theo đem ngươi chơi gắt gao mà. Giang Trâm cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy không có việc gì, tiểu cô nương chấn định tề di chứng còn ở, mới vừa rồi hắn tuy rằng phá tan, nhưng lúc này tưởng giơ tay, muốn làm điểm cái gì, đều cố sức cực kỳ. Hắn chỉ có thể chậm rãi đem tay chuyển qua tô đường ngực, sau đó cắn răng bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Người khác giúp không được gì, cũng không dám lên tiếng, loại này thời điểm, nói lại nhiều cũng chưa dùng. Nhưng tô đường nơi nào chỉ là sát thủy sự tiểu, nghiêm trọng chính là dược tề di chứng. Giang Trâm hồi sức tim phổi làm đã lâu, nhưng trên thuyền tiểu cô nương như cũ thờ ơ, sắc mặt của hắn rốt cuộc không hề bình tĩnh. Như thế nào sẽ? Như thế nào còn không tỉnh lại? Mặt khác mấy người cũng sốt ruột, sau lại, vẫn là Lâm Tử ra tiếng, công tước đại nhân, khả năng không phải rơi xuống nước duyên cớ, Giản tiểu thư phun thủy sao? Phun là phun ra một chút thủy, nhưng nàng mạch đập nhược cơ hồ đem không đến. Lâm Tử, công tước đại nhân có biết mới vừa rồi Giản tiểu thư dùng thứ gì? Chính là có thể cho nàng trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra người cải tạo gen lực lượng. Nếu là không đoán sai, hắn chính là người được voi ma mút hương vị, voi ma mút sức lực cực kỳ cường đại, cũng khó trách có thể lập tức mang đi bọn họ vài người. Giang Trâm bởi vì nóng nội gây ra, đã quên rất nhiều sự, hiện tại kinh Lâm Tử vừa nhắc nhở, hắn mới đột nhiên nhớ lại. Nàng trước kia đã làm thực nghiệm, làm người thường có thể ngắn ngủi có được người cải tạo gen lực lượng, cũng là người cải tạo gen ngắn ngủi bùng nổ thực lực, nhưng từ trước nàng thực nghiệm cũng chưa thành công quá. Hiện tại, bởi vì không có thành công quá, cho nên hắn cũng không biết sẽ có di chứng gì. Lâm Tử mấy người nghe vậy, sôi nổi kinh ngạc không thôi, làm người thường có được người cải tạo gen lực lượng. Tuy rằng là ngắn ngủi, nhưng là đại nhân, Giản Tịch tiểu thư quả thực thiên tài a. Hẳn là thể năng quá độ bùng nổ, sau đó sinh ra thoát lực, đại nhân ngài trước từ từ. Hắn nói, lại hỏi, Giản tiểu thư đem xoang mũi trung thủy nổ ra sao? Nếu là nổ ra, giữ lại. Đại nhân chờ chúng ta khôi phục cấp Giản tiểu thư trị liệu. Việc này kiện, khó nhất ngao sự tình chính là chờ. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể khô cố định chờ đợi thời gian trôi đi. Cũng may, hai cái giờ lúc sau, Lâm Tử chờ vài vị bác sĩ rốt cuộc khôi phục một ít thể lực. Bọn họ có một ít người sẽ trung ý gì bắt mạch, mặc dù không mượn dùng dụng cụ, cũng có thể đại khái đem ra tới bệnh tình. Đại nhân, Lâm Tử thanh âm đột nhiên trở nên trầm trọng, hắn sợ Giang Trâm không chịu nổi. Trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào mở miệng. Gen bùng nổ di chứng thật là đáng sợ, Giản tiểu thư sở hữu tim phổi khí tạng đều bắt đầu cấp tốc suy yếu. Thấu chương xong. 1118 chương 1118 nam chủ hắn điên rồi. 25. Chương 1118 nam chủ hắn điên rồi. 25. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên bờ cát, cách đó không xa là mênh mông vô bờ biển rộng, phía sau là tươi tốt nguyên thủy cây cối. Suy yếu mà chớp chớp mắt, nhất thời phân không rõ chính mình ở nơi nào. Nhãi con, ta còn sống. Hệ thống, ân, cuối cùng thời điểm, ngươi giơ ngón tay giữa lên triệu hoán, sau đó bị Giang Trâm cấp cứu. Triệu hoán hai chữ liền phi thường có linh tính, Tô Đường phốc một tiếng, lại nói, kia người khác đâu. Hệ thống, lúc ấy tình huống không ổn, Giang Trâm tuy rằng miễn cưỡng đột phá chấn định tề tác dụng, nhưng sau lại các ngươi chạy trốn thuyền nhỏ vẫn là bị bom tập kích, hắn cứu ngươi một lần. Lại khó có thể cứu ngươi lần thứ hai, trước mắt mới thôi, hắn còn ở đáy biển. Một câu đáy biển thiếu chút nữa làm Tô Đường cả kinh cấp đứng lên, nàng chống hạt cát, kết quả mới vừa có đứng dậy động tác, giây tiếp theo, trước mắt tối sầm, thân thể hoảng hốt, thiếu chút nữa lại quăng ngã đi xuống. Nàng không dám có đại biên độ động tác, chỉ có thể ngồi ở trên bờ cát, sắc mặt khó coi, có nguy hiểm sao? Hệ thống, hắn vốn là có giao nhân gen, tạm thời là không có nguy hiểm, bất quá bởi vì tìm không thấy ngươi. Hắn hiện tại ở vào cuồng hóa trạng thái, ngươi biết đến, cuồng hóa đến nhất định nông nội không chiếm được chân an, người liền phế đi. Lâu dài cuồng hóa, kích thích hắn thần kinh, đến cuối cùng, thân thể sẽ hư, người cũng sẽ điên. Hiện tại, Giang Trâm duy nhất dược chính là Tô Đường. Nhưng Tô Đường người ở bãi biển thượng, đáy biển nguy hiểm như vậy, nàng một người bình thường, liền chính mình sinh tồn đều là vấn đề, còn như thế nào cứu người? Chẳng lẽ, thật đúng là chỉ có thể xem thiên ý? Nàng ngẩng đầu, nhìn kích thích ánh mặt trời. Sắc mặt càng ngày càng kém, vài người khác đâu. Hệ thống thở dài, đều bị dòng nước hướng đi rồi, bất quá kia mấy người còn hành, tìm được phù mục, hiện tại đã bị người cứu. Đúng rồi, so với quan tâm bọn họ, ngươi đến quan tâm một chút chính ngươi thân thể. Tô Đường, ta. Ta còn có thể thế nào? Hệ thống có chút sinh khí, ngươi đã quên phía trước mạnh mẽ sử dụng nguy hiểm gen dược tề sao? Ngươi hiện tại thân thể, đã tiếp cận cực hạn, không chiếm được trị liệu cùng nghỉ ngơi, tùy thời đều sẽ chết. Hệ thống nói xong lời cuối cùng đều có chút rít gào, người khác làm nhiệm vụ tuy rằng điên, nhưng bọn họ đều sẽ cân nhắc nguy hiểm giá trị, nàng khét ngược, hoàn toàn bất kể hậu quả. Tô Đường căn bản liền không để ý, nàng chỉ là sờ sờ bụng, trong bụng bắt đầu đói khát, lúc này lại tìm không thấy ăn, khả năng còn không đợi nàng tìm được giang châm, chính mình liền trước chết đói. Mặc kệ này đó, hải đảo thượng có cái gì ăn sao? Hệ thống, có một ít trái cây, nếu ngươi có thể nói, trong biển mặt cá cũng có thể ăn. Bắt cá muốn tinh lực, Tô Đường lúc này chỉ nghĩ ăn một chút gì lấp đầy bụng, liền làm hệ thống dẫn đường, cho nàng tìm có thể ăn trái cây. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông thông leo cây trích trái cây, hảo gia hỏa, này tiểu phá đảo cư nhiên còn có không ít đáng sợ động vật, dọc theo đường đi, nàng té ngã lộn nhào, đến cuối cùng hô hấp đều mang theo đau đớn cảm không nói, cả người càng mệt mỏi. Nàng này quả thực chính là Tô Đường hoang đảo phiêu lưu ký A. Ngoa tào, không được, chạy bất động. Nàng một bên nói, một bên còn chú ý này chung quanh tình huống, cuối cùng, nàng phát hiện một chỗ phi thường bí ẩn sơn động. Nàng meo lại mắt, không có mạo muội đi vào, mà là hỏi hệ thống, cậu tử, có thể đi vào sao? Hệ thống thanh âm thường thường, có thể nói là không hề độ âm nói, có thể đi vào, bên trong trừ bỏ hoàng kim, mặt khác cái gì cũng không có. Tô Đường mại chân động tác một đốn, thiếu chút nữa té ngã, gì ngoạn ý? Còn có hoàng kim. Hệ thống, ngẩng, hoặc là bốn phía có hải tặc, này tòa hoang đảo là bọn họ chôn hoàng kim căn cứ chí nhất. Vừa nói đến hoàng kim, Tô Đường đã có thể không mệt. Nàng hai mắt mạo quang, khí nhi cũng không thở hổn hển, người cũng không mệt, liền như vậy cùng vui vẻ mà hợp kỳ giống nhau, bay nhanh mà vọt đi vào, kia tốc độ, nơi nào giống khí quan suy kiệt, sinh mệnh đe dọa người bệnh nột. Hệ thống xem kinh hãi, liên tục hô to, ngươi nhưng chậm một chút đi. Ngươi mạng nhỏ từ bỏ sao? Ta thiên nột, mau dừng lại. Tô Đường căn bản liền không nghe, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Sơn động đen nhánh, bên trong còn có con rơi, bất quá này đó đều không phải chuyện này. Đương nàng nhìn đến tối tăm địa phương, kia lóe ánh vàng rực rỡ địa hoàng kim khi, thiếu chút nữa liền cười ra thanh âm tới. Hệ thống thực bất đắc dĩ, ngươi lại mang không đi, ngươi muốn này đó hoàng kim làm gì? Tô Đường đếm đếm trong sơn động cái dương, thì không thắng thu, thời buổi này, còn có người ghét bỏ hoàng kim. Nói nữa, ai nói ta mang không đi? Tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, nàng hai tròng mắt linh động rào hoạt. Chỉ cần có hoàng kim, con sầu không ai lại đây. Hải tặc lại như thế nào? Nàng quả nhiên chính là hải tặc qua. Tô Đường liền như vậy ban ngày tìm trái cây ăn, ngẫu nhiên câu câu cá, ban đêm liền ngủ ở này đó hoàng kim thượng, ba ngày sau, quả thực như nàng lời nói, có người đem nàng mang đi. Đó là một đám hải tặc, khi bọn hắn nhìn đến nàng thời điểm, mắt thường có thể thấy được mà kích động. Nữ nhân. Tô Đường tuy rằng ngủ ở hoàng kim thượng, nhưng không ai để ý, một cái bình thường đến một chút khí vị đều không có nữ nhân, lớn lên còn như thế điểm mỹ, này liền cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Hải tặc ở trên biển sinh hoạt nhiều năm, giết người cướp của, nữ nhân đối bọn họ mà nói, đó chính là tài nguyên. Bọn họ cười đến dầu mỡ lại đáng khinh, còn có người trà sắt tay, đi bước một mà chiều Tô Đường đi đến. Nhưng thật ra Tô Đường, bình tĩnh mà ngồi ở hoàng kim mặt trên, đương nàng chú ý tới có một vị hải tặc vươn đen như mực tay, như toan đụng vào nàng khi, trực tiếp bị nàng nhấc chân liền đạp đi ra ngoài. Nay một chân, cơ hồ là dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Lần đầu tiên thấy, khí thế không thể thua. Nàng một chân đem người đá đi xuống, thực mau, còn lại hải tặc lập tức phát ra phẫn nộ rít gào. Bình ca ngươi thế nào? Lão đại, ta đi làm thịt này đàn bà. Xú đàn bà, cư nhiên dám đá chúng ta bình ca, ta xem ngươi là chán sống. Hải tặc cướp có 10 người, nhưng nàng lại một chút đều không giả, nàng hướng về phía bọn họ khiêu khích cười, lộ ra tiểu bạch nha, cười đến kiêu ngạo lại ngạo mạn, biết ta là ai sao? Khi thế loại đồ vật này, cũng không phải là trang là có thể giả vờ. Nó yêu cầu cũng đủ tự tin cùng cảnh vật chung quanh. Hải tặc nhóm hành tẩu trên biển nhiều năm, liếc mắt một cái liền biết cô nương này phi phú tức quý, nhưng thì tính sao, rơi xuống kho công chúa, chính là liền gà mái đều không bằng. Chúng ta không cần biết. Biết đệ nhất ngục giam nổ mạnh sao? Ngươi đoán, ta là từ đâu bay tới? Nàng tươi cười đột nhiên trở nên cực kỳ điềm mỹ, nhưng nguyệt điềm mỹ, càng có một loại rắn giết mỹ nhân nguy hiểm cảm. Trên biển hỗn, ai không biết đệ nhất ngục giam, mấy ngày hôm trước nổ mạnh thời điểm, bọn họ còn cuồng hoan một đêm đâu. Chỉ là, nữ nhân này có thể cùng kia ngục giam là cái gì quan hệ? Nàng chính là một người bình thường A. Tô Đường thử nhai răng, thật lâu chưa thấy được mới mẻ người ngoài A, tiểu thịt còn rất nột. Hải tặc. Di ngoạn ý nhi, bọn họ làm hải tặc tôn nghiêm, toàn bộ đều bị mạo phạm hảo sao. Nhưng không đợi bọn họ lại mở miệng, Tô Đường lại đột nhiên nhíu mày, nàng tùy tay chỉ một cái hải tặc, giữa mày lộ ra nồng đậm mà ghét bỏ. Gì, ngươi cư nhiên chỉ là cái con kiến gen loại kém hóa, hơn nữa tim phổi còn hỏng rồi. Thấu chương xong. 1119 chương 1119 nam chủ hắn điên rồi. 26. Chương 1119 nam chủ hắn điên rồi. 26. Tô Đường ngữ ra kinh người, nhưng tiếp theo, nàng mỗi chỉ một người, đều có thể tinh chuẩn mà nhìn ra đối phương trong cơ thể có mỹ thực tật xấu, nhỏ đến sâu răng, lớn đến tim phổi, tựa hồ chỉ cần làm nàng ngửi một người, cái gì đều chạy thoát không được nàng đôi mắt. Hải tặc nhóm ngay từ đầu còn đem nàng trở thành người thường, nhưng hôm nay, nào còn dám khinh thường, đặc biệt là cái kia tim phổi có vấn đề, cơ hồ sở hữu bệnh trạng đều bị nàng nói đúng. Một người có thể trùng hợp, kia mọi người đâu? Trong lúc nhất thời, phía trước bị đá phi bình ca cũng không tức giận, bởi vì hắn chính là cái kia tim phổi có vấn đề. Có biện pháp trị liệu sao? Tô Đường, biện pháp đương nhiên là có, bất quá ta đói bụng. Mọi người tưởng tượng đến nàng phía trước còn nói cái gì thật lâu chưa thấy được mới mẻ người, còn nhỏ thịt rất nộn, một đám đột nhiên run run lên. Đệ nhất ngục giam, kia chính là nguy hiểm nhất một cái ngục giam, bị quan đi vào người, tất cả đều là cùng hung cực ác, bọn họ ngay từ đầu trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hiện tại, lại rốt cuộc không dám, đặc biệt là nhìn Tô Đường lộ ra kia tuyết trắng tiểu bạch nha, rõ ràng là không hề lực sát thương mà đổ vỡ, lại làm cho bọn họ mạc danh thể hàn. Đã đói bụng. Ta nơi này có điểm lương khô. Tô Đường vừa nghe lương khô, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình, ngươi xem ta là ăn lương khô người. Hải tặc. Kia tôn quý tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Bọn họ một bên hỏi, người lại là rụt về phía sau. Tô Đường mới vừa rồi một chân đám ông, lúc này váng đầu hoa mắt, bất quá là vì hù dọa bọn họ, liền tính thật sự ăn thịt, nàng cũng chọn A, này đó hải tặc, cũng không biết bao lâu không tắm rửa, một tới gần kia cổ hương vị, hơn đến nàng đau đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, tới điểm mới mẻ thịt đi. Hải tặc nhóm đều mau khóc, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đột nhiên không thể động đậy. Đây là Tô Đường cố ý tìm hệ thống muốn vô sắc vô vị thuốc tê, nàng không có khả năng cùng hải tặc thời gian dài đánh nhau, cho nên nàng muốn bằng đoạn thời gian từ trong kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại, nên là nàng thu hoạch công lúc. Các ngươi bao lâu không tắm rửa a? Nàng ngửi trong không khí hương vị, ngay từ đầu thèm nhỏ dãi, hiện tại trở nên cực kỳ ghét bỏ. Nàng càng là ghét bỏ, đám kia hải tặc càng là cao hứng. Ta một năm không tắm rửa. Ta 10 năm. Ta từ sinh ra ngày đó bắt đầu, đến bây giờ liền không tắm xong. Có một vị hải tặc ngữ bạo kinh người, chọc đến còn lại người sôi nổi giận chừng, này hôn trướng đồ vật, quá xấu rồi, đem nguy hiểm đều đẩy cho bọn họ a. Tô Đường nhăn lại mi, rời xa giống nhau mà lui về phía sau 2 bước, tính, ta không thích ăn ướp ngoạn ý nhi, các ngươi lại đây, ngồi thuyền đại sao. Bị quan đến đệ nhất ngục giam, lại có thể từ lửa đạn trung đào tẩu, vị tiểu thư này nhất định thực lực kinh người, hải tặc nhóm lấy làm tự hào thuyền hải tặc. Đột nhiên liền cảm thấy thập phần keo kiệt. Liền, thực bình thường mà một con thuyền nhỏ. Tô Đường, thuyền nhỏ liền thuyền nhỏ đi, mang ta rời đi. Hải tặc nhóm nào dám cự tuyệt, sôi nổi gật đầu, nhưng điểm xong đầu, mới phát hiện thân thể của mình như cũ không dám nhúc nhích, bọn họ đều mau khóc, ngày xưa đều là bọn họ khinh nhục những cái đó trên biển du khách, hiện tại bọn họ nhầm người giết, mới hiểu được đó là kiểu gì sợ hãi. A, đúng rồi, các ngươi còn không thể động đâu. Tô Đường không có lập tức làm hệ thống giải trừ thuốc tê, mà là quay tròn mà sau này xem, sau lưng ước có mấy chục dương hoàng kim, đã có sẵn khuôn vắc công, nàng sao lại từ bỏ, này đó hoàng kim, tất cả đều dọn đi. Tiêu tiền bảo mệnh, ở đại ác ma trước mặt, bọn họ này đó hải tặc liền bé nhỏ không đáng kể, hoàng kim lại nhiều, kia cũng không chính mình mệnh đáng ra a. Là, tôn quý tiểu thư, chúng ta lập tức dọn. Tô Đường vừa lòng, bàn tay vung lên, giải bọn họ thuốc tê, tiếp theo làm một người dẫn đường. Dư lại người tắc chậm rãi khuôn vác. Thuyền cũng không phải hải tặc nhóm trong miệng thuyền nhỏ, nhưng cũng không phải đồ sộ thuyền lớn, chính là phi thường bình thường một con thuyền, không lớn không nhỏ. Tô Đường xem xét mắt, này đó hải tặc đối chính mình thuyền phi thường để bụng, cho nên thuyền bảo dưỡng mà cũng không tệ lắm. Nàng làm người cho nàng dọn trương ghế dựa, liền như vậy ngồi ở bong tàu thượng, một bên giám sát những cái đó hải tặc khuôn vác hoàng kim, một bên cùng hệ thống nói, nhãi con, giang châm còn ở đáy biển sao? Hệ thống, ở Tô Đường ly nơi đây xa sao? Hệ thống trầm mặc một chút, hải rất sâu, liền tính là ngươi cái này phương vị, đến đáy biển cũng có mấy ngàn mễ, ngươi hiện tại chẳng hướng, nhảy xuống đi chính là chờ chết. Tô Đường xách một tiếng, 2 lần lạc hải trải qua, làm nàng mất đi đối này phiến thần bí biển rộng thăm dò, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đời này, hẳn là cũng không nghĩ tới bờ biển chơi. Ai nói muốn nhảy xuống đi, ta chính là có một cái lớn mật ý niệm. Nàng tìm không thấy người, nhưng Giang Trâm cũng không biết nàng bị cứu, lúc này trên người hắn cũng không có gì máy liên lạc, đơn giản nhất nguyên thủy biện pháp, chính là lợi dụng khí vị. Giang Trâm có nhân ngư gen, đối khí vị cực kỳ nhạy bén, nếu là hải nói, huyết hòa tan hải, hắn có thể hay không ngửi được về điểm này khí vị. Nàng như vậy tưởng tượng, khiến cho hải tặc nhóm lấy một phen trùy thủ lại đây. Trải qua phía trước thình lình xảy ra gây tê trải qua, hải tặc nhóm hiện tại ngoan vô cùng, muốn làm cái gì liền làm cái gì, nghe vậy, lập tức đem trùy thủ đưa qua đi, rồi sau đó, lui về phía sau mấy thước, e sợ cho nàng muốn nếm một khối mới mẻ thịt ha ha. Tô Đường đối đồ ăn như vậy bắt bẻ, mới vừa rồi bất quá là hù dọa bọn họ, nơi nào sẽ thật sự ăn, bất quá thấy bọn họ như thế sợ hãi, tâm tình rất tốt, cắt chính mình cánh tay thời điểm, cũng cảm thấy không như vậy đâu. Nàng đứng lên, đi đến bong tàu bên cạnh, một tay cắt vỡ lúc sau, lập tức làm huyết tích đến trong biển. Một màn này, xem sở hữu hải tặc đều sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác? Nàng như thế nào còn cắt chính mình thịt? Nàng có thể hay không là ghét bỏ chúng ta thịt không thể ăn, cho nên tính toán cắt chính mình ăn? Huynh đệ, ngươi nói liền có chút đáng sợ. Nhưng hắn nói có lý à, ngươi xem nàng, khí thế tuy đại, nhưng trên mặt huyết sắc toàn vô, thấy thế nào đều như là mất máu quá nhiều bộ dáng. Cho nên, nàng có thể hay không mỗi lần cắt chính mình thịt ăn thời điểm, đều thích cho chính mình tìm lấy máu. Hải tặc nhóm sức tưởng tượng phong phú, Tô Đường ở cách đó không xa nghe được, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thuyền ngừng ở Ly Hoang đảo cách đó không xa một vùng biển, liền như vậy tùy sóng biển tiểu biên độ dao động, lại không khai đi. Hôm nay mặt biển phong không lớn, đúng là ra biển ngày lành, nhưng trong tiềm thức, hải tặc nhóm lại có một cổ điểm xấu dự cảm, phảng phất sắp có cái gì đáng sợ đồ vật lại đây. Bọn họ xúc thành một đoàn, từ gặp được vị kia như kẻ điên giống nhau tiểu thư sau, bọn họ liền không an tâm quá. Các ngươi có hay không nhận thấy được cái gì kỳ quái đồ vật? Thuyền bất động. Thuyền tuy rằng không có chạy, chợt xem liền như vậy ngừng ở mặt biển thượng, nhưng bởi vì mặt biển có sóng gió, cho nên thuyền vẫn là sẽ theo sóng gió tiểu biên độ bay tới thổi đi. Nhưng hôm nay, bọn họ cư nhiên cảm giác được thuyền hoàn toàn bất động, thật giống như đài ở lục địa giống nhau. Là cái gì? Là cá mập sao? Ngu xuẩn, cá mập có cái gì đáng sợ, liền sợ đáy biển chỗ sâu trong những cái đó đáng sợ quái vật ta. Vị kia kẻ điên tiểu thư, có phải hay không ở triệu hoán cái gì đáng sợ đồ vật ta? Thấu chương xong. 1120 chương 1120 nam chủ hắn điên rồi. 27. Chương 1120 nam chủ hắn điên rồi. 27. Hải tặc nhóm đều biết, trong biển có một đám đáng sợ sinh vật, bọn họ không giống bất luận cái gì người cải tạo gen, cũng không giống trong biển những cái đó loại cá, vài thứ kia giống như là trống rông xuất hiện, hung tàn lại có thể sợ, đã từng còn có cùng loại cá mập quái vật, một ngụm đem hải tặc nhóm thuyền tất cả đều cắn nước. Hải tặc chung cũng có dũng giả, nay đó dũng giả một người tiếp một người nhào lên đi, ý đồ đưa bọn họ giết, nhưng giết một cái, còn có đệ nhị điều, đệ tam điều, chúng nó như là sát bất tận, mà giết chúng nó kết cục, toàn bộ hải tặc đoàn đều sẽ hủy diệt. Dần dần mà, bọn họ cũng không dám ngạnh giang, không thể trêu vào trốn không nổi, hiện tại, vị kia thần bí kẻ điên tiểu thư chẳng lẽ là muốn triệu hoán chúng nó. Hải tặc nhóm ôm đoàn tránh ở cùng nhau, run bần bật. Đến nỗi Tô Đường, tắc bình tĩnh mà đứng ở bong tàu thượng, lại không biết qua bao lâu, mặt biển thượng động tĩnh càng lúc càng lớn, sóng lớn đột kích, thổi đến thuyền hải tặc cơ hồ khuynh đảo. Hải tặc nhóm đã sợ tới mức thét chói tai, còn có người quỳ trên mặt đất, bắt đầu khẩn cầu ác ma buông tha. Tô Đường suy một tiếng, loại này thời điểm cầu ác ma còn không bằng cầu chính mình, ác ma ngoạn ý như này, nhưng cho tới bây giờ không làm tốt sự, đến nỗi thiên sứ. Nàng chép miệng, tính, cầu người ngoài không bằng cầu chính mình làm. Nàng rũ mắt nhìn biển rộng, gió biển thổi loạn nàng tóc, ở biển rộng phao lâu như vậy, trên mặt dịch dung đã rớt, lộ ra nàng vốn dĩ chân thật dung mạo. Đây là một người thanh xuân lại sạch sẽ mỹ thiếu nữ. Hệ thống, tới. Tô Đường chọn mi, nàng ghé vào lan can thượng, vừa định thưởng thức vừa ra giao nhân ra biển đồ, tiếp theo liền nghe hệ thống thanh âm biến đổi, không ngừng hắn, còn có những người khác. Không, có lẽ đều không thể xưng là người, bọn họ là quái vật. Hệ thống thanh âm uổng phí cất cao, làm Tô Đường ngẩng đầu động tác hơi hơi một đốn, quái vật. Thế giới này, còn có quái vật. Hệ thống, có, hơn nữa tại đây phiến biển rộng, không ít. Cùng hệ thống bất đồng, Tô Đường lại bình tĩnh cực kỳ. Mặc kệ là quái vật vẫn là ma quỷ, dù sao nàng cũng thấy nhiều, đợi khi tìm được Giang Trâm, chặn đường, giết đó là, nếu không ngăn cản lộ, vậy cùng nàng không quan hệ. Sóng gió mãnh liệt mặt biển, đột nhiên, tại đây một khắc yên lặng. Đây là bao táp trước bình tĩnh, cách đó không xa vài tên hải tặc đã sợ hãi mà hoàn toàn không thể nhìn, quỳ xuống đất quỳ xuống đất, còn có kêu trời khóc đất. Tô Đường đào đào lỗ thai, thật sự bị bọn họ xảo phiên, tức khắc không vui nói, đều câm miệng cho ta. Nàng thanh âm không lớn, lại rất hảo mà ngăn trở kia mấy người gào khóc. Mà nhưng vào lúc này, mặt biển thượng đột nhiên nhảy ra một cái thật lớn quái vật, chiều cao như cá mập, rồi lại không giống cá mập, đầu của nó thượng còn trường hai chỉ sắc bén mà sừng, dưới ánh mặt trời, lóe hàn quang. Tô Đường liền như vậy nhìn nó từ chính mình làm trước mặt nhảy lên, lại nặng nề mà rơi xuống. Ngắn ngủi mà nhảy dựng, làm Tô Đường thấy do nó bộ dáng, thật là quái vật. Đây là ngươi nói quái vật. Hệ thống, không ngừng nó một cái. Hệ thống lời này, làm Tô Đường không nhịn xuống, trực tiếp bạo cái thô khẩu. Thảo, nhiều như vậy quái vật, nàng xoáy khí tiểu mỹ nhân ngư giang châm chẳng phải là rất nguy hiểm. Quái vật rơi xuống sau, mặt biển lại khơi dậy sóng to gió lớn, thổi đến ha tặc thuyền tả hữu lắc lư. Tô Đường lại nheo lại mắt, không quan tâm chính mình, mà là trước quan tâm khởi giang châm. Giang châm tới sao? Hệ thống, tới là tới, bất quá hắn sau lưng còn bị một đống đồ vật đuổi giết. Tô Đường tê một tiếng, một bên trở về đi, một bên cùng nó nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Dứt lời, lại đạp đá vào trên mặt đất phát ra run giả chết hải tặc, vũ khí, đều cho ta lấy ra tới. Hải tặc nhóm đã sợ tới mức nước mắt nước mũi một phen, nào còn có hải tặc khí thế. Liền cùng dân chạy nạn dường như, đại nhân, vũ khí vô dụng, bình thường vũ khí đều không gây thương tổn chúng nó. Tô Đường, cậu tử, thật sự không gây thương tổn. Hệ thống, thật cũng không phải, lại lợi hại quái vật cũng coi nhược điểm, tỉ như đôi mắt loại này bộ vị, bất quá quá khó đánh, hơn nữa cũng giết không được các nàng, đánh đôi mắt nhiều lắm chính là làm chúng nó bị thương. Loại này thời điểm, có thể thương một phân là một phân A, chẳng lẽ còn ngồi chờ chết. Vì thế Tô Đường lại đá đá trên mặt đất hải tặc. Đừng vô nghĩa, đều cho ta lấy tới. Hải tặc nhóm như là đã đối mặt hiện thực, cái gì phản kháng, bất quá là chết đáng thương một chút, nhưng bọn họ cũng không dám phản bác Tô Đường, rốt cuộc vị này kẻ điên tiểu thư cũng có đưa bọn họ đến chết năng lực. Đại nhân, ngài chờ một lát, ta đi lấy vũ khí. Này mấy cái hải tặc phòng trừng chỉ là nào đó hải tặc phân đội nhỏ, nhân số không nhiều lắm, vũ khí cũng thực bình thường, liền một ít thực bình thường súng tự động, hải tặc nhóm đưa cho Tô Đường thời điểm, Tô Đường cũng không chê. Có tổng so không có hảo. Nàng lại lần nữa về tới bong tàu thượng, phía sau là số cái dương đạn, nàng khấu khởi cờ lê, làm hệ thống cấp nhắc nhở, ngay từ đầu đánh không ít không đạn, bất quá sau lại, mặt biển rốt cuộc thấy huyết. Máu tươi lan tràn khai kia một khắc, những cái đó quái vật phẫn nộ rít gào. Tiếng gầm gừ từ eo biển toát ra tới, chấn mà Tô Đường bước chân không xong, trực tiếp lập tức cấp té ngã bong tàu thượng. Này một quăng ngã, nhờ họa được phúc, liền ở nàng ngã xuống đi khi một cái thật lớn vô lân kiếm răng cá trường buồn máu mồm to thẳng tắp về phía nàng mới vừa rồi chạm vị tắp tới. Kia cá đôi mắt huyết nhục mơ hồ cháo mà một đoàn, hiển nhiên là bị Tô Đường trong tay thương đánh trúng. Vô lân kiếm răng cá cắn cái không khí đều sôi trào, bởi vì nhìn không thấy, nó bắt đầu đấu đá lung tung, chẳng những đem bong tàu bên cạnh lan can cấp hướng hủy, chính mình còn cấp xông lên bong tàu. Hảo hảo mà một con thuyền, đâm khoang thuyền đều bình, cũng may không đem đáy thuyền cấp đánh vỡ, bằng không bọn họ liền phải rớt trong biển uy quái vật. Hải tặc nhóm đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, kết quả liền này. Cứ như vậy, đương nhiên, hải tặc nhóm cũng không có thả lỏng, mà là càng khẩn trương, bắt một cái, sẽ có vô số điều quái vật xông tới. Tô Đường trong tay nắm thương, sau đó lại khấu động cò súng, đối với cá nào đó vị trí một đốn loạn. Bán, ngay từ đầu hệ thống còn không có hiểu, sau lại, nhìn cái kia cá thống khổ mà qua lại quay cuồng, cuộn tròn thành một đoàn, thoạt nhìn, cư nhiên còn có điểm đáng thương. Hệ thống ngơ ngẩn, nửa ngày lúc sau mới sao minh bạch nàng chiều nơi nào đánh. Lệ! Lợi hại! Tô Đường thổi thổi họng xuống yên, mỉm cười nói, quá khen. Nàng trong lúc vô tình phát hiện này cá cư nhiên là điều giống được nhược điểm liền so giống cái đơn giản nhiều, nhiều ra tới kia khối thịt, liền phải nhiều thừa nhận mấy lần thống khổ, quảng ngươi là yêu là ma vẫn là cái gì quái vật, tóm lại, kia bộ vị tổng không có khả năng đồng thành thiết vách tường. Này không, lúc này mới bao lâu, cũng đã héo. Tô Đường thật vất vả bắt được một cái quái vật, không nghiên cứu một chút nơi nào chịu làm thịt, liền tiến lên, mà khi nàng để sát vào thời điểm, phát hiện này cá phía dưới cư nhiên có trương người mặt. Thảo! Nàng lúc ấy liền cấp cả kinh thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, này cái gì ngoạn ý nhi? Người! Cá! Hệ thống, vật thí nghiệm. Tô Đường hít hà một hơi, rồi sau đó liền nghe hệ thống nói, hắn đã không có người ý thức, giết hắn. Với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Thấu chương xong. 1121 chương 1121 nam chủ hắn điên rồi. 28. Chương 1121 nam chủ hắn điên rồi. 28. Cái kia cá cũng chưa chết, chỉ là quan trọng bộ vị bị thương, trong lúc nhất thời bỏ dậy, hai con mắt huyết nhục mơ hồ, lại có thể giống cẩu giống nhau nghe khí vị, sau đó dương miệng ý đồ cắn người. Tô Đường nhìn kia từng hàng sắc bén hàm răng, ác hàn mà không nhẹ, nàng lại đẩy bất động này cá, chỉ có thể làm mặt khác mấy cái hải tặc lấy hảo thương, phàm là nó hơi chút khôi phục một chút thể lực, liền chiếu nó nơi nào đó không thể miêu tả địa vị trí điên cuồng bắn phá. Hải tặc nhóm đều bị nàng này phiên tao thao tác làm cho sợ ngây người, thậm chí xem xong cái kia đáng thương cá, đều sôi nổi bưng kín chính mình quan trọng bộ vị, không. Không tốt lắm đâu. Cùng là nam nhân, bọn họ quá minh bạch cái loại này đau. Tô Đường mắt lẽ nhìn bọn họ, không tốt. Cho nên các ngươi tưởng bị nó ăn. Hải tặc nhóm toàn bộ thống nhất tư thế điên cuồng lắc đầu. Tô Đường, nếu không nghĩ, còn không lấy thương. Hải tặc nhóm tổng cảm thấy này thương có bất đồng hàng nghĩa, nhưng bọn hắn không dám nói. Bọn họ dơ thương, run bần bật mà đối với kia con quái vật. Lại nói Tô Đường, lại lần nữa đi đến bong tàu biến, nàng đi qua đi lại, một lát sau, thấy Giang Trâm còn chưa tới, tâm tình càng thêm bực bội, trực tiếp lại ở biển rộng tế điểm huyết đi vào. Huyết nhỏ giọt ở biển rộng, thực mau liền biến mất không thấy. Bất quá huyết nhìn không thấy, khí vị lại tồn tại. Tô Đường vốn là cường chống thân thể, lúc này lại thả nhiều như vậy huyết, còn cùng cái kia quái vật cá chiến đấu một phen, giờ phút này đã mệt đến có chút đầu váng mắt hoa. Nàng không dám ở đứng, nhưng bong tàu cũng không có gì có thể ngồi địa phương, cuối cùng, nàng đơn giản liền ngồi ở mép thuyền. Hai chân hướng về biển rộng vị trí buông xuống, hơi hơi đong đưa, chợt vừa thấy, hảo không nhàn nhã. Nàng lặng lặng mà ở trong lòng đếm con số. 1, 2, 3. Ở đếm tới 10 thời điểm, nàng đều có chút kiềm chế không được, nàng đem khuỷu tay chống ở trên đùi, ánh mắt dần dần không kiên nhẫn, mà lúc này, mặt biển xuất hiện một đạo dấu vết, như là có thứ gì cấp tốc chạy mà đến. Bất quá có lẽ là du mà quá nhanh, cuối cùng cư nhiên đụng vào thuyền. Phanh một tiếng, Tô Đường thiếu chút nữa té ngã trong biển, mà lúc này, một viên kim hoàng sắc đầu từ hải hạ lộ ra tới. Biến thành giao nhân bộ dáng Giang Trâm càng mỹ diễm, tuy nói một đại nam nhân lấy mỹ diễm tới hình dung là lạ mà, nhưng hắn ra thủy kia một khắc, Tô Đường thật sự bị kinh diễm tới rồi. Kia cũng thật chính là quá mỹ. Hải, ta giao nhân tiên sinh. Tô Đường giơ lên mỉm cười, ở Giang Trâm kinh ngạc biểu tình hạ, nhảy xuống. Giang Trâm sợ tới mức trái tim đều mau ngừng, hắn lập tức mở ra đôi tay, rồi sau đó, đem người ôm cái đẩy cõi lòng. Tiểu cô nương trên người còn có máu tươi hương vị, thực đạm, lại là làm hắn đau lòng hỏng rồi. Nơi nào bị thương? Tô Đường thoáng nghiêng đầu, không có trong ngục giam mới lạ lạnh nhạt, cười hì hì nhìn hắn, mang theo làm lũng miệng lươi nói, Giang ca ca, ngươi như thế nào biết là ta đâu? Giang Trâm thở dài, đối nàng lại là bất đắc dĩ lại là tức giận, nhà mình ca ca, như thế nào sẽ nhận không ra ngươi? Hắn máu, trong xương cốt, thậm chí là linh hồn, sớm đã đem nàng dung nhập trong đó, chỉ là sợ nàng làm sợ, cho nên mới vẫn luôn áp lực, khắc chế. Nghĩ đến nàng lần trước cư nhiên cùng người chạy, hắn không khỏi rỗi tay búng búng cái chán của nàng, lần trước chạy loạn cái gì. Nếu giả thân phận không có, có một số việc nên nói rõ ràng một chút, tình nàng về sau còn chạy đến chính mình nhìn không thấy địa phương. Tô Đường thẻ lưới, lại gai gai tóc, ta này không phải tưởng giúp ca ca làm điểm sự. La Thụy như vậy chán ghét. Tam phiên bốn lần mà trở ngại ca ca, ta nhìn hắn phiền lòng. Giang Trâm lại không tin tưởng này bộ quỷ cách nói, hắn nhớ rõ, tiểu cô nương lúc ấy còn nói cái gì thanh toán xong đâu. Hắn nhấp môi, nhưng giữa mày lại có một cổ thiên nhiên mà yêu mị, giao nhân trời sinh tự mang mê hoặc nhân tâm kỹ năng, bọn họ tiếng nói, bề ngoài, nghe nói nhìn đến bọn họ người, không ai có thể từ bọn họ bên người trốn đi, trừ phi bọn họ đối với đối phương không có hứng thú. Này không, Tô Đường lúc này nhìn chúng tâm thần nhộn nhạo. A a a. Cậu tử, Giang Trâm quá đẹp, tưởng liếm. Hệ thống. Ngài thỉnh. Tô Đường đem người trên dưới nhìn cái biến, giao nhân thể hàn, xúc cảm hơi lạnh, nhưng da thịt thật là quá tinh tế, hơn nữa cơ ngực, nhân ngư tuyến. Sắc đẹp, ta sớm hay muộn sẽ bị sắc đẹp hại chết. Hệ thống khịt mũi coi thường, được rồi, háo sắc liền háo sắc, nói như vậy dễ nghe làm gì. Tiểu cô nương du mắt tâm thần nhộn nhạo, bên kia Giang Trâm cũng không chịu nổi, bất quá biển rộng quá nguy hiểm, hắn tuy rằng đuổi lại đây. Nhưng phía sau còn có một đám cái đuôi, hiện tại lãng phí một chút thời gian, nhưng cái đó cái đuôi cũng liền theo kịp. Tiểu tịch trước đi lên. Tô Đường lại ôm cổ hắn làm nũng, ta không, ca ca cùng nhau đi lên. Giang Trâm còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thuận theo nàng A. Bất quá hắn đem nàng phóng tới bong tàu thượng lúc sau, liền lại lần nữa nhảy vào trong biển, cùng Tô Đường không giống nhau. Giang Trâm thực lực cường hãn, mặc dù ứng đối này đó quái vật, hắn cũng có đủ thực lực, thực mau. Màu lam mặt biển thượng nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. So với này đó quái vật hậu thiên hàm răng, giao nhân móng tay cùng hàm răng mới là chân chính sắc bén, chỉ cần bọn họ tưởng, hoàn toàn có thể đâm thủng bất cứ thứ gì, cắn xuyên bất luận cái gì vật thể. Bất quá, ở đêm này đó quái vật giải quyết lúc sau, Giang Trâm lại do dự. Hắn khoang miệng nội còn phiếm nồng đậm huyết tinh khí, hắn tiểu cô nương. Có thể hay không ghét bỏ hắn. Tô Đường lại không nghĩ nhiều, thấy hắn chậm chạp không lên, liền huy xuống tay, ca ca, ngươi mau lên đây. A, không đúng, ngươi trước từ từ, ca ca ngươi có thể giúp ta tìm điều cá hồi sao. Nàng đã đói bụng, nấu cơm lời nói không công cụ, nhưng cá hồi không giống nhau, nàng có thể đường cá sống cắt lát tới ăn. Giang Trâm nguyên bản còn ở tự ti, hắn cắn chết nhiều như vậy quái vật, chính mình hay không cũng cùng này đó quái vật giống nhau, còn không bao lâu, hắn đổ tham ăn muội muội liền online. Hắn nói thầm một tiếng tiểu tham ăn, một bên lại lẻn vào trong biển. Hải tặc nhóm nơm nớp lo sợ mà vây quanh trên thuyền mặt quái vật, nghe được kẻ điên tiểu thư cùng người đối thoại, càng kinh tủng. Biển rộng, còn có thể có nhân sinh tồn. Không có khả năng đi. Quả nhiên, kẻ điên tiểu thư Kaka chính là quái vật Kaka. Bọn họ vô cùng hối hận hôm nay vì cái gì một hai phải chạy tới kiểm tra hoàng kim, nếu bằng không, cũng sẽ không gặp được này đối điên cuồng huynh muội. Làm sao bây giờ? Chúng ta đợi chút bị rửa sạch sẽ, có thể hay không cũng tới ăn chúng ta thì tươi. Anh, chúng ta không muốn chết ta. Giang Trâm tốc độ thực mau, giản tịch muốn ăn cái gì, kia chính là đại sự. Bất quá đương hắn đem cá hồi ném đến bong tàu đi lên thời điểm, nhìn đến còn có vài nhân loại, lập tức, ánh mắt giảm xuống dưới. Hắn tiểu cô nương hắn rõ ràng, dễ dàng sẽ không trêu chọc những người khác, lại xem những người đó trang phẫn, rõ ràng chính là hải tặc, bất quá nhất rõ ràng đương thuộc cái kia quái ngư. Tiểu tịch, giết. Tô Đường đang ở dùng chùy thủ cắt cá hồi, nghe vậy, lập tức lắc đầu, không, đó là ta tiểu đệ, không thể giết. Giết, ai giúp nàng dọn hoàng kim A? A, không đúng, nàng hoàng kim đâu? Tô Đường cả kinh, trong tay cá hồi cũng không cần, nàng phía trước đem hoàng kim đặt ở trong khoang thuyền, nhưng hiện tại, nơi nào còn có cái gì khoang thuyền? Thấu chương xong. 1122 chương 1122 nam chủ hắn điên rồi. 29. Chương 1122 nam chủ hắn điên rồi. 29. Tô Đường ngốc ở kia, gió biển thổi tới, giống cái bị người vứt bỏ đáng thương hài tử, ủy khuất mà thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Không phải, ta như vậy đại, như vậy nhiều hoàng kim đâu. Nàng này một kêu rên, mọi người, bao gồm hải tặc, hết thể không nói gì. Hải tặc nhóm thiếu chút nữa khỏe miệng run rẩy, lúc này, có thể giữ được mệnh liền không tồi, còn hoàng kim. Giang Trâm nhưng thật ra không hiểu ra sao, cái gì hoàng kim. Tô Đường như là rốt cuộc có gia trưởng chống lưng ủy khuất hải tử, cái này thật sự hoa một tiếng khóc ra tới, mười mấy dương hoàng kim đâu, ta liền đặt ở trong khoang thuyền, hiện tại tất cả đều không có, ô ô ô. Giang Trâm. Hắn cũng không biết, hắn muội muội cư nhiên là cái tiểu tham tiền, nhưng lúc trước ở công tước phủ thời điểm, nàng chính là một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài a. Không quan hệ, ném nhiều ít, trở về ta cho ngươi. Tô Đường, kia không giống nhau, kia vốn dĩ chính là nhà ta, cái này là ta chính mình kiếm tới. Hải tặc nhóm có chuyện nói, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhược nhược nói, đó là ngài từ chúng ta trong tay đoạt tới a. Tô Đường, ta bằng bản lĩnh đoạt a. Nàng nói xong, lại kinh giác nói sai rồi. Nàng là bằng bản lĩnh đoạt ta, nhưng hiện tại, những cái đó hoàng kim cũng là bị quái vật bằng bản lĩnh ném đến trong biển. Giang Trâm liền như vậy nhìn mơ hồ tiểu cô nương ngốc ở kia, nén cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, ném nhiều ít. Chúng ta cùng nhau tìm trở về. Tô Đường biết hắn là giao nhân, có thể một lần nữa lẻn vào trong biển, nhưng kia không giống nhau. Nam chủ lên sân khấu phí, kẻ hèn mười mấy dương hoàng kim, không đủ. Nàng chấm ngâm không nói, những cái đó hải tặc đảo sẽ lấy lòng, lập tức nói, đại nhân. Kia chỉ là chúng ta trong đó một cái tàng bảo bối địa phương, ngài nếu thích hoàng kim, chúng ta còn có rất nhiều như vậy địa phương. Bọn họ xem như đã nhìn ra, trước mắt vị này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương không đơn giản. Nàng thân phận thần bí, cái gọi là ca ca càng là hiếm thấy giao nhân người cải tạo gen, thật là đáng sợ, phải biết rằng giao nhân ở biển rộng, kia tương đương với hải yêu, không người nhưng địch. Bọn họ nịnh nọt mà lấy lòng bọn họ, e sợ cho đến lúc đó đưa bọn họ ném xuống đi uy quái vật. Tô Đường vừa nghe còn có hoàng kim, hai tròng mắt hơi lượng, Giang Trâm về sau đánh thiên hạ còn cần thật nhiều tiền đâu, tiền ngoạn ý như này, ai sẽ chê ít. Kaka, ngươi yên tâm, kế tiếp, ngươi thả xem ta như thế nào cho ngươi đánh hạ này phiến kim sắc lại sán lạn biển rộng. Giang Trâm cảm thấy tiểu cô nương lại hoạt bát không ít, từ trước ở công tước phủ, ngay từ đầu thật cẩn thận, bất quá này cũng trách hắn, sau lại tuy rằng mở rộng cửa lòng, hắn cũng cho rằng nàng sẽ lưu lại, nhưng sau lại, nàng vẫn là đi rồi. Như vậy lúc này đây, nàng có thể hay không lựa chọn lưu lại đâu. Nàng lúc trước rời đi khi lá thư kia, Giang Trâm có thể khẳng định, nàng không phải là tâm huyết dâng trào tùy tiện viết, bên trong nói, tự chọc người, những câu chọc tâm. Giang Trâm lúc này vẫn là giao nhân trạng thái, dưới ánh mặt trời, vẩy cá lóe lộng lẫy quang mang, ngăn vừa động thời điểm, Tô Đường hận không thể ghé vào mặt trên. Đến cuối cùng, hệ thống đều nhìn không được, thanh tỉnh một chút, ngươi đã từng cũng từng có cái đuôi. Cũng giống nhau xinh đẹp. Tô Đường, kia không giống nhau à, anh, đã từng là qua đi khi, hiện tại là hiện tại à. Hệ thống hoàn toàn phật, tính, nên chảy nước miếng liền lưu đi, dù sao mất mặt cũng không phải nó. Giang Trâm sáng sớm phát hiện tiểu cô nương ái cái kia cái đuôi, hắn ngay từ đầu còn rất ghét bỏ, đại lao ra, chỉnh như vậy lấp lánh rượu rượu, bất quá hiện tại, tiểu cô nương thích, đó chính là cực hảo. Thích. Tô Đường thực thành thật, gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy Giang Trâm duỗi tay liền tính toán đem giao nhân vậy cấp tún xuống dưới. Tô Đường biết giao nhân vậy tác dụng, sẽ không tái sinh, hái xuống liền không có, thấy thế, đồng tử chấn động, vội vàng đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Giang Trâm sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu, ngươi thích. Tô Đường hoàn toàn không nói chuyện, ta thích liền cấp, kia vạn nhất ta thích ngươi mệnh đâu. Giang Trâm, cũng cấp. Tô Đường. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu trở về tiếp tục xử lý nàng cá hồi, quyết định không hề tiếp tục cái này đề tài. Bất quá phút cuối cùng, nàng vẫn là nói, ngươi nếu là trích một mảnh ngươi vẩy cá, ta liền một năm không để ý tới ngươi. Nói xong, cầm lấy truy thủ, tiếp tục làm cá. Phía trước tình huống khẩn cấp. Giang Trâm sau lưng còn có một đám quái vật, lúc này thả lỏng lại, mới đột nhiên phát hiện tiểu cô nương trên cổ tay có thương tích. Hắn đột nhiên nhớ tới, phía trước ở trong biển liền hương vị nhàn nhạt quen thuộc mùi máu tươi, không đủ, lại làm hắn táo bạo bất an, đuổi theo kia cổ mùi máu tươi chạy, hiện tại xem ra, là tiểu cô nương cố ý câu hắn. Trên cổ tay miệng vết thương đã không còn đổ máu, nhưng nhìn thấy ghê người một đạo vết đau, lại làm hắn đau lòng cực kỳ. Còn nói ta trích vảy liền sinh khí, ngươi lại vì sao bị thương chính mình? Tô Đường túi đầu, nhỏ giọng mở miệng, còn không phải là vì tìm ngươi. Giang Trâm đem nàng trong tay trùy thủ lấy lại đây, nguyên bản là tưởng thế nàng thiết cá hồi, kết quả hắn đã quên chính mình từ trước chính là cũng không tiến phòng bếp tiểu công tước, thiết đến độ dày bất đồng còn chưa tính, lớn nhỏ cũng không giống nhau, gồ ghề lồi lõm, phi thường xấu. Giang Trâm vốn định tú một phen, lại bại lộ khuyết điểm. Tô Đường không dám đả kích hắn, yên lặng mà cầm lấy tới ăn một khối, tuy rằng không có mù tạc, nhưng thắng ở mới mẻ. Còn khá tốt ăn. Giang Trâm. Tô Đường, thật sự, nếu không Giang ca ca ngươi cũng nếm thử. Ăn ngon kia cũng là người ta cá hồi chính mình lớn lên a, cùng hắn Giang Trâm có quan hệ gì? Giang Trâm giàu dĩ mà nghĩ, theo sau hạ quyết tâm nhất định phải học giỏi chủ nghệ. Hải tặc thuyền trở nên rách tung tóe, cũng may đáy thuyền không phá, buồn cũng còn ở, liền làm hải tặc tư thế, đến nỗi cái kia nửa chết nửa sống quái ngư. Lấy giao nhân thực lực, hoàn toàn có thể làm thịt nó. Chỉ là đương Giang Trâm nhìn đến hắn huyết nhục mơ hồ mỗ một chỗ khi, đột nhiên trầm mặc. Nơi này, Tô Đường vừa thấy, vui vẻ, ta dùng thương đánh. Nàng con rất quang vinh, nửa điểm không có thẹn thùng bộ dáng, ta ngay từ đầu đối nó đánh bài thương, kết quả cũng chưa dùng, một không cẩn thận thấy được một khối nhiều ra tới thịt, liền liều mạng đối với bên kia công kích. Nói xong, nàng nâng nâng cằm, còn rất kiêu ngạo, ca ca, ta lợi hại sao? Giang Trâm, lợi hại. Tô Đường tức khắc nết lên cái đuôi nhỏ. Cao Hưng nói, ta cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt. Tiểu cô nương tới rồi bên ngoài, tựa hồ liền không hề che lấp nàng bản tính, cùng từ trước so sánh với, chẳng những hoạt bát, lời nói cũng nhiều. Nhưng Giang Trâm lại xem đến trong lòng lên men, cho nên, tiểu cô nương những năm gần đây ở công tước phủ, kỳ thật quá đến cũng không vui vẻ, áp lực chính mình bản tính, nơm nớp lo sợ, khó trách phải đi. Tiểu tịch, Tô Đường, ân. Giang Trâm xoa xoa mái tóc của nàng, ở trước mặt ta, có thể dùng nhất chân thật chính mình. Tô Đường sửng sốt, theo sau mới hiểu được, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật, lúc trước ở trong ngục giam thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu ngươi không nhận ra ta nghĩ cách cứu ngươi sau khi ra ngoài, chúng ta liền cắt đi các lộ. Giang Trâm ánh mắt trầm xuống, nhưng tiếp theo, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ nhận ra ngươi. Thấu chương xong. 1123 chương 1123 nam chủ hắn điên rồi. 30. Trước 1123 nam chủ hắn điên rồi. 30. Hai người ở gió biển chung nhìn nhau mắt, cuối cùng, nhìn nhau cười. Bọn họ chi gian không cần quá nhiều ngôn ngữ, Giang Trâm sau lại cũng vẫn luôn học đọc hiểu nàng. Từ lúc bắt đầu táo bạo tiểu công tước, hiện giờ như là bị thuần phục tiểu chó săn, thuận theo mà đều nhìn không ra từ trước quái đản thô bạo. Trong lòng sự tình nói rõ, hợp với hát hoa giá trị cũng đi theo Nga xuống, từ nguyên bản 40%, kẽ chỉ còn lại có 30%. Vốn dĩ sao, trong lòng có chuyện gì nên rộng mở nói, giống phía trước như vậy nghẹn, tổng hội nghẹn ra một chút hiểu lầm. Giang Trâm cũng biết từ trước quá mức, nhưng vạn hạnh, hắn tiểu cô nương cuối cùng mềm lòng. Lâm Tử bọn họ mang theo người tới trên biển tuần tra thời điểm, ước chừng tuần gần non nửa năm, đợi khi tìm được bọn họ, hảo gia hỏa, đường đường tiểu công tước đều trở thành hải tặc đầu đầu, đến nỗi bọn họ lo lắng Giản Tịch tiểu thư, nguyên bản còn sợ nàng căng bất quá đi, lại xem, lại là sinh long hoạt hổ. Hải tặc nhóm cũng là có giản dị chữa bệnh phương tiện, Tô Đường lợi dụng này đó phương tiện, mỗi ngày cho chính mình bổ thân thể, chậm rãi, đảo cũng khôi phục không ít, bất quá rốt cuộc là thiếu hụt, lần sau cũng không thể lại loạn dùng gen dược tề, nếu không nhiệm vụ còn không có kết thúc, nàng liền xong cầu. Lâm Tử mang theo binh lính, tiểu công tước trong tay có rất nhiều quân đội, mặc dù sau lại hắn bị quan nhập ngục giam, làm phản không ít, còn là có không ít nguyện ý đi theo hắn trung thực binh lính. Tô Đường gặp được Lâm Tử thời điểm, nàng chính người chỉ huy Giang Trâm cho nàng chảo con mực, vừa thấy hắn, nhiệt tình mà phất phất tay. Lâm tiên sinh. Lâm Tử là nhận thức Giản Tịch, lại hoặc là nói, Giang Trâm bên người người đều nhận thức nàng, từ trước chỉ là đem nàng trở thành một cái linh vật, sùng liền sùng đi, nhưng từ ngục giam một chuyện sau, Lâm Tử liền hoàn toàn thuyết phục. Đừng nhìn là cái bình thường loại kém người, nhưng thực lực phi phàm, chỉ số thông minh càng là đến không được, người như vậy đi theo tiểu công tước bên người, nàng không xứng, ai xứng. Giản tiểu thư. Giang Trâm vừa lúc từ trong biển ngoi đầu, trong tay còn bắt lấy tám chảo con mực, hắn đầu tiên là đem đầu vặn gãy, sau đó thuần thục mà đem nội tạng đi trừ, tiếp theo, mới đưa con mực đưa qua đi. Ngay từ đầu còn có hùng tâm tráng trí muốn xuống bếp hắn, hiện giờ là hoàn toàn từ bỏ cái này năm đầu. Hạ cái gì bếp, vẫn là ninh đầu đơn giản. Tô Đường không có vội vã tiếp nhận, mà là hỏi Lâm Tử, mang theo bao nhiêu người tới. Lâm Tử vừa nghe, tức khắc nghiêm túc lên, thậm chí còn theo bản năng cho nàng được rồi cái quân lễ. Hồi Giản tiểu thư, trên biển, không trung, có thể biết được lĩnh vực, đều là chúng ta người. Tô Đường vừa nghe, trước mắt sáng ngời, nàng cũng chưa tâm tư tạc con mực, lập tức bắt lấy Giang Trâm, đi, chúng ta đi bưng cái kia phòng thí nghiệm. Lâm Tử nghe được phòng thí nghiệm thời điểm, còn như lọt vào trong sương mù, thẳng đến Tô Đường dẫn bọn hắn qua đi, các loại đạn pháo luân phiên công kích, tạc bằng phòng thí nghiệm một góc, bọn họ mới phát hiện, bên trong hình ảnh, cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ đáng sợ, giống như nhân gian địa ngục. Thao. Này con mẹ nó là thứ gì? Hải vực bởi vì quá lớn, còn có không ít hải tặc, cho nên bọn họ chỉ là đem một bộ phận quan trọng đường hàng không cấp vòng lên, mặt khác hải vực đều lười đến thăm dò, kết quả hôm nay vừa thấy, lại là chấn động không thôi. Đủ loại quái vật, có dương ngựa đầu đàn thân, có xả cư nhiên có được 9 đầu, càng đáng sợ chính là, trong đó có một cái căn cứ, bên trong tất cả đều là như sủng vật giống nhau xinh đẹp nhân loại, hai mèo đuôi mèo, chợt xem thập phần đáng yêu, nhưng này trong đó còn có không ít thất bại vật thí nghiệm, tỉ như có một bộ phận trường lông xù xù miêu đầu người, ánh mắt hung ác, thấy thế nào đều là mất trí quái vật. Không ngừng Lâm Tử, sở hữu nhìn thấy người, đều phát ra phẫn nộ thanh âm. Tô Đường có hệ thống cho nàng phương án, tấn công một cái phòng thí nghiệm căn cứ, quá đơn giản đến không cần tốn nhiều sức, nhưng càng đến mặt sau, nàng tâm lại nhảy càng kịch liệt. Cậu tử, ta có một loại điểm xấu dự cảm A. Hệ thống, cái gì? Tô Đường, tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nàng mới vừa nói xong, thực mau liền phát hiện thực nghiệm căn cứ trốn ra một người, người nọ ăn mặc màu trắng áo dài, bộ dáng là xưa nay chưa từng có tuổi trẻ, nhưng Tô Đường lại cảm thấy hắn phi thường quen mắt. Cậu tử, người này hảo quen mắt ta. Hệ thống, cha ngươi. Tô Đường, ta cùng ngươi nói đứng đắn mà đâu, cái gì cha ngươi? Ta không đợi nàng nói xong, liền thấy vị kia màu trắng áo dài người trẻ tuổi thổi cái huýt sáo, rồi sau đó một đầu như khủng long giống nhau khổng lồ quái vật đột nhiên vọt ra. Tô Đường bị kia che trời quái vật cấp sợ tới mức không nhẹ, thiếu chút nữa tưởng gỗ tiểu lạ, kết quả định nhãn vừa thấy, mới phát hiện kia không phải cái gì quái thú, mà là một đầu sư tử. Sư tử. Tô Đường phẩm một chút, thế giới này sư tử người cải tạo gen không ít, nhưng không có khả năng như vậy trùng hợp đi. Nàng đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Giang Trâm cảm xúc không xong, nàng ngẩn ra, lại nghe hệ thống nói, được, cha ngươi, nam chủ cha. Tất cả đều gom đủ. Tô Đường. Tô Đường. Tô Đường, cái gì ngoạn ý nhi? Như vậy chuyện quan trọng, ngươi hiện tại mới nói cho ta. Hệ thống tình báo không kịp thời, chột dạ một chút, bất quá nó thực mau lại nói, tuy rằng bọn họ cùng các ngươi cha là giống nhau tối ra, nhưng nội tại đã sớm không phải bọn họ. Giản Tịch cha là nghiên cứu viên, nhưng hắn đã sớm đã chết, hiện tại ở các ngươi trước mặt, là một cái trang ai ma nơ canh, đến nỗi Giang Trâm phụ thân, đã hoàn toàn cuồng bạo, vô pháp cứu. Tô Đường nghe được cả người đều ma huyễn, đây là từ gen đại chiến lập tức nhảy lên đến người máy đại chiến. Chiều ngang cũng quá lớn đi. Giang Trâm cảm xúc không xong, không ngừng hắn, lão công tức khí vị bọn họ nhiều ít vẫn là quen thuộc mà, tư lịch lão một chút binh lính đã phát ra phẫn nộ mà gầm nhẹ cùng chất vấn, bọn họ chất vấn Tô Đường, này hết thể đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giản tiểu thư, ngươi nói, phụ thân ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường cũng thực quan a, nhưng kia một cái trước mắt, nàng lại sợ chính mình bị Giang Trâm cấp hiểu lầm, nàng đột nhiên ghé mắt, lại phát hiện Giang Trâm đều không xem nàng. Nàng trong lòng hoảng hốt, Giang Trâm, ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi tin ta. Giang Trâm lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa quái vật khổng lồ, xanh thẳm sắc đôi mắt trở nên một mảnh tối tăm, tử khí trầm trầm. Hệ thống, không tốt, hắn cha đang ở cảm nhiễm hắn. Ngươi cải tạo gen táo bạo, còn có một loại khả năng chính là thân nhân dẫn đường. Nói chung, người cải tạo gen còn nhỏ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có dễ bạo kỳ. Lúc ấy, thân nhân đều là lấy trấn an là chủ, nhưng sự tình luôn là có tính hai mặt, có thể trấn an, cũng có thể kiếp nổ. Hiện tại, thực hiển nhiên, lão công tức mặc dù biến thành quái vật, cũng có thể kiếp nổ hắn. Tô Đường vội vã tưởng ngăn cản, đã có thể vào lúc này, ai cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ đối nàng ra tay. Kia chính là công tức phủ nhất chịu sủng ái tiểu thư A. Liền hoàng thất những cái đó công chúa đều không bằng a, nhưng mà, năm đó như vậy sủng nàng tiểu công tước, hiện giờ lại ra tay như thế tàn nhẫn. Tô Đường che lại chính mình bụng, mặt trên đã phá khai rồi một cái lỗ nhỏ, máu tươi phun trào mà ra, mà đối phương, lại chỉ là lóe lóe ánh mắt, rồi sau đó, khôi phục hờ hững. Giang, rót. Thấu chương xong. 1124 chương 1124 nam chủ hắn điên rồi. 31. Trước 1124 nam chủ hắn điên rồi. 31. Tô Đường thẳng tắp ngã trên mặt đất thời điểm, hận không thể lại lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Cái gì ngoạn ý nhi, lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm nàng phụ trọng đi trước, vận mệnh thật đương nàng dễ khi dễ. Nàng ngã xuống thời điểm, Lâm Tử Đồng tử manh xúc, hắn là biết tiểu cô nương thân thể chẳng huống, rất kém cỏi, vốn chính là phải hảo hảo giữ người, hiện giờ lại lần nữa trọng thương, vạn nhất lại nghiêm trọng điểm, chờ tiểu công tức thức tỉnh, sợ là muốn lấy mệnh tương bồi. Chữa bệnh binh. Mau. Lâm Tử chảo quá một bên binh lính, làm hắn đem chữa bệnh binh mang lại đây, chính mình tắc đè lại Tô Đường bụng, bằng nguyên thủy biện pháp cho nàng tiến hành cầm máu. Miệng vết thương đến nhất định nông nỗi, kỳ thật đã tê dần, ngược lại không có gì cảm giác đau, nàng ngã trên mặt đất, vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ, giờ phút này giống như một trương giấy trắng. Cậu tử, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Hệ thống cũng hoàng a, sinh mệnh chỉ số cơ hồ muốn rớt đến 5 dưới, lại lăn lộn đi xuống. Nhiệm vụ không hoàn thành, người liền thật sự muốn chết ta. Ta cũng không nghĩ tới à, ta chỉ là tra được bên này có phòng thí nghiệm, liền cho rằng theo trước những cái đó phòng thí nghiệm giống nhau, ai có thể nghĩ đến, còn có một cái lớn như vậy bom. Tô Đường. Nàng hít sâu một hơi, heo đồng đội, cái gì kêu heo đồng đội? Cam lộ nương a. Bụng máu tươi tựa hồ bị ngừng, nhưng Tô Đường ý thức cũng dần dần tăng dã, cũng may, heo đồng đội còn có điểm lương tâm, thấy thế, nó nhỏ giọng tất tất nói, cho ngươi cái huyết bao. Không cần tiền. Hệ thống cái này huyết bao, tạm thời hòa hoãn nàng mất máu quá nhiều bệnh trạng, nhưng một bên Giang Trâm rõ ràng mất khống chế. Xanh thẳm sắc hai tròng mắt bên trong che kín màu đỏ tươi tơ máu, hắn nháy mắt, trong mắt không hề độ ấm, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ cuồng táo, mà sự thật, hắn cũng đích sắc cuồng táo, hắn sẽ rách cái kêu cười đến đắc ý lại càn rỡ ai người máy, càng là cùng hắn cuồng táo phụ thân tới chẳng đáng sợ chém giết. Lao công tức như quái thú giống nhau bàng nhiên lại thật lớn, tùy tay một móng vuốt chụp được đi. Đều là thật lớn hố, hơn nữa sắc bén hẳn răng, thức mau, trừ bỏ Giang Trâm không trở ngại, chung quanh binh lính đã chết một đám lại một đám. Lâm Tử biết còn như vậy đi xuống không được, nơi này không có người là bọn họ đối thủ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể cắn răng làm mọi người thối lui đến an toàn tuyến nội. Đã có thể ở hắn ôm Tô Đường một đường lui về phía sau khi, nguyên bản còn cùng lão công tức vung tay đánh nhau Giang Trâm đột nhiên quay đầu lại. Hắn đồng tử dựng thành một cái tuyến, nguy hiểm lại thật người, nhìn chằm chằm Lâm Tử khi. Một bên còn trên dưới đánh giá. Lâm Tử biết, đây là nhìn chằm chằm con mồi khi nào đó đánh giá, lấy thực lực của hắn, không phát cuồng Giang Trâm đều đánh không lại, huống chi phát cuồng. Chỉ cần Giang Trâm tưởng, liền có thể một bước xông tới, sau đó đem hắn chụp trên mặt đất, dùng hắn so lưới dao sắc bén còn sắc bén đầu ngón tay, dễ dàng cắt vỡ hắn trên cổ động mạch chủ. Lâm Tử nuốt nuốt nước miếng, làm trung thực binh lính, hắn đương nhiên không sợ chết, nhưng tiểu công tức rõ ràng làm người làm hại. Còn có rõ ràng hẳn là chết trận ở chiến trường lao công tước, này bút huyết cửu, như thế nào có thể không báo. Tô Đường ở hệ thống cái kia hô hóa huyết bao hạ, rốt cuộc trở về một chút ý thức. Nàng mở mắt ra, cảm giác được Lâm Tử ôm chính mình khi cảm giác cứng ngắc, thở dài, đều như vậy, còn muốn thân tàn trí kiên mà trấn an nam chủ. Lâm Tử, ngươi phóng ta xuống dưới. Lâm Tử hơi lăng, Phía trước ở ngục giam thời điểm, mọi người đều là Dịch Dung trạng huống, hắn kiêng kỵ nàng, thậm chí còn nghĩ tới muốn sát nàng, nhưng hôm nay, nàng thân chịu trọng thương, lại còn niệm tiểu công tước. Không được, vương nàng sẽ chết. Lâm Tử không nghĩ như vậy ích kỷ mà bỏ xuống nàng, giả tiểu thư làm một người bình thường đều không sợ, hắn làm sao sợ chi có. Lâm Tử không nghĩ vứt bỏ, Tô Đường là thật sự nóng nảy. Ngu ngốc, hắn sẽ không giết ta. Mới vừa rồi hắn thọc thương chính mình thời điểm nàng liền đã nhận ra, cuối cùng thời điểm, hắn dừng một chút, không có tiếp tục đâm vào đi, nếu bằng không, nàng đều đợi không được hệ thống huyết bao. Cuồng táo gen giả giết người, ai gặp qua sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng Lâm Tử không giống nhau, hắn khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Đường giải thích, Lâm Tử như thế nào cũng không chịu tân, đến cuối cùng, không có biện pháp, vì cho hắn lưu điều nhũ danh, Tô Đường chỉ có thể cắn răng làm chính mình từ hắn trong lòng ngực lăn xuống xuống dưới. Nàng chịu trọng thương, mới vừa rồi chữa bệnh binh cho nàng đơn giản mà ôm ở hạ, này một lăn, máu tươi lại một lần phun tới. Nhiệm vụ làm lâu như vậy, liền không giống hôm nay thảm như vậy quá. Nàng nheo lại mắt thấy cách đó không xa khổng lồ lao công tước, kia đầu cự sư như là không đầu rồi bỏ, ở giang châm thoát ly nhất định phạm vi, hắn liền bắt đầu loạn đâm chạy loạn, như là tìm không thấy đối thủ giống nhau. Có điểm ý tứ A. Nàng liền như vậy nằm ở kia, tùy ý giang châm cùng nàng, còn dùng móng vuốt lay nàng. Liền như vậy qua lại phiên động hai hạ, Tô Đường thiếu chút nữa bị hắn cấp phiên chết. Nàng hai mắt tối sầm, cố sức mà vươn tay, nỗ lực mà lay hắn móng vuốt, ngự khí phi thường kém, âm u mà, lại lộn xộn, ta đợi chút liền chém ngươi này chỉ móng vuốt. Tàn nhẫn lời nói thả ra, nhưng kỳ thật nàng ngay cả lên sức lực đều không có, nhưng không quan hệ, giang châm này đầu bổn sư tử nghe hiểu. Hắn mô nuốt ngửi ngửi trên người nàng mùi máu tươi, cấp xoay quanh. Hai tròng mắt đỏ đậm, gen bị hao tổn. Nhưng này đó cũng không có gây trở ngại đối nàng lo lắng cùng khẩn trương. Hắn biết là chính mình bị thương nàng, ở vừa mới, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mệnh lệnh, chính là giết người mệnh lệnh, hắn biết là kia đầu đại sư tử hạ mệnh lệnh, cho nên mới cùng hắn chém giết. Nhưng thực mau, hắn phát hiện có người muốn đem nàng mang đi, kia một cái trước mắt, là chém giết, cái gì báo thủ, hắn tất cả đều không màng. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là không thể. Nàng là của hắn, ai cũng không thể đem nàng mang đi. Lâm Tử bị kia một tiếng rít gào cấp đánh sâu vào mà liên tiếp lui về phía sau, hắn trơ mắt mà nhìn hắn đem giản tiểu thư cấp lăn qua lộn lại, nôn nóng hận không thể xông lên phía trước, nhưng giây tiếp theo, liền thấy giản tiểu thư một đốn giận băng, liền đem hắn hoàn toàn cấp trấn an. Liền. Cứ như vậy. Sở hữu thối lui đến an toàn tuyến phạm vi binh lính đều trận tròn mắt, cảm tình mới vừa rồi ngày đó băng đất nước mà trận thế, đã bị người nhẹ nhàng một phách, tất cả đều tan. Khi nào, táo bạo gen giả dễ dàng như vậy bị trấn an? Lâm đại nhân, có binh lính tò mò, liền hỏi hạ Lâm Tử. Lâm Tử, đừng hỏi ta cũng không biết. Bất quá, duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu công tức đối giản tiểu thư vẫn là có ý thức, có lẽ là phía trước đâm thủng nàng bụng thời điểm, kia phun trào ra tới máu tươi đánh thức hắn, tóm lại, đây là chuyện tốt. Lâm Tử nhẹ nhàng thở ra, lại xem bên kia, đại sư tử còn ở phẫn nộ mà ném cái đuôi tìm người, thức mau, hắn muốn đi lại đây. Giang Châm nháy dựng thẳng lên huyết sắc đồng tử, giây tiếp theo hắn ngậm trụ Tô Đường, thực mau liền chạy ra tầm mắt mọi người phản ứng. Tô Đường liền như vậy một đường buôn ba, nguyên bản thật vất vả ngừng miệng vết thương, bị hắn như vậy một chạy, trực tiếp tại đây vỡ ra, máu tươi cũng chảy đầy đất. Nàng rôi tay sờ sờ hắn sắc bén mà nha tiêm, suy yếu mở miệng, mau dừng lại. Tô Đường đây là không bị điên chết, sợ cũng muốn mất máu quá nhiều mà chết ta. Thấu chương xong. 1125 chương 1125 nam chủ hắn điên rồi. 32. Chương 1125 nam chủ hắn điên rồi. 32. Giang Châm lúc này tuy rằng là thu thái, nhưng nghe đến Tô Đường yếu ớt mà tiếng la, hắn vẫn là nghe tới rồi. Hắn nhìn quanh bốn phía, dã thu tiềm thức, là sẽ không làm chính mình đặt mình trong lúc nguy hiểm. Nơi này là một mảnh đất hoang, không có một ngọn cỏ cái loại này, liền như vậy hướng nơi này vừa đứng, phạm vi quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ bị thư trùng, cho nên, hắn cuối cùng vẫn là không dừng lại, thẳng đến tìm chỗ sơn động, mới mang theo nàng đi vào. Giang Châm đem người nhẹ đặt ở trên mặt đất, tránh cho nàng lại lần nữa bị thương, nhưng vô dụng, Tô Đường bị điên đã cảm thấy chết quá một lần, hắn động tác ở ôn nhu, đối nàng cũng là chí mạng. Nàng kêu rên một tiếng, nằm trên mặt đất khi, tổng cảm thấy chính mình thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cậu tử, ta có phải hay không muốn lạnh a? Thay đổi từ trước, hệ thống khẳng định sẽ nói kèn sona vang lên, vải bố trắng một cái, nhưng lần này, nó lại nói, sẽ không có việc gì. Tô Đường xách một tiếng. Thập phần ghét bỏ nói, xem ra là thật sự muốn lạnh, ngươi đều không dối ta. Hệ thống một nghẹn, từ mặt ngoài tới xem, nhà mình ngại con tình huống hiện tại đích xác phi thường nguy hiểm, miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ, phía trước cho nàng huyết bao cũng cơ hồ ở chạy vội chung tất cả đều chảy ra, bất quá có một việc nó không cùng nàng nói qua, giao nhân huyết có được cực kỳ cường đại chưa khỏi lực, chỉ cần Giang Trâm còn để ý nàng, liền sẽ không làm nàng trọng thương mà chết. Quả nhiên, lúc này, Giang Trâm cũng đã từ sư tử thú thái thay đổi trở về, bất quá ngay sau đó, hắn lại đem chính mình biến thành giao nhân. Tô Đường choáng váng mà nhìn hắn như ảo thuật giống nhau, thay đổi lại biến, còn không có phản ứng lại đây, trong miệng đã bị uy một ngụm máu tươi. Đương nàng cảm giác được chính mình ở uống máu thời điểm, mùi máu tươi xông thẳng trán, nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Thấy thế, hệ thống ngay sau đó nhắc nhở, đường phun, thực bổ, giao nhân huyết chữa khỏi miệng vết thương. Tô Đường vừa nghe, lúc này mới gian nan mà nuốt xuống đi. Giao nhân rốt cuộc là hàng năm ở tại biển rộng chung, có vẩy cá, cho nên trên người huyết cũng so mặt khác động vật tới càng tanh. Tô Đường chịu đựng tưởng phun xúc động, nỗ lực nuốt mấy khẩu, mà lúc này, hệ thống cũng không biết có phải hay không vì rời đi nàng lực chú ý, cư nhiên nói, cái này kỳ thật còn không tính nhất canh. Tô Đường. Hệ thống, hơn nữa giao nhân kỳ thật trừ bỏ huyết, còn có càng bổ đồ vật. Tô Đường, cho nên ngươi rốt cuộc tưởng nói gì? Một người một hệ thống lâu rồi, hệ thống cũng liền trở nên không biết xấu hổ, tuy rằng nó cái gì trường hợp cũng chưa thấy qua, nhưng phòng tối đảo đóng vô số lần, cho nên nó nói. Ngươi nếu có thể cùng hắn phiên vân phúc vũ ngủ thượng một lần, ngươi trong cơ thể phía trước gen dược tề lưu lại di chứng đều có thể tiêu rớt, kia chính là phi thường đại bổ đồ vật đâu. Nó nói, liền kém tự mình dạy dỗ nàng như thế nào câu dẫn Giang Trâm đi vào khuôn khổ. Tô Đường nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, thiếu chút nữa liền hồ nó vẻ mặt. Cái gì ngoạn ý nhi, hảo hảo mà ngốc bạch ngọt hệ thống, đột nhiên liền thất bại. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng đầu góc hỏng rồi lúc này cùng một cái chỉ số thông minh bằng không kẻ điên chơi. Nàng sẽ bị chết. Tô Đường còn tưởng lưu chữ mạng nhỏ, hảo hảo thưởng thức tân thế giới non sông gấm vóc đâu, nhưng không nghĩ bởi vì nhiệm vụ thất bại, do đó một lần là nổi tiếng. Đến nỗi vì cái gì sẽ một lần là nổi tiếng, ai gặp qua nhiệm vụ thất bại duyên cớ, là chết ở trên giường cái loại này, nói ra đi, mặt già đều phải mất hết. Giang Trâm là bị người dụ dỗ táo bạo, bất quá bởi vì còn nhận thức Tô Đường, cho nên tạm thời là sẽ không lại đối nàng làm ra quá kích hành động. Hắn đem huyết đút cho nàng lúc sau. Đỏ đậm mà đôi mắt còn khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, e sợ cho nàng lại xảy ra chuyện. Tô Đường thở dài, tuy rằng nàng là bị hắn thọc thương, nhưng gia hỏa này cũng cứu chính mình, tạm thời xem ở cái này phân thượng, tạm thời tha thứ hắn. Ta không có việc gì, ngươi đừng sợ. Giang Trâm lo lắng mà đầu to hướng trên người nàng cùng, thẳng đến một đôi mềm mại tay nhi ôn nhu mà loát hắn tóc, lúc này mới rốt cuộc trấn an xuống dưới. Hắn tựa hồ là muốn nói gì, bất quá bởi vì gen táo bạo xuất hiện nào đó hỗn loạn. Giống như sẽ không mở miệng nói chuyện, hê hê a a nửa ngày, Tô Đường lăng là một chữ cũng chưa nghe hiểu. Không nghe hiểu không quan hệ, nàng có thể đoán a. Ta không giận ngươi, thật sự, ngươi xem, ta này không phải không đi sao. An lạc, ngươi nghe lời, ta liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Được rồi, tới, hôn một cái. Đối với một cái bộ dáng diễm lệ giao nhân, Tô Đường thân không hề gánh nặng, không quá quan kiện thời khắc, gia hỏa này cư nhiên sẽ đem đầu thoáng nghiêng đi một chút. Nàng nguyên bản là nhắm ngay hắn thanh tuyển sơn mặt, kết quả hắn vừa động, trực tiếp đối thượng hắn môi mỏng. Bốn môi tương đối, Tô Đường lúc ấy là sững sờ ở kia. Mà Giang Trâm, hắn tuy rằng ý thức hỗn loạn, nhưng hắn tiềm thức làm hắn luyến tiếp bùng ra, đến cuối cùng, thậm chí còn vươn đầu lươi liếm liếm. Tô Đường bị hắn sợ tới mức lập tức buông lỏng ra hắn, nàng này một trốn, Giang Trâm có chút bất mãn. Hắn nghiêng đầu, còn tiếp tục vươn đầu lươi liếm liếm chính mình môi mỏng, như là dư vị mới vừa rồi hương vị. Muốn Hảo gia hỏa, vừa rồi còn sẽ không nói, hiện tại bị nàng một kích thích, liền lời nói đều sẽ nói. Tô Đường trầm khuôn mặt, lúc ấy liền đem đầu của hắn cấp chụp bay, muốn cái gì muốn, ta đói bụng. Nói xong, sợ hắn nghe không hiểu, lại chỉ chính mình bụng, nó, đói bụng. Cái này, Giang Trâm minh bạch. Nơi này cũng là một mảnh hải đảo, bất quá cùng từ trước hải đảo so sánh với, này tòa hải đảo chiếm địa diện tích rất lớn, Giang Trâm không dám trực tiếp đối thượng kia đầu đại sư tử. Kia đầu đại sư tử có thể cho chính mình trực tiếp hạ mệnh lệnh, hắn sợ tiếp theo, còn đối Tô Đường ra tay, cho nên, hắn tạm thời quyết định trốn đi. Hải đảo rất lớn, Giang Trâm lại không có lựa chọn săn thú hải đảo mặt trên động vật, mà là nhảy đến trong biển, cấp tiểu cô nương tìm một đống ăn, đương nhiên, ở kiếm ăn trong quá trình, hắn còn điền no rồi chính mình bụng. Giao nhân ăn cá, đều không cần thêm cái gì liêu, một ngụm một cái, thịt chất tươi ngon. Giang Trâm ăn không sai biệt lắm, lúc này mới đem bắt đến cá mang về. Hắn là dùng đại thụ diệp bao lên mang về, một hồi đến sân động, người còn không có tới gần, kia cổ đập vào mặt nên đón mùi cá, hơn đến Tô Đường khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ngươi đừng tới đây. Giang Trâm bước chân một đốn, thấy nàng như thế kháng cự chính mình, ánh mắt nhưng bị thương. Tô Đường bình trụ hô hấp, kỳ thật nếu có thể, nàng hận không thể nhắm mắt lại. Gia hỏa này, biến thành thú thái thời điểm, quần áo đã bị sư tử ngoại hình cấp nứt vỡ, sau lại biến trở về giao nhân, tốt xấu cũng chỉ là vai trần, nhưng hiện giờ lại lần nữa biến trở về người, kia bộ dáng liền phi thường kích thích. Tô Đường đôi mắt cũng không dám loạn xem, nhanh chóng cởi chính mình trên người quần áo ném qua đi, vây lên. Cũng may nàng có hai kiện quần áo, thời ra một kiện, chính mình còn có một kiện. Nhưng Giang Trâm liền không hiểu a, vây lên. Vây quanh ở địa phương nào? Hắn nhặt lên bức trên mặt đất quần áo, mặt trên còn có nhàn nhạt mà mùi sữa, dễ ngửi mà làm hắn tưởng ở mặt trên lăn lộn, nhưng là ở giống cái trước mặt, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không thể, hắn nắm chặt quần áo, nàng sẽ ghét bỏ chính mình. Tô Đường nhìn hắn ngây ngốc mà bộ dáng, này tính cái gì, mang nhi tử sao? Vẫn là quần áo đều sẽ không xuyên cái loại này nhi tử. Thấu chương xong. 1126 chương 1126 nam chủ hắn điên rồi. 33. Chương 1126 nam chủ hắn điên rồi. 33. Tô Đường vẻ mặt tâm mệt, giao nhân huyết tuy rằng có thể cho nàng khôi phục không ít, nhưng giao nhân huyết lại không phải thần tiên dược, nàng chỉ có thể kéo miệng vết thương, chậm gì gì mà đi qua đi. Nàng đem Giang Trâm trong tay quần áo lấy lại đây, sau đó cố sức mà dùng tay áo đánh cái kết, nhưng nàng xem nhẹ Giang Trâm vòng eo, cũng xem nhẹ nàng quần áo độ rộng, cuối cùng, quần áo tuy rằng hệ hảo, nhưng trước mắt một màn này, vẫn là vô pháp xem a. Liền, phi thường kinh bạo, phi thường kích thích hình ảnh. Đều không cần Giang Trâm có cái gì đại động tác, mặc kệ phía trước vẫn là mặt sau, hoàn toàn là nhìn một cái không sót gì a. Nàng chính là che cái tịch mịch. Tô Đường đều mau khí choáng váng, đều muốn cho hệ thống kia kiện quần áo lại đây, nhưng tưởng tượng đến gia hỏa này một lời không hợp liền biến thân, còn qua lại từ sư tử cùng giao nhân chi gian đổi tới đổi lui, nàng liền cảm thấy dùng tích phân cho hắn mua quần áo, tính, hắn không xứng. Liền trước như vậy đi. Tô Đường cảm thấy lại xem đi xuống muốn tâm lạnh, nàng quyết định một lần nữa nằm hảo, nhưng Giang Trâm lại không thoải mái mà lay hạ quần áo, cũng không biết có phải hay không nàng hệ thật chặt, vẫn là hắn vốn dĩ liền không thích. Hắn ấp úng phát ra điểm khí thanh, Tô Đường nghe không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, đôi mắt một bế, liền cá đều không muốn ăn. Nhưng nàng xem nhẹ Giang Trâm phá hủy, một cái gen hôn loạn người, nơi nào hiểu quần áo yêu đất, này không, nhẹ nhàng một xả, chỉ nghe xé kéo một tiếng, nguyên bản khó khăn lắm che khuất quần áo, hoàn toàn biến thành hai điều. Hắn làm xong này hết thảy, tựa hồ cũng biết chính mình gặp rắc rối, cương thân thể đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Tô Đường khí đều mau tạc, tổng cộng liền hai kiện quần áo, nàng cho hắn một kiện, kết quả 5 phút cũng chưa đến, liền như vậy cho nàng biến ra 8 kiện. Ngươi xem thật là hảo đồng đồng a. Nàng đều tưởng cho hắn vỗ tay trưởng. Giang Trâm. Giang Trâm mơ hồ cảm thấy nàng ở kêu chính mình, cũng biết nàng ở sinh khí, nhưng hắn cũng không rõ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà xả một chút, này quần áo liền chính mình hoài. Thật sự, không ngon hắn. Hắn liền như vậy vô thố lại đáng thương mà nhìn Tô Đường, kia một cái chớp mắt, Tô Đường rốt cuộc minh bạch những cái đó mang hải tử mụ mụ. Liền một giây làm ngươi khí đến nổ mạnh. Tô Đường hít sâu một hơi, phát hiện không có gì dùng, liền lại hít sâu một hơi, thật lâu sau, nàng mới nói, tính, ngươi cứ như vậy đi. Chân chùi liền chân chùi đi, dù sao trên đảo này cũng không có gì người. Theo hệ thống lời nói, những cái đó binh lính hiện tại cũng không dám đăng đảo, trước có táo bạo lao công tước, sau có nổi điên tiểu công tước, này đó binh lính cũng là thảm. Miệng vết thương khép lại yêu cầu sung túc mà giấc ngủ, sơn động trên mặt đất che kín lớn lớn bé bé mà hòn đá nhỏ, nằm ở mặt trên một chút cũng không thoải mái, nhưng đều loại này lúc, nàng lại không thể chọn, chỉ có thể chịu đựng không thoải mái, cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi. Chỉ là, Giang Trâm lại không cho nàng ngủ. Hắn chỉ cách đó không xa cá, bởi vì còn không có quá bao lâu. Đều còn chưa có chết, có chút còn có thể trên mặt đất hạt nhảy. Giang Trâm ý tứ thực rõ ràng, buồn ngủ, đến ăn một chút gì. Tô Đường lúc này đều lười đến động thủ nhóm lửa sắt cá, lại muốn đi vậy, lại muốn nướng, cũng không biết khi nào mới có thể ngủ. Ta nàng tưởng nói nàng không muốn ăn, nhưng Giang Trâm lại toàn bộ mà đi qua đi, đem cá nhặt lên tới, ý bảo nàng há mồm. Tô Đường ăn qua cá sống cắt lát, nhưng cá sống cắt lát là cá hồi A, lại không phải cái gì cá đều có thể ăn sống, hơn nữa này trong đó. Gì ngoạn ý nhi à, cư nhiên còn có con mực, nó một phun, phía trước đều đen một mảnh. Nhưng Giang Trâm không bỏ qua, kỳ có nàng không ăn, liền không cho nàng ngủ tư thế. Tô Đường bị hắn ma đến hoàn toàn không biết giận, muốn ta ăn cũng đúng, ta muốn ăn thủ, ngươi đi nhặt một ít tuổi gỗ lại đây, biết tuổi gỗ sao? Chính là một ít làm nhánh cây. Nàng lung tung cho hắn hình dung một hồi, cũng không biết hắn nghe hiểu không có, sau đó, liền nhận mệnh mà bắt đầu xử lý vẩy cá. Giang Trâm trở về thời điểm, liền thấy những cái đó cá trên người vậy cũng chưa, mặc danh mà, hắn nghĩ tới chính mình giao nhân khi bộ dáng như vậy đại một cái đuôi, nàng có thể hay không cũng toàn bộ cấp cạo a. Nhưng sợ hãi về sợ hãi, hắn vẫn là luyến tiếp đi. Tô Đường bên người không gia vị, liền hỏi hệ thống muốn điểm muối ăn cùng thì là. Giang Trâm quả nhiên không nghe hiểu nàng nói củi gỗ là cái gì, bất quá này tiểu ngu ngốc nhặt một đống củi đốt cùng ớt xài, Tô Đường nhặt một chút ra tới, vẫn là có thể miễn cưỡng chắp vá thiêu một đốn. Giang Trâm hiện tại ký ức chỗ trống, cái gì cũng đều không hiểu, hết thể tất cả đều là dựa vào bản năng. Hắn nhìn Tô Đường nhóm lửa, nhìn nàng đem cá giá đi lên, giải lên muối ăn cùng thì là, lại một lát sau, liền bắt đầu cái miệng nhỏ ăn lên. Tô Đường cũng không độc hưởng, chỉ là Giang Trâm không cần, hắn vô vỗ chính mình bụng, ý bảo chính mình ăn no, nàng tổng cộng cũng không nướng mấy cái, hắn nếu là ăn, nàng liền không có gì. Nướng chín cá không có kia cổ mùi tanh, mà là mặt khác một loại mùi hương. Giang Trâm xem nàng ăn còn rất hương, không biết làm sao, liền muốn cho nàng cũng ha ha chính mình. Hắn không hiểu cái này ăn cùng cái kia ăn có cái gì khác nhau, thấy nàng như vậy cá nướng, còn rải lên muối ăn, liền học nàng động tác, cầm lấy bên người nàng một bình nhỏ muối đồ hộp, rải điểm muối ở chính mình ngón tay thượng, rồi sau đó, hắn trầm ngâm một chút, cư nhiên đem tay hướng hỏa mặt trên nướng. Tô Đường sợ tới mức trong tay cá nướng đều thiếu chút nữa bay, vội vàng đem hắn cấp kéo trở về. Giang Trâm, ngươi điên rồi. Nướng cái gì không tốt, đây là muốn nướng chính mình. Giang Trâm nhìn nàng ăn hồng hồng mà cánh môi, hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn biết chính mình mới là giao nhân, chính mình tài năng có mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, nhưng mặc danh mà, hắn liền cảm thấy trước mắt nữ hài nhi thật sâu mà hấp dẫn hắn. Đó là một loại thâm nhập linh hồn hấp dẫn, mặc dù sinh mệnh đi đến cuối, đều không thể đình chỉ. Tô Đường bắt lấy hắn ngón tay, mặt trên còn có một ít muối ăn toái viên, phát hiện này, làm nàng dở khóc dở cười. Giang Trâm, hỏa nguy hiểm. Ngươi không thể nướng chính mình. Giang Trâm nghiêng đầu, hắn kỳ thật một câu cũng không nghe đi vào, liền muốn cho nàng ha ha chính mình ngón tay. Tô Đường kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, từng câu từng chữ, e sợ cho hắn lần sau thật sự đem chính mình cấp nướng. Nhưng mà, Giang Trâm từ đầu tới đuôi đều chỉ lực chú ý kia đối trên dưới khẽ nhúc nhích cánh ngôi. Hắn hưởng qua cái kia hương vị. Mềm mại, hương hương mà, chỉ một chút, cũng đã làm hắn yêu thích không buông tay. Giang Trâm cảm thấy nữ hài nhi cánh môi có này thật sâu mà lực hấp dẫn, thấy nàng còn đang nói, ma xui quỷ khiến mà, hắn đem chính mình ngón tay từ nàng trong tay rút ra, sau đó, nhét vào nàng trong miệng. Tô Đường! Thao mẹ ngươi! Hảo hảo mà, động thủ chỉ làm gì? Phi phi phi! Ngón tay mặt trên còn có muối ăn, Tô Đường thiếu chút nữa liền cấp hàm đã chết. Giờ khắc này, Tô Đường cái gì kiên nhận ôn nhu tất cả đều không có, nàng nổi giận đùng đùng mà chỉ vào một bên sơn động vách tường. Gầm nhẹ nói, Giang Trâm, ngươi cho ta đi phạt trạm. Giang Trâm không rõ nguyên do, hoàn toàn không hiểu phạt trạm là vật gì. Cuối cùng, Tô Đường đem hắn một phen túm lên, làm hắn đối mặt sơn động vết đá, không có nàng cho phép, không chuẩn quay đầu lại. Vốn dĩ liền không nhiều ít ăn uống, Tô Đường miễn cưỡng gặm một con cá, dư lại hai điều cũng không ăn, liền như vậy ném ở kia, sau đó kéo thể xác và tinh thần mệt mỏi thân thể, bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng. Thấu chương xong. 1127 chương 1127 nam chủ hắn điên rồi. 34 chương 1127 nam chủ hắn điên rồi. 34 Tô Đường liền như vậy ở trong sơn động sinh sống 3 ngày, ngay từ đầu, Giang Trâm liền cùng cái hùng hài tử dường như, đại ân không thể rút, quấy rối đệ nhất mau, ở trải qua nàng mấy ngày thuần phục sau, rốt cuộc, có chút hiệu quả. Ít nhất, không lại nghĩ nương chính mình. 3 ngày cá ăn Tô Đường có chút nhị. Hơn nữa gia hỏa này mỗi ngày bức nàng uống giao nhân huyết, một ngày tam đốn, nàng đều uống sợ. Tô Đường nóng lòng tìm chút trái cây giải một chút trong miệng mùi máu tươi, liền làm hệ thống dẫn đường, tìm một ít có thể ăn trái cây. Có hệ thống ở, còn có thể tránh đi lão công tức kia đầu đại sư tử. Bất quá vài thiên, kia đầu đại sư tử như cũ không muốn buông tha bọn họ, còn ở hải đảo thượng nơi nơi tìm bọn họ. Nói đến lão công tức, Tô Đường liền có chuyện muốn hỏi. Cậu tử, lão công tức rốt cuộc sao lại thế này? Hệ thống, bị thôi miên, sau đó lại bị người làm thực nghiệm, tăng thêm hắn táo bạo gen. Đúng rồi, hắn hiện tại trong cơ thể có hai điều gen tuyến, tất cả đều là sư tử, phòng thí nghiệm còn đem hai cái bất đồng chủng loại sư tử gen tuyến sáp nhập, cho nên hắn mới có thể trở nên như thế khổng lồ. Nói đến này, hệ thống thở dài, lão công tức cũng là cái người đáng thương. Lúc trước thiếu chút nữa chết trận xa trường, vì tân thế giới làm nhiều ít cống hiến, liền như vậy một cái anh hùng. Sau khi bị thương không có được đến tối cao lễ ngộ cứu trị, ngược lại cảm thấy hắn tuổi tác lớn, liền đem hắn quan đến phòng thí nghiệm, còn mị kỳ danh rằng vì tân thế giới làm cuối cùng công hiến, còn nói đó là hắn quang vinh. Phi, thật muốn quang vinh, chính ngươi thượng A. Ngươi trừ phi có thể giải trừ hắn thôi miên, bằng không hắn đời này cũng thức tỉnh bất quá tới. Còn có chính là, bởi vì hai điều gen tuyến mạnh mẽ sáp nhập, gen hỗn loạn, làm hắn thị giác, thính giác chờ năm giác quan đều làm lỗi, hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình chung quanh đồ vật, ở xa một chút, liền cái gì cũng cảm ứng không đến. Vốn nên là một cái đại sát khí, nhưng bởi vì khoảng cách duyên cớ, liền thành một cái nổ mạnh phế nhân. Cũng chính là như thế, phòng thí nghiệm mới đem hắn coi thành một cái nửa thất bại vật thí nghiệm. Thất bại vật thí nghiệm là phải tiến hành phá hủy, nửa thất bại vật thí nghiệm còn có thực nghiệm giá trị, tạm thời lưu trữ. Tô Đường cưỡi ở Giang Trâm trên người, đúng rồi, lúc này Giang Trâm, này đây sư tử hình thái, sư tử trên người có hoàng kim sư mao, không mặc quần áo cũng không quan hệ, lại còn có thể làm hắn có chính mình, tránh cho chính mình đi đường. Chờ ta đem Giang Trâm chữa khỏi, nhìn nhìn lại có thể hay không đem lão công tức cấp trị trở về. Rốt cuộc là nam chủ cha, nàng cũng làm không đến mặc kệ. Giang Trâm hiện tại chính là đầu tọa kỵ, Tô Đường làm hắn đi nơi nào, hắn liền có nàng đi nơi nào, không bao lâu, theo hệ thống cấp lộ tuyến, thật đúng là phát hiện một viên thật lớn cây ăn quả, mặt trên có nặng trĩu mà màu đỏ trái cây, lại đại lại no đủ, vừa thấy liền phi thường ăn ngon. Tô Đường có thương tích, lại là người thường, mới không cao hứng leo cây, liền kéo kéo Giang Trâm lỗ thai, Giang Trâm, ngươi đi trích. Giang Trâm đương nhiên nguyện ý, đừng nói trích này đó trái cây, chính là đem này cây cấp đảo rút đều có thể. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó buông Tô Đường, ba lượng hạ liền cấp vọt tới trên đại thụ. Đại thụ rất cao, nhưng đối Giang Trâm tới nói, này đều không tính cái gì. Hắn dùng móng vuốt vô vô nặng trĩu màu đỏ trái cây, thực mau, trái cây liền rớt đi xuống. Đệ nhất viên Tô Đường không tiếp được, nhưng đệ nhị viên nàng tiếp được. Tô Đường cảm thấy chính mình chính là ôm một viên đại dưa hấu, nặng trĩu mà, vừa thấy thủy liền đặc biệt nhiều. Hệ thống, ta nhìn hạ ngọt độ xếp hạng, cái này trái cây là nhất ngọt. Trái cây ra rất mỏng, Tô Đường mới vừa tiếp được thời điểm, liền có chút cọ phá, chảy nàng một tay, mang về cũng phóng không lâu, nàng đơn giản liền ăn lên. Một viên trái cây thoạt nhìn rất lớn, nhưng ăn lên đại bộ phận đều là thơm ngọt mà nước trái cây, thực mau, Tô Đường liền uống lên cái đại no. Nàng đánh cái đại đại cách, trong miệng mùi máu tươi cũng hòa tan, đánh cách thời điểm, đều là thơm ngọt thịt quả vị. Ngại con A, cái này trái cây gọi là gì? Hệ thống, ta nhìn xem A. Tô Đường ôm bụng. Ăn uống no đủ, lúc này liền có điểm mệt nhọc, nhưng là nàng chờ mãi, lăng là đợi không được hệ thống ra tiếng, cái này làm cho nàng phi thường nghi hoặc. Cậu tử, ngươi như thế nào không hé răng? Nàng phía trước cũng liền thuận miệng hỏi một chút này viên trái cây gọi là gì, nhưng là thấy nó chậm chạp không hé răng, nàng liền có chút nghi hoặc, thậm chí, bị hố nhiều, nàng còn có một loại điểm xấu mà dự cảm. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe thế tiểu ngu xuẩn tiếng khóc. Hoa, nhai con. Ta thực xin lỗi ngươi. Điểm xấu mà dự cảm càng ngày càng cường liệt, Tô Đường cũng có chút nóng nảy, sợ trái cây có độc, nàng nói, gõ, ngươi hảo hảo nói chuyện A, là muốn thổi kèn xô na sao? Hệ thống hoa một tiếng, không phải, ngươi nghe nói qua hợp hoan quả sao? Tô Đường, kia không phải nào đó văn học mới có thể xuất hiện, cùng cấp với xuân, dược trái cây sao? Cho nên, vì cái gì tân thế giới sẽ có loại này kỳ ba giả thiết? Tô Đường hận không thể dùng ngón tay đem ăn xong đi màu đỏ thịt quả cấp khấu ra tới, nhưng nàng mới vừa vươn ra ngón tay, đột nhiên nghĩ đến còn ở trên cây Giang Trâm. Chỉ cần hắn không ăn, hết thể liền còn kịp. Cái dám lặc. Giang Trâm, ai làm ngươi ăn? Giang Trâm liền như vậy ở trên đại thụ ăn đầy miệng đều là màu đỏ chất lỏng, nghe vậy, còn phi thường mê mang mà nhìn nàng. Quả nhiên ăn rất ngon a, vì cái gì không thể ăn? Tô Đường. Xong rồi. Nàng xong rồi. Tô Đường cũng không dám cùng hắn ở chung, thừa dịp còn không có phát tác, nàng cất bước liền chạy, lại bởi vì muốn tránh đi lão công tước vị trí, nàng còn phải làm hệ thống cái kia hố cha ngoạn ý nhi tuyển lộ tuyến. Ta cùng ngươi nói, lập công chu tội, bằng không lão nương làm xong nhiệm vụ đi hệ thống cục đem ngươi bắt được tới, trình tự đều cho ngươi đánh bay rớt. Hệ thống sợ tới mức run bần bật, cũng không dám rớt dây xích, bên trái có lão công tước. Tô Đường khó khăn lắm dừng lại hướng bên trái chạy hai chân, trầm mặc thật lâu, mới nghiến răng nói: Ngươi lần sau, cấp lão nương nói thẳng. Hệ thống ủy khuất lại đáng thương, nhưng không người đồng tình. Nga. A, là Giang Trâm A. Tô Đường nguyên bản còn muốn hỏi nó ở nơi nào, giây tiếp theo, chính mình cả người đều bị ngậm đi lên, hai chân cách mặt đất cái loại này. Giang Trâm trạng thái không tốt lắm, hắn nguyên bản còn ở trên cây vui vẻ thoải mái mà ăn thịt quả, kết quả mới ăn một viên, liền thấy nàng giải chân trốn thoát, thật giống như muốn bỏ xuống hắn giống nhau, cái này làm cho Giang Trâm lại cấp lại giận. Vốn là ở vào gen bùng nổ kỳ hắn, càng táo bạo. Vì cái gì, là hắn đối nàng không hảo sao? Vì cái gì còn muốn chạy? Tô Đường chỉ là cái đáng thương người thường, nơi nào chạy trốn quá người cải tạo gen, thả vẫn là Giang Trâm như vậy xong người cải tạo gen, thực mau, nàng đã bị ngậm trở về. Giang Trâm thực tức giận, Giang Trâm thực phẫn nộ. Hắn phía trước đãi nàng có bao nhiêu ôn nhu, hiện tại liền có bao nhiêu táo bạo, bất quá táo bạo đồng thời, hắn vẫn là khống chế được không có thương tổn nàng. Trong sân động, nhiều ngày ở tạm, bên trong đã tràn đầy nhàn nhạt mùi sữa, đi vào, Giang Trâm táo bạo nội tâm rốt cuộc bị vớt phẳng một chút, khá vậy chỉ là một chút. Hắn đem người thả xuống dưới, nhưng chính mình lại đổ ở sơn động cửa, cái đuôi cũng bởi vì phẫn nộ, bất an mà bắt đầu tả hưu ném động. Thấu chương xong. 1128 chương 1128 nam chủ hắn điên rồi. 35. Chương 1128 nam chủ hắn điên rồi. 35. Tô Đường cuối cùng là bạch khuôn mặt nhỏ cấp ngậm trở về. Hai người ở trong sơn động ở mấy ngày, nơi này so từ trước hơi chút nhiều điểm đồ vật. Tỉ như một khối san bằng đại thạch đầu mặt trên phô một tầng như rơm dạ giống nhau diệp tử, ngủ ở mặt trên thời điểm, không đến mức bị hòn đá nhỏ lạc đau. Tô Đường phía trước mới vừa làm Giang Trâm đem đại thạch đầu làm ra tới thời điểm, còn rất vui vẻ, thậm chí còn hung hăng mà khích lệ hắn một phen. Nhưng hôm nay, nàng xem Giang Trâm đem nàng ném đến kia đại thạch đầu thượng thời điểm, trong mắt hoảng sợ cơ hồ muốn tràn ra tới. Nàng luống cuống tay chân mà muốn từ đại thạch đầu thượng bò xuống dưới, giống nhau, Giang Trâm liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, hai tròng mắt cơ hồ biến thành đỏ như máu, đó là điên cuồng mà, áp lực hồi lâu nhan sắc. Hắn liền như vậy mặt vô biểu tình mà ném kim sắc cái đuôi, chờ đến Tô Đường sắp chạy đến sơn động khẩu khi, lại lần nữa đem người cấp ngậm trở về. Cứ như vậy, qua lại ba lần, Tô Đường lại xuẩn cũng phát hiện. Thao mẹ ngươi, hắn cố ý đi. Hắn chính là cố ý chơi ta đi. Hệ thống run bần bật không dám nói lời nào, nó rất muốn nói lúc này mới vừa bắt đầu đâu, nào đến làm sao. Chơi. Này còn không có chân chính bắt đầu chơi đâu. Nhưng lời này nó không dám nói, nó không nghĩ nhiệm vụ kết thúc về sau, nó trở thành một cái đáng thương phê thống. Chủ phù hộ ngươi. Hệ thống nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như vậy một câu thí lời nói, Tô Đường lúc ấy tức giận đến liền phải trợn trắng mắt. Ngươi chủ liền trước nay không phù hộ qua ta. Tô Đường qua lại chạy tam hồi, ngay từ đầu ạ diện lỉn phân bố mà sợ hãi theo ba lần chạy trốn, ba lần ngậm hồi liền tới, thế nhưng cảm thấy có chút thói quen. A. Nhân loại này đáng chết thói quen tính. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ thói quen như vậy ác thú vị. Giang Trâm. Ngươi mẹ nó thanh tỉnh một chút. Tô Đường chạy cơ hội, hoảng sợ qua đi, ngược lại khí thế mười phần. Nàng đứng ở tảng đá lớn bản thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt này đầu hùng vị sư tử, kim sát sư mau, mặc dù là ở tối tăm trong sân động, như cũ nhìn ra được lông tóc ánh sáng. Đây là một đầu thành niên thả phi thường nguy hiểm sư tử. Tô Đường yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng, thấy hắn không trở lên trước. Trong lòng rốt cuộc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ nàng hoàn toàn thả lỏng lại, Giang Trâm đột nhiên nhảy, trực tiếp đem nàng cấp phát gục ở tảng đá lớn bản thượng. Cái hốt chấm đất, mặc dù phô thật dày diệp tử, cũng đau Tô Đường trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa cấp ngất xỉu đi. Nàng kêu rên một tiếng, bởi vì đau nhức, hai tròng mắt đều thấm ra hơi nước, nhưng dù vậy, nàng vẫn là không có xin tha. Loại tình huống này, khí thế nhất định không thể thua, nếu không liền thật sự xong rồi, tuy nói, cho dù có khí thế sợ cũng không nhiều ít thắng suất. Giang Trâm. Tô Đường một phen méo hắn trên đầu mao, sau đó hung hăng một túm. Đáng tiếc, ở nàng xem ra phi thường dùng sức mà một túm, Giang Trâm liền đầu cũng chưa vai một chút, sau lại, vẫn là xem nàng đáng thương, mới cố ý phóng đầy động tác, theo nàng chảo mao phương hướng thoáng oai đi xuống. Tô Đường. Cảm thấy bị nhục nhã làm sao bây giờ? Vốn là không thế nào sáng ngời ánh sáng tất cả đều bị Giang Trâm cấp chặn, Tô Đường thấy không rõ hắn bộ dáng. Lại có thể cảm giác được trên người hắn khủng bố hơi thở, nàng thử sau này xê dịch, thấy hắn không phản ứng, Tô Đường vui vẻ, liền lại trộm sau này dịch một bước. Nàng không có quá phận, vạn nhất gia hỏa này lại giống lúc trước như vậy, chờ nàng chạy đến sơn động khẩu lại kéo trở về, kia nàng chẳng phải là hưởng phí sức lực. Tô Đường, ta vừa mới đột nhiên chạy trốn, ta là có thể giải thích. Giang Trâm trầm khuôn mặt nhìn nàng, như cũ không nói. Bất quá gia hỏa này vốn dĩ liền đem nói chuyện này quên đến không sai biệt lắm. Mấy ngày nay xuống dưới, cũng liền phát mấy cái đơn giản từ đơn, lại nhiều cũng liền không có. Tô Đường thanh thanh nhất hầu, tiếp tục nói, ta vừa mới đột nhiên thấy được một con đại con nhện, ngươi biết đến, ta người này sợ nhất sâu một loại đồ vật, cho nên sợ tới mức cất bước liền chạy, đã quên cùng ngươi nói một tiếng. Nói đến này, nàng phi thường thành khẩn nói, thực xin lỗi. Nàng một bên nói, một bên làm hệ thống thời sự quan sát hắn hắc hóa giá trị tình huống. Mới vừa rồi nàng một chạy. Thằng ngãi này hắc hóa giá trị liền một đường tiêu lên tới 50%, Tô Đường thật là quá khó khăn, không chạy, chờ bị ăn sạch sẽ, chạy, nhiệm vụ làm không. xin lỗi cũng nói, Tô Đường thấy hắn như cũ không có gì động tĩnh, liền do dự một chút, rồi sau đó duỗi tay sờ sờ hắn trên đầu lông tóc. Sư tử lông tóc cùng mèo con không giống nhau, mèo con mềm mại, sờ lên thoải mái cực kỳ, nhưng sư tử không giống nhau, đừng nhìn hắn cũng là một con đại miêu, nhưng hắn lông tóc sờ lên, ngạnh tra thực. Tô Đường chịu đựng không thế nào thoải mái xúc cảm, lại giơ lên một cái hiền lành lại ôn nhu tươi cười, Giang Trâm, ta là ngươi muội muội. Những lời này, đảo làm vẫn luôn thờ ơ Giang Trâm rốt cuộc có một tia phản ứng. Hắn thật sâu mà nhìn nàng, nửa ngày, lạnh lùng nói, không, là. Hắn phát âm cực chậm, như là không quá thói quen nói chuyện. Nhưng không quan hệ, Tô Đường cảm thấy đây là một đại tiến bộ, ít nhất hắn nguyện ý giao lưu a. Tô Đường thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, còn là tuần tự tiệm tiến chậm rãi nói, như thế nào không phải. Lúc trước Giang mụ mụ đem ta mang đi Giang ra, tuy rằng ngươi ngay từ đầu cũng không hoan nghênh ta, nhưng ta còn là thiệt tình đem ngươi đương ca ca. Nàng càng nói, đại sư tử ánh mắt liền càng cổ quái, đến sau lại, hắn cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Không chán ghét. Tô Đường vừa nghe, hai tròng mắt đều sáng. Cậu tử, nhìn xem, hắn vừa rồi nói hai chữ, hiện tại nói ba chữ đâu, này thật đúng là một cái phi thường đồng giao lưu đâu. Hệ thống cũng phi thường vui vẻ, rốt cuộc là nó sai lầm, cho nên nó cố lên cổ vũ nói, cố lên, hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Tô Đường lúc này cũng mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ cần chịu giao lưu, nàng liền vui vẻ, bất quá nghe được không chán ghét ba chữ thời điểm, nàng vẫn là nho nhỏ nghi hoặc một chút. Không chán ghét. Sao có thể không chán ghét, lúc ấy đại thiếu gia nơi trốn nhằm vào nàng, hợp với trong nhà người hầu đối nàng cũng tương đương kém, tuy nói không ai dám đánh chửi nàng, nhưng chậm trễ tuyệt đối có, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là làm lơ nàng thái độ, nếu không phải Tô Đường tâm thái hảo, đổi cái mặt khác tiểu cô nương, tâm thái đều phải băng rồi. Tô Đường không biết, Giang Trâm trong miệng không chán ghét, đó là thích, thích chính là tưởng được đến, có thể được đến bước tiếp theo, khả năng chính là hủy diệt. Hắn vì áp chế cái này ý niệm, cho nên mới muốn đem nàng đuổi đi, mà tiểu cô nương ngay từ đầu cũng thực thông minh, tận lực tránh đi hắn. Hắn duy nhất không dự đoán được chính là sau lại, hắn cư nhiên sẽ yêu nàng. Ái so thích càng sâu, ái cũng làm hắn học xong khắc chế, nhưng cố tình, liền ở hắn cơ hồ muốn khắc chế bản tính thời điểm, nàng chạy. Hiện tại, là nàng lần thứ hai chạy trốn. Tô Đường hiện tại đã không nghĩ quản chán ghét không chán ghét chuyện này, nàng hiện tại cần thiết muốn cho hắn minh bạch, bọn họ hai cái, ít nhất hiện tại là không có khả năng. Giang Trâm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ở ta tiến vào Giang gia lúc sau, ta chính là muội muội của ngươi, mặc dù là không có huyết thống làm muội muội. Giang Trâm trong mắt nghi hoặc tăng thêm, muội muội là không có khả năng muội muội, nàng chú định xuất hiện ở nhà mình ra phả mặt trên. Làm muội muội. Thấu chương xong. 1129 chương 1129 nam chủ hắn điên rồi. 36. Chương 1129 nam chủ hắn điên rồi. 36. Làm muội muội ba chữ đơn độc sách ra tới thời điểm, không ngừng Tô Đường, hệ thống cũng cấp phun tới. Tổng cảm thấy, lời này là lạ mà, nhưng hệ thống không dám nói, thậm chí còn rất muốn trốn đi. Tô Đường ở ngắn ngủi dại ra sau, đều không cần tế phẩm này ba chữ, thực mau, nàng bạo tẩu. Giang Trâm, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra nghe lọt được sao? Đại sư tử cùng nàng đối diện, cùng nhân loại đồng tử bất đồng, sư tử đồng tử là dựng đường nét trạng. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng bạo tẩu, nhìn nàng tức giận, thờ ơ, thả thanh âm hữu lực, thả vẫn là lấy khẳng định ngự khi nói, làm, muội, muội, Tô Đường, thao mẹ ngươi, Tô Đường không làm. Lý trí bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, nàng thậm chí đều hỏi hệ thống muốn chấn định tề, hợp hoan quả loại đồ vật này, một châm không được vậy hai châm. Cậu tử, tới, chấn định tề. Hệ thống run bần bật, nhỏ giọng nói, thực, thực quý. Tô Đường cười lạnh, quý. Liên tính nhiệm vụ này bạch làm, ta cũng muốn cho hắn tới thượng một châm. Lần này lời nói hùng hồn vừa ra, hệ thống lập tức tới tinh thần, được rồi, 1000 tích phân, tiểu nhân lập tức cho ngài đổi. Tiếng nói vừa dứt, Tô Đường trực tiếp phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, 1000 tích phân, ngươi mẹ nó rực tiền A. Hệ thống buông tay, giới vị không phải nó định, nó chính là một cái mau xuyên vòng người làm công. Tô Đường tưởng chậm rãi tự hỏi, nhưng Giang Trâm không cho nàng thời gian A. Nàng bụng thượng miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, nhưng còn có một cái hồng hồng mà vết sẹo chưa lui, ngẫu nhiên còn sẽ ngứa mà hiện tại, Giang Trâm đầu to đột nhiên cùng lại đây. Thời tiết nóng bức, cho nên nàng vẫn luôn là ăn mặc một kiện đơn bạc bạch tê cùng quần jean, lần này, Giang Trâm túi người, trực tiếp cách màu trắng tê bắt đầu liếm. Liếm. Thức mau, bạch tê ướt đẫm, màu đỏ vết sẹo như ẩn như hiện, mà Tô Đường, đã mau bị kia trận vừa ngứa vừa tê cảm giác bức điên rồi. Giang Trâm, dừng tay. Giang Trâm chẳng những không lý nàng, còn trực tiếp dùng sắc bén hàm răng điếu khởi nàng quần áo. Hắn hàm răng sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng một xả, quần áo là có thể bị xé hư. Tô Đường nghĩ tới phía trước kia kiện mỏng áo khoác, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị hắn xé thành hai điều, lại xé liền không quần áo xuyên, nàng lại không phải gen, căn bản là sẽ không thay đổi thân, tổng không thể làm nàng quả buôn đi. Đừng xé. Lúc này đây, không có phía trước kiêu ngạo, ngược lại là nhiễm khủng bố âm sắc. Lúc trước Giang Trâm chậm chạp chưa ra tay, làm nàng cho rằng hai người còn có thể thương lượng hạ, nhưng hiện tại, gia hỏa này rõ ràng không kiên nhẫn. Tên đã trên dây không thể không phát, Giang Trâm lần này ra tay, lại sao có thể dừng lại. Sư tử đầu lưỡi mặt trên có gai ngược, hắn cầm quần áo cuốn lên tới, thực mau, kia ma ma mà đau đớn cảm liền ở Tô Đường trên người lan tràn. Thiên lúc này, hệ thống lại đột nhiên nói, nhai con à, phòng tối đến ngược, chấn định tề còn mua không mua. Tô Đường trước mắt từng trận biến thành màu đen, mặc dù bị Giang Trâm tương tương nhưỡng nhưỡng, đầu cũng một mảnh hỗn độn, nhưng nàng lại có thể ở hỗn độn chung rút ra một tia thanh minh thần trí, tính toán chính mình dưỡng lao yêu cầu 1 vạn tích phân, một cái chấn định tề, trực tiếp muốn nàng 1/10 gia sản, mà nàng, lúc trước làm xong nhiệm vụ tích phân tổng cộng cũng liền 1.001. Tưởng tượng đến vì một cái chấn định tề, nàng khả năng vô pháp về hưu, Tô Đường đầu góc lúc ấy liền tạc ra một câu. Người, vốn là phải chết. Tô Đường hai tròng mắt màu đỏ tươi, liều mạng dưỡng lao tín niệm, nàng lớn tiếng nói, từ bỏ. Muốn cái gì muốn, nàng không xứng mua như vậy quý ngoạn ý nhi. Huống chi, nàng trong giây lát nhớ tới, không ngừng Giang Trâm ăn kia hồng quả, nàng chính mình cũng ăn, đến lúc đó, cũng không phải là một châm chấn định tề đến hai châm. Tưởng tượng đến hai châm liền phải 2.000 tích phân, Tô Đường hô hấp đều rối loạn. Hệ thống thở dài, như là đã sớm đoán được giống nhau, bất quá trước khi đi, nó nhỏ giọng tất tất một câu, kia chúc ngươi vận may, đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói một chút, sư tử không ngừng đầu lưỡi thượng có gai ngược. Tô Đường hít hà một hơi, đúng vậy, nàng như vậy đã quên chuyện này. Nàng lâm vào vô hạn sợ hãi, thiên lúc này, hệ thống còn tiếp tục thêm một câu, còn có giao nhân, đều không phải cái gì bình thường khoản, hảo, ta trước mắt mổ sẽ càng lúc càng lớn. Hệ thống lời nói cũng chưa nói xong, hoàn toàn liền không có thanh âm. Tô Đường hoàn toàn dọa choáng váng, một cái sư tử là có thể muốn nàng một cái mệnh, này nếu là trên đường Giang Trâm này hỗn trướng đồ vật lại cùng nàng ảo thuật giống nhau đổi cái thu thái. Cậu ngươi về trước tới. Ngươi mau cho ta cắn một viên dược, làm ta lập tức hôn mê cái loại này. Cậu ca. Cậu. Tô Đường vô luận như thế nào kêu, hệ thống như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này khẳng định là hoàn toàn tiến vào phòng tối. Nàng bắt đầu sợ. Luôn cuống. Càng túng. Khóc sướt mướt, thút tha thút thít, xin tha thanh âm đứt quãng hô một đêm, ngay cả yết hầu cũng ách, lại như cũ không dừng lại. Một ngày một đêm sau, Tô Đường liền mí mắt đều không mở ra được. Nàng cảm thấy lúc này chính mình đã là một cái cá chết, chết không thể lại chết cái loại này. Rồi sau đó, nàng lại may mắn, Giang Trâm tuy rằng quá mức, nhưng cũng may trên đường không có ảo thuật, làm cả đêm sư tử. Nàng hôn hôn trầm trầm, mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng, một ngày một đêm không ăn cái gì, lại không phải người cải tạo gen, đã sớm không chịu nổi, huống chi mặc dù là người cải tạo gen, cực hạn cũng bất quá là 7 ngày 7 đêm. Hiện tại, nàng bên cạnh không có kia nguy hiểm đại sư tử, Tô Đường ngược lại ngủ đến càng an tâm. Lại lần nữa tỉnh lại, Tô Đường là bị đói tỉnh, chóp mũi tràn ngập cá nướng mùi hương, cái này làm cho nàng như thế nào ngủ được. Nàng thân thể đã mệt đến mức tận cùng, lại còn buộc mở to mắt, tiếp theo, liền thấy Giang Trâm biến trở về hình người, liền như vậy đĩnh đạc trần trụi thân thể, đem nướng tốt cá cầm lại đây. Hắn gặp qua Tô Đường nướng quá một lần, chỉ tới đế là chính mình động thủ, cho nên nướng cũng không tốt. Đây là hắn liên tục thất bại mười mấy thứ lúc sau, duy nhất có thể thấy hai điều. Tô Đường cũng không ngại, đói đến mức tận cùng. Ai còn quản cá ăn ngon không? Cá ăn xong rồi, liền ở nàng cho rằng chính mình có thể tiếp tục cá mặn nằm thi khi, Giang Trâm lại đem nàng một phen ôm lên. Tô Đường một tiếng kinh hô, thiếu chút nữa cho rằng còn tới, cấp liền ở trên người hắn phịch mà tưởng xuống đất, chỉ là nàng sức lực hữu hạn, phịch nửa ngày, không những không có trốn chạy thành công, ngược lại đem chính mình tinh thần mà về điểm này sức lực toàn lăn lộn không có. Nàng tinh bì lực tẫn, cũng không dãy rủa, sau đó, liền thấy Giang Trâm đem chính mình ôm tới rồi trong biển. Nàng hơi lăng, ngay sau đó mới phản ứng lại đây hắn là muốn mang chính mình tắm rửa. Ngươi sớm nói a. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, liền như vậy tùy ý nước biển bao vây lấy chính mình, còn đừng nói, vốn dĩ trên người nhau dính dính mà, một tẩy, phá lệ mà thoải mái. Đã có thể vào lúc này, một cái sáng lạn mà cái đuôi đột nhiên ở nàng trước mặt đảo qua, giao nhân cái đuôi mang theo vô số hải châu, có chút bắn tung tóe tại Tô Đường trên người, có chút tắc một lần nữa rơi vào hòa chung. Cái đuôi, giao nhân. Tô Đường lúc ấy đồng tử co rụt lại, cả người liền kém run run lên. Giang Trâm. Nhưng đừng nói cho nàng, là bởi vì đi vào trong biển, cho nên mới cầm lòng không đậu mà biến trở về giao nhân hình dạng thú thái. Thấu chương xong. 1130 chương 1130 nam chủ hắn điên rồi. 37. Chương 1130 nam chủ hắn điên rồi. 37. Hệ thống lại lần nữa thoát ly phòng tối thời điểm, phi thường kinh hỉ, hoan thiên hỉ địa cái loại này. Ngãi con, lợi hại nha, ta ở trong phòng tối mặt liền vẫn luôn nghe được tự động nhắc nhở, hiện tại đều chỉ còn lại có 15% như vậy hắc hóa giá trị đâu. Tô Đường liền như vậy ghé vào tảng đá lớn bản thượng, liền động nhất động ngón tay sức lực đều không có, nàng cảm thấy chính mình tựa như một cái đáng thương tiểu ngư nhi, đầu tiên là bị người ở đá phiến thượng phiên tới phục khởi mà chiên, chờ đến hai mặt kim hoàng thời điểm, nàng cho rằng phải trở về biển rộng, kết quả, phóng sinh trước còn không quên đem nàng trong ngoài cấp hung hăng ăn thượng một đốn. Hiện tại, nàng không sai biệt lắm chính là một viên phế đường. Nàng vẫn không nhúc nhích, hệ thống còn lải nhải, thật lâu sau, thấy nàng chậm chạp không nói, hệ thống trong lòng một lộ bộ, nhỏ giọng nói, nhai con, ngươi có khỏe không? Tô Đường, a. Một tiếng cười lạnh, thiếu chút nữa đem hệ thống cấp sợ hãi, mà nhưng vào lúc này, Giang Trâm vào được. Gia hỏa này vẫn là sư tử ngoại hình, bất quá so với phía trước cục lốc táo táo bộ dáng, hiện giờ hiển nhiên đại bất đồng, ánh mắt thanh minh không nói. Trên người kia trong xương cốt táo bạo lệ khí cũng không thấy, dịu ngoan mà, giống như là bị thuần phục giống nhau. Hắn chậm rãi bước đi qua đi, thấy tiểu cô nương vẫn không nhúc nhích, liền dùng chính mình tròn xoe mà đầu to cùng nàng. Tiểu tịch, thân thể có hay không hảo một chút? Nha a, hệ thống cả kinh, liền lời nói cũng nói nhanh nhẹn a. Quả nhiên, nam chủ có gì sự, đem nhà mình ký chủ đẩy ra đi, có việc cũng có thể biến không có việc gì a. Tô Đường không nghĩ nhìn đến hắn. Vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến những cái đó lệnh chính mình hỏng mất hình ảnh, nàng duỗi tay bưng kín hai mắt của mình, bị thai trộm trông giống nhau mà, nghĩ nhìn không tới, là có thể quên những cái đó hình ảnh. Giang Trâm tự nhận đối lý, hắn phía trước gen bạo tẩu, lại bởi vì cùng nàng kết hợp, ngược lại trấn an những cái đó bạo loạn nền nhân, cũng bởi vậy, hắn lý trí chậm rãi trở về, rốt cuộc biến thành người bình thường. Hắn hoảng hốt gian cảm thấy chính mình bắt được cái gì trọng điểm. Gen bạo tẩu không phải hoàn toàn không có biện pháp xử lý. Nếu là gặp được cuộc đời này chân ái, như vậy chúc mừng ngươi, đời này đều sẽ không lại lâm vào gen bạo loạn khả năng. Bất quá, trước mắt cái này tình huống không thích hợp nói này đó. Hắn hiện tại trọng điểm, là như thế nào đem tiểu cô nương cấp hống vui vẻ. Tiểu tịch, có mệnh hay không? Ta giúp ngươi ấn ấn. Hắn móng vuốt vừa nhấc lên, Tô Đường liền lập tức hoảng sợ, nguyên bản xinh đẹp đồng tử bởi vì hắn tới gần, trở nên hoảng sợ lại bất lực, một màn này, xem Giang Trâm hoảng hốt không thôi. Thực xin lỗi, tiểu tịch. Thực xin lỗi. Hắn đi theo lui về phía sau, Tô Đường lúc này mới thoáng khôi phục điểm cảm xúc. Nàng lách tiếng nói, thanh âm thấp thấp, nếu không lắng nghe, cơ hồ nghe không rõ nàng lời nói, ngươi ly ta xa một chút. Giang Trâm lúc này mỗi một cây sư tử mao đều tản ra thư thái sung sướng khí vị, chỉ là đương hắn nhìn đến tiểu cô nương như thế sợ hãi chính mình khi, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình có bao nhiêu quá mức. Kỳ thật ngay từ đầu thần trí khôi phục thanh minh thời điểm, hắn là có chút biết đến, chỉ là hắn dừng không được tới. Đặc biệt là tiểu cô nương cầu xin thanh, tiếng khóc, nàng ngôi phát ra một loại thanh âm, khiến cho làm càng thêm điên cuồng, thẳng đến cuối cùng, hảo không bằng khôi phục thần trí, cũng bị hắn chính mình vứt bỏ. Lúc trước có bao nhiêu sung sướng, có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu ảo não, nhiều hối hận. Hắn đủ rũ cục đuôi, hợp với phía sau cái đuôi cũng rũ xuống dưới. Hắn tiểu tịch sợ hắn. Tô Đường mới sẽ không đau lòng hắn đâu, đau lòng hắn, ai đau lòng chính mình. Một loại thú thái một ngày một đêm. Thêm lên, nàng cũng liền ăn mấy cái cá nướng, thả vẫn là hương vị chẳng ra gì cá nướng. Tô Đường thở phì phì mà nghĩ, bất quá bởi vì thân thể tiếp cận cực hạn, khí, cũng liền ngủ rồi. Giang Trâm không dám đi xa, thấy nàng ngủ rồi, hắn liền lặng lẽ tiến lên một bước, thấy nàng không có động tĩnh, liền tiếp tục tiến lên một bước, thẳng đến cuối cùng, hắn đem nàng hoàn toàn vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Một giấc này, ngủ đến còn rất thoải mái. Tô Đường đều cho rằng chính mình về tới công tước phủ kia trương trên cái giường lớn mềm mại, bất quá ngay sau đó, nàng ý thức trở về, làm nàng cả kinh lập tức nhảy dựng lên. Bất quá bởi vì thân thể duyên cớ, liền tính nàng từng nhảy, cuối cùng cũng chỉ là tiểu biên độ dễ rủa một chút. Nàng vừa động, Giang Trâm lập tức tỉnh lại. Hắn liếm liếm tiểu cô nương mặt, động tác ôn nhu, thanh âm ôn hòa, muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Ta bồi ngươi. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị liếm vẻ mặt nước miếng, kia một cái chớp mắt đẹp khuôn mặt nhỏ đều mau vằn mẹo. Cút xéo cho ta. Nói xong, dùng sức mà chụp bay hắn đầu. Giang Trâm cũng không dám ủy khuất, rốt cuộc là hắn không đúng, tiểu cô nương chỉ cần không đi, đừng nói chụp hắn mặt, chính là cầm đao chém hắn cũng chưa ý kiến. Tô Đường cảm xúc không xong, Giang Trâm cũng không dám kích thích nàng, thấy nàng như cũ không chịu tiếp thu chính mình, liền ngoan ngoãn mà từ tảng đá lớn bản trên dưới tới, rồi sau đó, giống cái kỵ sĩ giống nhau, đứng ở nàng bên cạnh. Tiếp theo mấy ngày, Giang Trâm ngược lại giống cái tiểu tức phụ giống nhau, Tô Đường làm hắn làm cái gì liền làm cái gì, không dám có nửa điểm vượt qua động tác, cứ như vậy, Tô Đường đối sắc mặt của hắn rốt cuộc tốt hơn một chút. Hôm nay, Tô Đường mới vừa ăn xong trái cây, Nga, lần này trái cây, nàng đã tiến hành rồi luôn mãi xác nhận, xác định không thành vấn đề, mới ăn xong đi. Ăn xong trái cây, thân thể cũng khôi phục, tiếp theo, tổng không thể tiếp tục ở trong sơn động ở đi. Ăn trái cây phía trước đã ăn không ít đồ vật, Tô Đường ăn nửa viên, ăn không vô nữa, đang muốn tùy tay một ném, Giang Trâm lại đột nhiên một ngụm ngậm qua đi. Đại sư tử miệng vẫn là rất đại, đem Tô Đường trong tay trái cây ngậm lúc đi, đầu lưỡi không cẩn thận đụng phải nàng đầu ngón tay. Thô lệ đầu lưỡi, xẹt qua đầu ngón tay thời điểm, Tô Đường trên người đều nổi lên một tiếng nổi da gà. Giang Trâm cũng cảm giác được, sợ nàng không vui, lập tức lui về phía sau mấy bước, bất quá bởi vì muốn che chở nàng, cho nên mặc dù lui về phía sau, cũng vẫn là ở an toàn phạm vi. Hắn ba lượng hạ liền đem trái cây ăn xong rồi, tiếp theo, như là hoàn toàn không nhớ rõ đụng vào nàng ngón tay một chuyện, dường như không có việc gì nói, hiện tại, muốn ngủ chưa sao? Muốn ngủ chưa nói, ta hiện tại liền đi cửa động. Tô Đường khỏe miệng một xả, mấy ngày nay, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, tỉ như nàng ngủ thời điểm, hắn khẳng định là ở cửa động, tuyệt không làm hắn xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Không ngủ được, tìm người. Giang Trâm, tìm ai? Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã quên biển rộng biên lão phụ thân rồi sao? Tình huống của hắn không đúng, đến tìm biện pháp cứu trị. Giang Trâm đương nhiên biết chính mình lao phụ thân, nhưng bởi vì hai người phía trước đánh nhau quá, hắn nghĩ đến chính mình không chịu khống chế mà thọc xuyên tiểu cô nương bụng. Hắn liền tâm sinh lưu ý. Không phải không thích chính mình phụ thân, cũng không phải không thèm để ý, là bởi vì hắn không có hoàn toàn nắm chắc, hắn sợ hãi. Lần trước không cẩn thận đem nàng hại chết, như vậy lúc này đây đâu. Tô Đường mới vừa nói xong, cho rằng hắn sẽ lập tức đồng ý, nhưng mà, hắn lại do dự. Này một do dự, Tô Đường sợ ngây người. Kia chính là ngươi lão phụ thân A. Ngươi mặc kệ. Giang Trâm, quẳng. Sao có thể mặc kệ, kia chính là phụ thân hắn. Nhưng là... Hắn ngước mắt, nhìn khó hiểu tiểu cô nương, trầm giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, hoặc là ta đem ngươi đưa đi lâm tử bên kia. Thấu chương xong. 1131 chương 1131 nam chủ hắn điên rồi. 38. Chương 1131 nam chủ hắn điên rồi. 38. Tô Đường nhướng mày, nàng biết Giang Trâm là ở lo lắng cho mình, bất quá gia hỏa này cũng không biết lão công tức tình huống, mạo muội qua đi, không chừng còn sẽ bị ảnh hưởng đến. Không được. Ngươi đi qua, vạn nhất lại bị ảnh hưởng, đến lúc đó ai chấn an ngươi. Tô Đường nói những lời này thời điểm, hồn nhiên không có phía trước kháng cự. Giang Trâm đại hỉ, hắn phía trước tuy rằng ăn thật no, nhưng tiếp theo mấy ngày, lại là sống một ngày bằng một năm, tiểu cô nương sinh khí, không chịu phản ứng hắn, càng cũng không muốn tới gần hắn. Hắn đều hận không thể trở lại mấy ngày trước, sau đó hung hăng đem chính mình chịu một đốn. Xuân đô vật, một chút cũng đều không hiểu khống chế. Đem tiểu cô nương đều cấp dọa. Bất quá hiện tại, hắn chờ đến mây tan thấy trăng sáng, tiểu cô nương rốt cuộc không hề kháng cự hắn. Bất quá hỉ xong lúc sau, hắn vẫn là không khỏi lo lắng, này không phải đùa giỡn việc nhỏ, chính mình phụ thân thực lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn biết rõ, mà hắn tương lai tiểu thê tử, tuy nói đầu nhỏ rất thông minh, nhưng nàng thể chất truy nguyên vẫn là người thường. Giang Trâm không muốn làm nàng mạo hiểm như vậy, Tô Đường liền càng không chịu làm hắn một mình đi trước. Thật vất vả hắc hóa giá trị té ngã chỉ còn 15%, lúc này buông tay. Vạn nhất kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng sợ là sẽ khí ngất xỉu đi. Giang Trâm, ta biết ngươi là ở lo lắng ta, nhưng là ta cũng không nốc, phía trước là không có dự phòng, cho nên mới bị ngươi thương đến. Bất quá lúc này đây, ngươi tin tưởng ta, lúc này đây khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng nói đến này, ánh mắt cũng trở nên cô đơn, ta muốn đi, đó là ta phụ thân nhất kính ngưỡng tướng quân đại nhân. Trong quân đội người, phần lớn kêu lão công tước đều là tướng quân đại nhân, công tước chỉ là tước vị. Nhưng tướng quân, lại là bọn họ chân chính kính nể ý tứ. Giang Trâm nhấp môi, tiểu thê tử phụ thân lúc trước là phụ thân hắn bên người cận vệ, chiến sĩ sa trường, mẫu thân cũng tùy theo tuân tình, tình huống như vậy hạ, hắn có thể lý giải nàng. Chính là, Tô Đường ngắt lời nói, ta không muốn nghe chính là, ngươi nếu không cho ta đi, chờ ngươi đi rồi, ta sẽ trộm cùng quá khứ. Giang Trâm không biết giận, so với trộm cùng qua đi, này tòa hải đảo thượng còn có không ít không biết nguy hiểm đâu, còn không bằng đi theo hắn bên người. Chúng ta nói tốt, một khi có nguy hiểm, ngươi lập tức chạy, chạy càng xa càng tốt, không chuẩn nghĩ muốn cứu ta. Nghe thế, Tô Đường vững vàng khuôn mặt nhỏ rốt cuộc có vẻ tươi cười, nàng đôi mắt cười đến cong cong mà, giống như trăng non, cao hứng thời điểm, tiểu bạch nha đều lộ ra tới, đáng yêu cực kỳ. Giang Trâm nhìn nhìn, đột nhiên đem túi lầu tới. Từ trước còn có thể khắc chế, nhưng từ hoàn toàn cùng nàng ở bên nhau sau, trước kia những cái đó khắc chế lực hiện tại liền thành chê cười. Tựa hồ chỉ cần nàng đối chính mình cười một cái, lại hoặc là, liền cười đều không cần, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, hắn liền hận không thể lập tức hóa thân vì dã thú. Giang Trâm không hề mở miệng, Tô Đường cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, vì thế, hai người liền bước lên tìm kiếm Lão Công Tức lộ. Lão Công Tức căn bản liền không có che giấu chính mình khí vị, này tòa hải đảo tuy đại, nhưng chỉ cần dụng tâm, liền nửa ngày công phu đều không cần, liền tìm được hắn bóng dáng. Không có người khác quấy nhiễu, Lão Công Tức tuy tình huống không đúng, nhưng tốt xấu lúc này không tiếp tục phá hư, mà là ghé vào kia giống như nghỉ ngơi giống nhau. Cậu ca, tới, nói một chút tình huống. Hệ thống đột nhiên nghe được cậu ca cái này xưng hô, nó sợ ngây người, đây là nên hỉ hay là nên khóc đâu. Từ trước vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, ký chủ nhà nó chính là kêu hắn thân ái, sau lại là thống ca, cuối cùng cũng không biết sao lại thế này, liền không thể hiểu được biến thành cậu tử, hiện giờ tuy rằng vẫn là mang theo cậu, nhưng tốt xấu nhiều cái ca a. Tình huống hiện tại chính là, lão công tức phía trước bạo tẩu thời gian quá lâu, hiện tại có chút tinh bì lực tẫn, cho nên hiện tại ra tay là tốt nhất cơ hội. Đúng rồi. Thôi miên ngươi sẽ sao? Tô Đường xách một tiếng, ngươi sợ là ta đã quên ta đã từng ở nào đó thế ra, chính là Miêu Cương Thánh Nữ. Miêu Cương Thánh Nữ, nhất biết chơi nhưng còn không phải là cổ trùng cùng thôi miên sao? Tô Đường hiện tại trong tay không có cổ trùng, nếu bằng không, thôi miên sẽ càng dễ dàng. Ngươi trước nói cho ta, Lão Công Tức nhất để ý người là ai? Hệ thống, đương nhiên là Lão Công Tức Thế Tử. Tô Đường nga một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết. Lúc trước chính là công tức phu nhân mang nàng đi công tức phủ, sau lại tuy rằng gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, bất quá công tức phu nhân dung mạo, thanh âm, nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Thôi miên chi nhất, chính là làm hắn thả lỏng cảnh giác, dùng hắn tín nhiệm nhất hoặc là thích nhất người thân phận tới gần. Chi nhị, đó là gợi lên hắn trong lòng yếu ớt, nghĩ cách nhận đồng ngươi. Cuối cùng, cũng chính là trọng trung chi trọng, chính là xem thôi miên người bản lĩnh, thiếu chút nữa, phải không đến chính mình muốn kết quả. Mặt ngoài xem ra, Giản Tịch tuy rằng ở tại công tức phủ, nhưng đối Lao công tức biết chi rất ít, cho nên hiện tại, vì làm Giang Trâm không nghi ngờ, nàng liền hỏi không ít về Lao công tức còn có công tức phu nhân sự tình. Nàng nói, Lao công tức nhất để ý người hẳn là phu nhân đã không còn nữa, cho nên ta hiện tại muốn tận khả năng bắt chước nàng, cho nên, ngươi nhớ rõ bọn họ chi gian đã từng phát sinh quá cái gì làm ngươi ấn tượng khắc sâu sự tình sao. Lao công tức năm đó hàng năm chinh chiến, công tức phu nhân lại say mê chính mình sự nghiệp. Thoạt nhìn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hai vợ chồng cảm tình lại là phá lệ hảo. Giang Trâm làm duy nhất nhi tử, biết đến còn không ít, thực mau, hắn liền nói không ít chuyện. Hồi ức thứ này, có đôi khi ngươi không nghĩ khởi, cũng không biết chính mình sẽ nhớ rõ như vậy nhiều đồ vật. Giang Trâm nói nói, thanh âm lại đột nhiên dừng lại. Hắn nguyên bản có một cái mỹ mạn ôn hình ra, nhưng sau lại, toàn hủy hoại. Phụ thân bị bệnh, mẫu thân lại qua đời. Hắn đột nhiên trầm mặc, đảo làm Tô Đường có chút mềm lòng. Gia hỏa này lúc trước tuy rằng tính tình kém, đối nàng cũng không tốt, nhưng sau lại, đối nàng tốt thời điểm, đó là hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Từ trước không thông suốt, mãn đầu vóc tưởng đều là hoàn thành nhiệm vụ liền chạy nhanh chạy, ra cũng là thật sự ra, hiện tại, tuy nói nàng vẫn là không hiểu gì ái, nhưng nàng ít nhất có thể đã nhìn ra. Tô Đường thở dài, nhẹ nhàng mà duỗi tay xoa xoa hắn đầu to. Đều đi qua. Tay nàng đụng vào mà đến thời điểm, Giang Trâm toàn bộ sư thân đều cứng lại rồi. Có bao nhiêu lâu rồi? Gần 5 ngày, hắn tương lai tiểu thê tử rốt cuộc nguyện ý chạm vào hắn. Giang Trâm nguyên bản còn có chút bi ý, nhưng hôm nay, rồi lại một lần nữa vui mừng. Nhật tử dù sao cũng phải qua đi xuống, hắn có thể nhớ lại qua đi, nhưng tương lai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiểu tịch, sự tình kết thúc về sau, chúng ta kết hôn được không? Thình lình xảy ra cầu hôn, làm Tô Đường cả người đều choáng váng. Không phải, hắn đây là cái gì náo bổ a? Nàng chạm vào hắn một chút. Hắn liên kết hôn đều nghĩ tới. Tô Đường thấy hắn không hề thương tâm, đơn giản liền đem tay thu trở về, ngươi suy nghĩ nhiều. Phía trước đem nàng lăn lộn như vậy thảm, này bút thù không báo, nàng tình nguyện làm nhiệm vụ tạp ở bên kia. Được rồi, ta qua đi tìm lão công tước, ngươi liền nàng nghĩ nghĩ, gia hỏa này trên người khí vị như vậy trọng, một qua đi chỉ định sẽ bị phát hiện, ngươi liền lưu tại này, không cần lo lắng, ta nếu tình huống không đúng rồi, ngươi lại chạy tới cứu ta. Thấu chương xong. 1132 chương 1132 nam chủ hắn điên rồi. 39 chương 1132 nam chủ hắn điên rồi. 39. Lao công tức đã quên như thế nào khôi phục hình người trạng thái, thật nhiều thiên, như cũ đỉnh thân thể cao lớn tại đây hải đảo thượng đi tới đi lui, hắn ý thức mơ hồ, chỉ còn lại có một ít cơ bản nhất sinh lý nhu cầu. Tỷ như đã đói bụng, hắn liền đến chỗ tìm ăn, hắn cũng không chọn, gặp được cái gì liền ăn cái gì, chỉ cần là thịt liền có thể. Khát liền uống nước, ngay từ đầu còn uống qua nước biển, sau lại nếm đến hương vị không đúng, hắn mới tìm tân nguồn nước, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy ngày. Hắn đã quên chính mình là ai, đã quên chính mình muốn làm cái gì, thậm chí đã quên chính mình tồn tại ý nghĩa, thẳng đến sau lại, có một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm bay tới lỗ tai hắn. Thanh âm kia ôn nhu lại động lòng người, thậm chí còn vớt phẳng hắn nội tâm cùng táo. Thật giống như, thật lâu trước kia, hắn nghe qua thanh âm này. Đại sư tử lỗ tai dùng sức run run, ngay sau đó, hắn đứng lên. Lao công tức chỉ là phòng thí nghiệm bán thành phẩm, đừng nhìn hắn thể tích khổng lồ, nhưng phía trước cùng Giang Châm trận chiến ấy, vẫn là làm hắn phụ thương, hắn không hiểu chữa thương, ăn uống tiêu tiểu, dư lại liền cái gì cũng sẽ không. Từ trước phòng thí nghiệm sẽ có người chuyên môn đối hắn tiến hành một loạt thôi miên, nếu bằng không, hắn táo bạo gen liền sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến sau lại, nổ tan xác mà chết. Hiện tại, phòng thí nghiệm hủy hoại, ai người máy cũng không có, phòng thí nghiệm người hiện giờ quá không tới, cũng liền không ai cho hắn hạ mệnh lệnh, càng không ai đối hắn thôi miên. Cách đó không xa, Giang Châm lại là cấp xoay quanh, hắn tưởng tiến lên, rồi lại sợ chọc giận chính mình phụ thân, chỉ có thể cấp giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau. Thời gian một chút qua đi, lại không biết qua bao lâu, bên kia, lão công tức như là đột nhiên rít gào lên, hắn phẫn nộ một giống, bởi vì khí thế khổng lồ, tô đường đều bị hắn thổi tới rồi trên mặt đất. Giang Châm cả kinh, lập tức tưởng tiến lên, lại vẫn là bị tô đường cự tuyệt. Giang Châm, không chuẩn lại đây. Giang Châm nâng lên chân cứng lại rồi, tiểu cô nương không cho hắn dựa trước, hắn mặc dù trong lòng lại không yên tâm, cũng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn nói cho chính mình, chờ một chút, nếu là tái xuất hiện tình huống như vậy, mặc kệ tiểu cô nương có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ qua đi đem nàng mang đi. Thôi miên thời điểm nhất định phải định đối phương đôi mắt xem, làm đối phương cùng ngươi nhìn thẳng, làm đối phương cho phép ngươi tiến vào hắn thế giới, lão công tức đôi mắt nhìn không tới, cái này biện pháp, tô đường cũng liền dùng không đến, nàng chỉ còn một cái truyền âm lọt vào thai, thông qua lỗ thai, làm hắn mở ra nội tâm. Cũng may, lão công tức đối công tức phu nhân ái chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, mặc dù hắn đã quên sở hữu, lại vẫn là không có quên nàng thanh âm. Tô đường học quá khẩu kỹ, bắt trước người thanh âm cơ hồ có thể đạt tới chín thành. Lão công tức cái này tình huống, đó là bảy thành tiểu đủ để cho hắn bình tĩnh, mà chín thành, không sai biệt lắm có thể làm hắn buông sở hữu cảnh giác. Cuối cùng, nàng thành công. Bất quá sau khi thành công, còn không đợi nàng phát ra vui sướng hoan hô, bên kia, Giang Châm trăm mét lao tới, trực tiếp đem nàng ánh mắt tất cả đều chặn. Nàng nhìn trước mắt tóc vàng sán sán Giang Châm, nghiêng nghiêng đầu, không phải thực giải, Giang Châm, ngươi làm gì? Giang Châm nghẹn thanh âm, nửa ngày, mới nhỏ giọng nói. Thần trí khôi phục lúc sau, ý thức sẽ tự động đem khổng lồ thể tích biến hóa thành nhân hình. Người cải tạo gen đại đa số dưới tình huống, đều là lấy hình người, bởi vì hình người càng nhanh và tiện, động vật hình thể nói, bởi vì quá lớn, rất nhiều thời điểm đều không thế nào phương tiện, cho nên dần dà, đại gia cũng liền tự động lấy hình người là chủ. Hiện tại, phụ thân nếu là thật sự khôi phục thần trí, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định cũng này đây hình người bộ dáng. Tô đường nghe được ngây thơ mờ mịt. Người cải tạo gen này một khối, nàng rốt cuộc không phải chân chính người cải tạo gen, mặc dù nghiên cứu quá, nhưng nàng nghiên cứu chính là thâm trình tự đồ vật, giống Giang Châm giảng này đó, nàng căn bản liền không ghi tạc trong lòng quá. Thiếu chút nữa náo loạn cái đại ô long, tô đường ngượng ngùng cực kỳ, trực tiếp đem đầu hướng trên người hắn một chôn. Con hảo, không có nhìn đến không nên xem đồ vật, nếu bằng không, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lao công tức trên đường có khôi phục hơn người hình, bất quá thực mau. Đương hắn nhận thấy được chính mình nhi tử khí vị sau, liền lại lần nữa khôi phục sư tử ngoại hình. Rừng cây không thể so thành thị, ở chỗ này, sư tử ngoại hình càng có lợi sinh tồn. Ý thức dần dần trở về, tiếp theo sự tình cũng liền đơn giản. Bọn họ đoàn người đi trước tìm lâm tử, theo sau liền về tới chủ thành. Tô đường chỉ là một cái thường thường vô kỳ thôi miên sư, thực nghiệm nhân viên, quyền lợi đấu tranh loại sự tình này, nàng liền mặc kệ. Bất quá lao công tức xuất hiện vẫn là khiến cho tân thế giới hoành động. Bọn họ không nghĩ tới vốn nên qua đời anh hùng sẽ lấy như vậy tình thế xuất hiện ở công chúng trong mắt, trong lúc nhất thời, tân thế giới đều nổ tung trảo. Thức mau, hoàng thất âm như bắt đầu một tầng tầng đào ra, những cái đó dơ bẩn, nhận không ra người sự tình, đối lập một chút, năm đó nhị hoàng tử làm những cái đó sự ngược lại đều không tính cái gì. Những việc này đều là từ lão công tức một người sở khiêng, mà Giang Châm, cái này mấu chốt, cư nhiên nói muốn cùng nàng đi ra ngoài du lịch. Tô Đường meo lại mắt, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cái này mấu chốt du lịch, này không phải tưởng bị đánh sao? Nhưng Giang Trâm lại nói, có ta phụ thân ở, ta liền không cần nhọc lòng, báo thù loại chuyện này, chỉ có bản nhân báo mới nhất vui sướng, ta phụ thân bị bọn họ hại như vậy nhiều năm, đương nhiên phải thân thủ giải quyết bọn họ. Bất quá. Tô Đường nghe được bất quá hai chữ, lập tức nhướng mày, bất quá cái gì? Giang Trâm, bất quá hoàng thất xong đời, tiếp theo nên đề cử tân hoàng, ấn ta phụ thân làm người, hắn khẳng định đối cái này ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Tô Đường lại tới hứng thú, nàng mấy năm nay làm nhiệm vụ, đại khái suất nam chủ đều sẽ đăng cơ, cho nên nàng hỏi, như vậy ngươi đâu? Ngươi có hứng thú sao? Giang Trâm lập tức lắc đầu, đương hoàng đế có cái gì hảo? Lao tâm lao phổi không nói, còn không có không bồi tức phụ, nhân sinh khổ đoạn, đương nhiên là tức phụ quan trọng nhất. Ta cũng không tương đương, nhưng ta sợ đến lúc đó có người cưỡng bức làm ta thượng vị, cho nên đơn giản nhất biện pháp, chính là hiện tại rời đi. Tô Đường vui vẻ, nào có người như vậy à, vì không nghĩ đương hoàng đế, cho nên mới trộm đi ra ngoài. Giang Trâm trầm mặc một chút, tiểu tịch tương đương hoàng hậu sao? Tô Đường vừa nghe, cũng đi theo lập tức lắc đầu. Hoàng hậu một chút cũng không tốt, mặc dù hoàng đế lại sủng, nhưng nàng tổng không thể làm hoàng thượng quá khó xử đi, cho nên chỉ cần có người ngoài ở, nàng phải bưng, dần già, liền sẽ rất mệt, nàng cũng không phải chưa làm qua hoàng hậu, ngay từ đầu còn rất mới lạ đến sau lại, liền trở thành một cái trói buộc. Nếu là có thể, nàng tình nguyện đương một cái họa quốc yêu phi, ít nhất, tùy tâm sở dục ca. Đáng tiếc, nhiệm vụ không cho. Nàng thở dài, tính, chúng ta vẫn là đi du lịch đi. Giang Trâm không nghĩ đương hoàng đế, nàng cũng không nghĩ đương hoàng hậu, hai người ăn nhịp với nhau, bằng mau tốc độ, ở mọi người còn chưa phản ứng trước khi đến đây, bỏ trốn mất dạng. Sau lại, hai người ở trên biển vượt qua rất dài một đoạn thời gian, phòng thí nghiệm tuy rằng hủy hoại, nhưng bọn hắn trộm thả ra đi không ít quái vật, này đó đều là ẩn hình tai họa, vì tân thế giới an khang, biện pháp tốt nhất chính là đuổi tận giết tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 1133 chương 1133 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 1. Chương 1133 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 1. Sau lại, tân thế giới liền có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết trên biển có một đôi thần tiên quyến lữ, bọn họ là hải tặc khắc tinh, quái vật chung kết giả, bởi vì có bọn họ, bảo đảm vô số ngư dân cùng thủy thủ nhóm ăn tiều. Cuối cùng, ở Tô Đường cùng Giang Trâm không biết gì mà dưới tình huống, mọi người trực tiếp đưa bọn họ phong thần. Hải thần vợ chồng. Đinh, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Cùng người cải tạo gen so sánh với, Tô Đường người thường thọ mệnh là so bất quá người khác, cho nên, nàng đã từng lo lắng quá, nếu là nàng chết sớm, Giang Trâm có thể hay không tiếp tục hát hóa. Bất quá sau lại, ở nàng sinh mệnh đi đến cuối thời điểm, Giang Trâm lại chưa hát hóa. Lúc ấy, Giang Trâm cũng đã có 100 tuổi, người thường sinh mệnh đạt tới 100 tuổi đã là trường thọ lão nhân, nhưng người cải tạo gen nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể sống đến 120 tuổi hướng lên trên. Hai người sống cả đời, Giang Trâm lại như thế nào sẽ không hiểu hắn thê từ đâu. Mặc dù là hấp hối hết sức, nàng duy nhất lo lắng, vẫn là thân thể hắn. Hắn nắm tay nàng. Mấy chục năm biến hóa, năm đó tiểu thê tử sớm đã không còn nữa từ trước minh diễm, non mịn trên da thịt bắt đầu xuất hiện nhăn bèo nhèo mà nếp nhăn, trên mặt cũng có đốm, nhưng này đó cái gọi là xấu xí biến lao ký hiệu, ở Giang Trâm xem ra, đều là bọn họ sinh mệnh chứng kiến. Chứng kiến bọn họ một đường đi tới, chứng kiến bọn họ sở hữu hạnh phúc. Cho nên, ở hắn tiểu thê tử trong cuộc đời cuối cùng một chặng đường, hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng lại lo lắng, đi còn không an ổn. Tiểu tịch, ngươi chờ ta 20 năm. 20 năm vừa đến, ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nhân sinh 100 năm, Giang Trâm cả đời này, kỳ thật đã không lưu tiếc nuối, tiểu thê tử sống gần 100 tuổi, ở người thường số tuổi đi lên nói, đã xem như cực hạn, mà hắn, lại quá 20 năm chính là người cải tạo gen sinh mệnh cuối. Hắn đã từng nghĩ tới không quan tâm đi theo nàng cùng nhau rời đi thế giới này, nhưng là, Tô Đường cuối cùng lo lắng ánh mắt, làm hắn trước sau vô pháp xuống tay. Nàng là muốn hắn hảo hảo tồn tại a. Tô Đường nhắm mắt lại lúc sau, thực mau liền thoát ly thế giới này, bất quá lần này, nàng không có vội vã hướng thế giới tiếp theo băng, mà là lưu tại hệ thống trong không gian, lặng lặng mà bồi hắn vượt qua cuối cùng 20 năm. Hệ thống cũng bồi nàng, hai người ai cũng không để thế giới tiếp theo, thẳng đến cuối cùng, Giang Trâm sinh mệnh đi đến cuối cùng. Này 20 năm, Giang Trâm không có ở đi địa phương khác, hắn trở lại công tức phủ, ở nàng tuổi trẻ thời điểm trụ quá những cái đó phòng. Tỉ như ngay từ đầu bị hắn xa lánh khi tạp hóa gian, sau lại mang cửa sổ nhỏ hộ phòng cho khách, lại đến sau lại, hai người hôn phòng. Giang Trâm cuối cùng là ở hai người hôn phòng kia trương trên giường qua đời, ly thệ trước, hắn khỏe miệng cũng vẫn luôn là cười. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn tiểu thế tử, kỳ thật chưa bao giờ rời đi. Tân thế giới Bạch Liên Hoa học rồi. Thanh Loan Sơn, mà thuộc Miêu Cương, hiện giờ là 5A cảnh khu bảo hộ mà, trừ bỏ địa phương ba tánh, người ngoài không có vào núi trứng, là không cho phép tiến vào. Nhưng hôm nay, Thanh Loan Sơn lại tới một đám khách nhân. Khách nhân cùng địa phương bá tánh không hợp nhau, bọn họ tây trang dày da, trên mặt còn mang theo kính râm, mà Thanh Loan Sơn bản thổ cư dân, mọi người đều ăn mặc thoải mái mầm phục, mang theo đặc có bạc sức, mà đương hai nhóm người tương ngộ sau, không chút nào ngoài ý muốn, bọn họ đánh lên. Đừng nhìn Thanh Loan Sơn cư dân một mạc, nhưng luận thực lực, đêm này đó khách nhân ấn ở trên mặt đất đánh cũng không có vấn đề gì, sau lại, vẫn là thôn trưởng ra mặt, đại gia mới rốt cuộc ngừng lại. Thôn trưởng, Thanh Loan Sơn gần trăm năm không có người ngoài tiến vào, ngươi hiện tại lại thả này một đám cái gọi là khách nhân. Ngươi như vậy, về sau chúng ta Thanh Loan Sơn sẽ xui xẻo. Thôn trưởng cười ha hả, nội tâm lại phi một tiếng, xui xẻo cái gì à, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hơn nữa bọn họ cũng là không có biện pháp, các đại bệnh viện đều xem qua, đều làm cho bọn họ về nhà chờ chết, cuối cùng nghe được chúng ta trong thôn thánh nữ, các ngươi cũng biết, thánh nữ có phúc, nhưng chỉ bách bệnh. Thôn dân lại như cũ vẻ mặt không cam lòng, vô luận thôn trưởng như thế nào gương mặt tươi cười đón chào, bọn họ cũng vẫn là đổ ở giao lộ. Thôn trưởng, thánh nữ tuổi còn nhỏ, lập tức nhưng xem không được nhiều người như vậy, huống chi, bên ngoài bệnh viện có thể so chúng ta thánh nữ lợi hại nhiều. Thôn trưởng thấy những người này gàn bướng hồ đồ, trên mặt ý cười tiệm đạm, chỉ là e ngại phía sau khách nhân, hắn mới tiếp tục căng đi xuống, cầu hóa tử, ngươi ở chỗ này chắn cái gì lộ, ta mấy ngày hôm trước cùng thánh nữ nói qua, thánh nữ cũng đồng ý. Bằng không, ta dám dẫn người tới. Cầu hoa tử vừa nghe lời này, lập tức liền cười lạnh ra tiếng, mọi người đều biết, chúng ta thánh nữ thiện tâm từ bi, đừng nói ngươi, liền con kiến đều luyến tiếp dẫm chết, ngươi nếu là bắt người mệnh đẻ ở trên người nàng, thánh nữ khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Đối, chúng ta bản thân thánh nữ, chính chúng ta bảo hộ. Thôn thượng, ta xem ngươi là được bọn họ tiền, cho nên mới như vậy mang người ngoài vào đi. Hắc, ta biết. Thôn trưởng nhi tử khoảng thời gian trước ở trong thành mua phòng, kia phòng ở vẫn là toàn khoản phó tiền, kia đến bao lớn một số tiền nột. Mọi người ngươi một câu ta một lời, đừng nhìn lao nhân là thôn trưởng, lại là thiếu chút nữa bị thôn dân từ trên sơn đạo cấp đẩy xuống, cuối cùng, vẫn là bởi vì thánh nữ xuất hiện, mới rốt cuộc bình ổn trận này thịnh nộ. Tô Đường, cũng chính là thánh nữ, nàng cùng Thanh Loan Sơn cùng tên, tên đã kêu Thanh Loan. Nàng vừa tới thế giới này hai ngày đều không đến, ký ức đã loát không sai biệt lắm thuận. Thế giới này, nam chủ Thẩm gia thứ 9 tử, vốn nên phú quý cả đời, áo cơm vô ưu, lại bởi vì thân thể quá kém, mấy năm liên tục bệnh nặng, đến sau lại, hắn quãng đời còn lại đều là tê liệt ở trên giường độ nhật, quá đến không hề tôn nghiêm. Nếu là thiên thai còn chưa tính, cố tình Thẩm Cửu ra chuyện này đi, là có người cố tình vì này. Thẩm gia phía trước 8 vị tất cả đều là cô nương, hiện giờ đột nhiên tới vị đệ đệ, phía trước những cái đó tỉ tỉ nơi nào cam tâm. Lão gia tử trọng nam khinh nữ. Con gái gả chồng như nước đổ đi, có chút Thẩm gia tiểu thư cam tâm, cầm một số tiền cũng liền mặc kệ Thẩm gia sự tình, nhưng có một ít, đặc biệt là Thẩm nhị tiểu thư, Thẩm tam tiểu thư, này nhị vị, lại là đến nay chưa gả. Các nàng coi Thẩm Cửu gia vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng trên mặt, lại đai hắn mọi cách sùng nịch, Thẩm Tuyển cơ hồ là các nàng hai vị tỷ tỷ khán hộ lớn lên, tất nhiên là tín nhiệm, lại không biết, tín nhiệm nhất người, đó là thương hắn sâu nhất người. Tô Đường bên này khai góc nhìn của Thượng Đế. Cho nên biết, hai vị này tiểu thư từ nhỏ liền cấp Thẩm Tuyển hạ mạn tính độc dược, không chết được, lại sống không tốt, suốt cuộc đời, đều chỉ có thể thống khổ mà sống sót, đến sau lại, cũng không biết thượng chỗ nào nghe được, nói cái gì miêu cương cổ độc, trung cổ người, có thể duy mệnh là tử. Tô Đường làm Thanh Loan Sơn thánh nữ, sớm chút năm bên ngoài đọc sách, cũng không biết làm sao, bị hai vị này tiểu thư tra được, tiếp theo nhiệt tình nên đón, chẳng những làm nàng ở tại Thẩm gia, còn lấy lễ tương đãi. Đương nhiên, nàng vẫn là lão biện pháp, trên mặt vì phong phú tiền đáp ứng rồi hai vị tiểu thư, sau lưng lại là trộm giúp vị này Thẩm Cửu ra khư độc. Cho nên, vị này ra thân thể cũng hảo, độc cũng không có, hắn còn hắc hóa cái gì? Hệ thống, khả năng chính là hắc hóa cái tịch mình đi. Tô Đường. Thấu chương xong. 1134 chương 1134 Bạch Liên Hoa học rồi. 2. Chương 1134 Bạch Liên Hoa học rồi. 2. Hiện tại cũng mặc kệ hắn hắc hóa cái gì, Tô Đường liền muốn nhìn một chút vị này ra, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì sự. Thẩm Tuyển mang theo không ít bảo tiêu vào núi, chỉ là hắn không nghĩ tới, chờ hắn đi vào Thanh Loan Sơn, này đó bên ngoài một cái có thể đánh 10 cái bảo tiêu, cư nhiên bị cái nho nhỏ thôn dân sách lên tới một đồn đánh, còn không có nửa điểm đánh trả năng lực, hắn meo lại mắt, sắc mặt khói mù cực kỳ. Quả thật là cực hảo, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, liền như lúc trước ở tại thẩm gia nữ nhân kia, trên mặt trang như bồ tát sống giống nhau, liền chỉ mỗi đều liên tiếp trục chết, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện nàng gương mặt thật, kia mặt người dạ thú gương mặt thật, sợ là hắn cũng sẽ bị nàng cấp lửa xoay quanh, cuối cùng, tê liệt trên giường nhưng chính là hắn, mà không phải hắn kia hai vị hảo tỷ tỷ. Đúng rồi, Tô Đường trước khi đi, thẩm tuyển vị này đại thiếu gia thấy rõ mọi người gương mặt thật, hắn kia hai vị tỷ tỷ muốn hắn sống được không người không quỷ, như vậy hiện tại, hắn khiến cho các nàng nếm thử cái này tư vị. Kỳ thật thiếu niên thời kỳ thẩm tuyển, đối vài vị tỷ tỷ cũng là lấy thân nhân đối đãi, tuy nói thẩm lao gia tử trọng nam khinh nữ, nhưng hắn thẩm tuyển không phải, đều là thân nhân, đều là người, còn phân cái gì nam nữ, nhưng sau lại, hắn lại bị hắn kia hai vị hảo tỷ tỷ cấp thực lực và mặt. Hắn cho rằng trưởng tỷ như mẹ, cuối cùng, lại thiếu chút nữa một ly hoàng thổ tiễn đi hắn. Mà cho hắn kia vài vị hảo tỷ tỷ đệ hoàng thổ, đó là trước mắt này đó có 102 bạch liên hoa, thanh loan. Nguyên bản, hắn xử lý xong thẩm nhị tiểu thư cùng thẩm tam tiểu thư lúc sau, tiếp theo cái liền tính toán đem nàng cũng cùng nhau cấp trừ bỏ. Bất quá nữ nhân này tâm cơ sâu nặng, thấy tình huống không đúng, liền lập tức trốn chạy. Thanh loan sơn mặc kệ ngươi cái gì thân phận, không có dân bản xứ chỉ dẫn, ai cũng vào không được, vì thế, hắn còn tiêu phí một phen công phu, lúc này mới thành công tiến vào. Tô Đường ăn mặc váy trắng, khoác hắc trường thẳng, chợt vừa thấy, thật đúng là bạch liên hoa tiêu xứng. Mà lúc này, nàng thấy thẩm tuyển tầm mắt âm u mà đảo qua tới, cũng không túng, trực tiếp hướng về phía hắn nở nụ cười. Các vị, đây là ta trước kia vào đại học thời điểm, một vị thẩm họ cố chủ gia đệ đệ. Nói xong, lại đối với thẩm tuyển nói, thẩm đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Một câu thẩm đệ đệ, thiếu chút nữa không đem thẩm tuyển cấp ghê tẩm chết. Bất quá là so với hắn đại một ngày, lại vẫn thật sự có mặt kêu hắn đệ đệ, nàng xứng sao? Thanh tiểu thư, thẩm tuyển thân thể hẳn là rất có chuyển biến tốt đẹp, bất quá hôm nay cũng không biết là cố ý vẫn là cái gì, hắn sắc mặt tái nhợt, chợt liếc mắt một cái, liền cùng nửa cái chân dẫm xuống mồ chung giống nhau. Tô Đường, ta nhớ rõ lúc trước thẩm đệ đệ thân thể không phải rất tốt sao? Như thế nào hôm nay thoạt nhìn, giống như khí sắc càng kém đâu? Thẩm tuyển nội tâm suy thanh cười lạnh, một bên lại nói, lúc trước làm thành tiểu thư thấy được thẩm ra việc xấu trong nhà, thật sự là băn khoăn, lần này lại đây, ta là tới bồi tội. Thuận tiện, nếu thanh tiểu thư có rảnh, mong rằng tiếp tục giúp ta điều trị thân thể. Nói như vậy ra vẻ đạm mạo, kỳ thật lại là muốn nàng mạng nhỏ, Tô Đường lại không nốc, thấy thế nào không ra hắn ý tưởng. Lúc trước nàng ở thẩm ra chính là kỹ thuật diễn quá hảo, chẳng những đã lừa gạt thẩm ra nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, hợp với vị này duy nhất ra cung cấp đã lừa gạt đi, hiện tại hảo, hắn đây là thu sau tính sổ, báo thủ tới. Tự nhiên là có thể. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn thẩm tuyển đều tự mình tới cửa, Tô Đường tổng không thể đem hắn cự chi ngoài cửa. Thẩm tuyển thấy nàng đồng ý hắn lưu lại, lúc ấy liền suy yếu mà xả cái tươi cười, vậy cảm ơn thanh tiểu thư, đúng rồi, ta làm người chuẩn bị một ít ngươi thích ăn, mong rằng thanh tiểu thư vui lòng nhận cho. Tô Đường ở thế giới này, nhân thiết chính là bạch liên hoa, chẳng những luyến tiếc dâm chết con kiến, càng luyến tiếc đánh chết muội, nàng tự hỏi đem người này thiết diễn đều nhập hồn, lại không nghĩ, thẩm ra đệ đệ ánh mắt độc ác, cuối cùng vẫn là ở trước mặt hắn. Bất quá lúc ấy nhiệm vụ làm không sai biệt lắm, ốc liền ốc, Tô Đường đến sau lại, đều không sai biệt lắm là thả bày chính mình. Nàng ngước mắt nhìn mắt thẩm tuyển đưa tới ăn, khoe miệng một xả, quả nhiên, thằng nhãi này như thế nào sẽ như vậy hảo tâm cho nàng đưa ăn, quả nhiên, tất cả đều không phải nàng thích ăn. Cho ta chuẩn bị làm gì? Thẩm gia đệ đệ nếu là tưởng ở tại Thanh Loan Sơn, nhưng đến hảo hảo cảm tạ này đó thôn dân, cho nên, này đó ăn ta liền thế thẩm gia đệ đệ tặng. Nói xong, nàng lập tức làm thôn dân đem này đó ăn cấp phân. Thanh Loan Sơn thôn dân phần lớn giản dị, nghe vậy, nơi nào chịu lấy này đó ăn. Bọn họ thánh nữ quá thương lượng, mấy năm trước đi bên ngoài đọc sách, cũng như cũ không quên bọn họ này đó lưu thủ ở Thanh Loan Sơn thôn dân, thường thường mà liền sẽ gửi một ít ăn dùng cho bọn hắn, ngay cả tới rồi hiện tại, nhân ra tới cửa bái phòng đưa lễ, cũng làm cho bọn họ nhận lấy. Thánh nữ, chúng ta đều có ăn, mấy năm nay sinh hoạt điều kiện hảo, chúng ta cũng không thiếu ăn, này đó, cho ngài. Các thôn dân không chịu muốn, cái này làm cho Tô Đường phi thường thương tâm, nàng giữ chặt trong đó một vị đại thúc, hốc mắt nói hồng liền hồng, đại thúc, một mình ta cũng ăn không vô, làm ta một người cầm đi, chờ thêm kỳ cũng chỉ có thể ném, hơn nữa, ăn mảnh loại chuyện này, thứ ta làm không được a. Nàng biểu diễn phi thường cảm động, trừ bỏ thẩm tuyển, những người khác tất cả đều bị đã lừa gạt. Thẩm tuyển cười lạnh xem nàng biểu diễn, đảo cũng không vạch trần, chờ đến nàng đem những cái đó ăn tất cả đều đưa xong. Lúc này mới nhịn không được lanh chào nói, Thanh tiểu thư thật đúng là hảo từ bi một lòng nột, mấy năm không thấy, vẫn là con kiến cũng không dám dẫm, mũi cũng không dám chụp. Hai người hiện tại đều bưng nhân thiết, Tô Đường là Bạch Liên Hoa nhân thiết, mà trước mắt vị này, rõ ràng là ốm yếu quý thiếu gia. Thẩm Tuyển xem qua Tô Đường gương mặt thật, đồng dạng mà, Tô Đường cũng là gặp qua hắn tàn nhẫn độc ác một màn. Thẩm đệ đệ, người là sẽ thay đổi, nhưng sinh mệnh sẽ không thay đổi, chúng ta muốn kính trọng sinh mệnh. Lời này, năm đó Tô Đường ở Thẩm gia vẫn luôn nói, Thẩm Tuyển ngay từ đầu bởi vì nàng là tỷ tỷ mời đến khách nhân, mọi cách nhịn, hiện tại lại nghe được lời này, hận không thể lấp kín nàng miệng. Tôn trọng sinh mệnh. Nàng Thanh Loan nói lời này thời điểm, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Người là sẽ thay đổi, nhưng sinh mệnh cũng là sẽ trở nên. Thẩm Tuyển cười lạnh nói, bất quá, Thanh tiểu thư tựa hồ một chút cũng chưa biến a. Như cũ như vậy ghê tởm, lệnh người tưởng phun. Tô Đường vừa nghe, sờ sờ chính mình mặt, cười đến càng vui vẻ, thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng chính mình già rồi, nguyên lai vẫn là thực tuổi trẻ a. Thanh Loan cũng liền đại học mới vừa tốt nghiệp, nơi nào già rồi, hơn nữa thực hiển nhiên, Thẩm Tuyển nói biến, khẳng định cũng là chỉ nàng nội tâm, mà không phải kia phó giống tuyết túi ra. Nhưng là không quan hệ, Tô Đường vui vẻ đem hắn kia phiên âm dương quái khí lời nói trở thành khích lệ nàng lời nói. Người a, không cần sống được quá so đo, như vậy mới có thể càng vui vẻ. Nhà mình đệ đệ, như thế nào còn có thể làm ngươi đứng ở giữa sườn núi đâu, mau, tùy ta đi lên. Tô Đường một bên nói, một bên còn nói, ta nếu sớm biết là ngươi, nhất định tự mình đón chào, như vậy, còn có thể tránh cho một hồi xung đột. Thẩm Tuyển nhìn nàng nhiệt tình lại khách khí mà bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lạnh mà độ cung, Thanh tiểu thư đã quên, ta dãy số, bất chính nằm ở ngươi sổ đèn sao. Thấu chương xong. 1135 chương 1135 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 3. Chương 1135 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 3. Tô Đường vừa nghe, dưới chân thiếu chút nữa vừa trượt. Ai nha, nàng cấp đã quên, lúc trước mắt thấy nhiệm vụ liền dư lại một cái điểm nhỏ, thả bay chính mình có điểm quá, chẳng những ở trước mặt hắn băng rồi Bạch Liên Hoa nhân thiết, còn cố ý hung hăng khí hắn một phen. Đương nhiên cảm thấy hào chơi, liền cùng khi dễ một cái kiêu ngạo tiểu đệ đệ giống nhau, nhưng hôm nay, nàng hối hận. Ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại. Điện thoại kéo hắt tính cái gì, nàng lúc trước còn lấy cổ trùng ý hiếp quá hắn đâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, thoáng che giấu trụ nội tâm xấu hổ, nàng nói, kéo hắt ngươi, là bởi vì ta cảm thấy Thẩm đệ đệ về sau nhất định cùng ta sẽ không gặp mặt, ngươi thân thể khôi phục, thấy ta làm gì. Chỉ là không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi này thân thể như thế nào càng kém. Là làm cái gì chuyện trái với lương tâm sao? Nàng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt lo lắng, rất giống cái trường bối. Mặc danh lùn đồng lứa Thẩm Tuyển khí hận không thể đương trường liền đem nàng cấp bóc chết. Chuyện trái với lương tâm. Lời này nàng đến tột cùng như thế nào hỏi ra được. Tô Đường làm lơ hắn giết người ánh mắt, nhiệt tình mà giống cái hàng xóm gia đại tỷ tỷ. Đi thôi đệ đệ, tàu xe mệt nhọc, nhưng đừng ngươi mệt muốn chết rồi, bằng không, ta nhưng vô pháp cùng gia trưởng của các ngươi bối công đạo a. Thẩm Tuyển cười nhạo, nhà hắn trưởng bối. Hắn còn có cái gì trưởng bối, hắn kia mấy cái hảo tỷ tỷ, hoặc là hoàn toàn cùng hắn chặt đứt căn hệ, hoặc là liền nằm liệt trên giường, kéo dài hơi tàn. Thanh Loan Sơn thánh nữ. Thẩm Tuyển nghĩ đến nàng xưng hô, thiếu chút nữa cười lạnh ra tiếng, hắn đảo muốn nhìn, chờ hắn sẽ rách nàng ngụy trang, bên người nàng những cái đó người ủng hộ còn sẽ ủng nàng vì thánh nữ sao? Nay xuân nữ nhân tựa hồ thực để ý chính mình làm thanh danh, kỹ thuật diễn cũng không tồi, đáng tiếc, hiện tại đều đi đến cuối, hắn xuất hiện, chính là nàng chung kết. Thanh tiểu thư khắc chế, ta kêu mấy cái hảo tỷ tỷ ở ngươi rời đi sau, đã xảy ra cái gì? Tô Đường trên mặt chấn định, nội tâm kinh hoàng. Đây chính là hắc hóa nam chủ, liền tính quan hệ huyết thống cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá, tại đây tư trước mặt không thể túng, càng túng hắn càng hưng phấn. Nga! Đã xảy ra cái gì? Nàng giống như vô tình với hỏi, nhưng bước chân lại hơi hơi tạm dừng một chút, Thẩm Tuyển thấy rõ, hắn gợi lên khoe môi, cười đến phá lệ vui sướng. Đây là sợ hai a. Hắn đôi tay cắm ở trong túi, cũng không do nói, chỉ lười biếng nói, ta kia vài vị tỷ tỷ chính là phá lệ tưởng niệm Thanh tiểu thư, cho nên, Thanh tiểu thư chờ mong cùng các nàng đoàn tụ sao. Đoàn cái gì tụ, đây là đoàn tụ chịu chết ta. Tô Đường, không, không chờ mong. Thẩm Tuyển. Thanh tiểu thư không phải coi ta kia vài vị tỷ tỷ vì bạn thân sao? Như thế nào sẽ một chút đều không chờ mong đâu? Tô Đường dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại, đầy mặt chân thành tha thiết, Thẩm gia đệ đệ, trong cuộc đời mỗi cái khi đoạn đều sẽ có bất đồng bạn thân. Mấy năm trước ta coi Thẩm gia vài vị tỷ tỷ vì bạn thân, nhưng hôm nay, ta lại đem trọng tâm đặt ở quê quán của ta thượng. Thanh Loan Sơn mấy năm nay liên tục bị phá hư, ta phải bảo vệ Thanh Loan Sơn. Như vậy ghê tởm nói, Thẩm Tuyển nghe được đều mau phun ra, nhưng nàng phía sau những cái đó thôn dân như là chúng cái gì độc giống nhau, cư nhiên một đám đều trở nên thập phần cao vút. Thánh nữ nói rất đúng, bảo hộ Thanh Loan Sơn, chúng ta thôn dân mỗi người có trách. Thánh nữ đem chúng ta Thanh Loan Sơn đưa ra, chúng ta như thế nào có thể làm thánh nữ thất vọng đâu. Chúng ta thánh nữ thật là quá thiện lương, ô ô ô. Thẩm Tuyển, này con mẹ nó đều là tà giáo đi. Tô Đường trong mắt hắn hiển nhiên liền trở thành tà giáo đầu lĩnh, hắn mặt trầm xuống, tới phía trước xem nhẹ thực lực của nàng, trước mắt, hắn muốn một lần nữa tính toán chính mình mang đến người có đủ hay không. Thanh Loan vùng núi thế rất cao, lộ tới rồi giữa sườn núi cũng liền không có, người khác tưởng vào núi nếu không có thôn dân dẫn đường, rất lớn tỷ lệ sẽ bị lạc ở trên núi, bất quá bản địa thôn dân liền không giống nhau, ai cũng không nghĩ tới, giữa sườn núi lúc sau lộ, cư nhiên sẽ là thang máy. Thẩm Tuyển nhìn Tô Đường ấn xuống thang máy ấn phím, cả khuôn mặt đều hơi hơi run rẩy. Như vậy cao sơn, cư nhiên còn trang thang máy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cấp thôn trưởng kia số tiền, sợ còn chưa đủ cái này thang máy toàn bộ phí dụng. Cho nên, thôn này rốt cuộc là nghèo vẫn là không nghèo. Thôn trưởng làm vẻ ta đây làm hắn cảm thấy đây là một chỗ nghèo sơn vùng đất hoang, chưa thấy qua mấy cái tiền, kẻ hèn trăm vạn là có thể đem hắn thu mua, nhưng nhìn đến cái này thang máy, hắn trầm mặc. Cái này thang máy? Tô Đường, ta trong nha. Thanh Loan Sơn quá cao, mỗi lần leo núi đều phải ta mệnh. Thẩm Tuyển thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia liền cùng xem kẻ điên giống nhau, bất quá thang máy các thôn dân rõ ràng phi thường kích động, còn cùng hắn phổ cập khoa học nhà mình thánh nữ có bao nhiêu vô tư. Thẩm gia đệ đệ, đừng nhìn chúng ta thánh nữ nhu nhu nhược nhược, mỗi năm đều có thể kiếm thật nhiều tiền lạc. Đúng vậy, chúng ta thánh nữ thiện tâm, kiếm lời cũng không chính mình lấy, đều là cho chúng ta Thanh Loan Sơn. Thẩm Tuyển bị bọn họ một ngụm một cái Thẩm gia đệ đệ kêu đến cả người đều không thoải mái, hắn cau mày, ta kêu Thẩm Tuyển, các ngươi có thể kêu tên của ta. Thôn dân, biết rồi, Thẩm gia đệ đệ. Thẩm Tuyển, thao, này đó thôn dân cùng Thanh Loan kia chết nữ nhân đều một cái bộ dáng. Tô Đường đứng ở một bên, nghẹn cười, tịnh bạch khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, nàng khụ một tiếng, thanh thanh nhất hầu, theo sau mới nói, đúng rồi Thẩm gia đệ đệ, ngươi lợi chút tưởng ở nơi nào a? Thẩm Tuyển nhìn nàng, nghiến răng nói, Thanh tiểu thư không phải nói ta là ngươi đệ đệ. Nếu là đệ đệ, Thanh tiểu thư như thế nào bỏ được làm nhà mình đệ đệ có thể ở lại bên ngoài. Tô Đường thật đúng là bỏ được, nàng cười nhìn hắn, cũng không bởi vì gia hỏa này hắc hóa giá trị liền mọi cách lấy lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói, tuy nói cảm tình thượng là nhà mình đệ đệ, nhưng chúng ta trước sau không có huyết thống quan hệ, cho nên, vẫn là nói tiền đi. Thẩm Tuyển mặt đều đen, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy chính đại quang minh đòi tiền, lại xem một bên thôn dân. Cư nhiên vẻ mặt nhận đồng. Nói tốt thuần phát đâu? Thuần phát còn cùng hắn nói tiền. Cái này đáng chết chết nữ nhân, cho hắn chờ, sớm hay muộn, hắn sẽ làm nàng hối hận. Hảo A, bao nhiêu tiền? Tô Đường mỉm cười, này liền đến xem Thẩm gia đệ đệ tưởng ở bao lâu. Rốt cuộc ta người này giảng cảm tình, trụ lâu rồi, liền sẽ nhịn không được cho ngươi đánh cái chết. Thẩm Tuyển cười nhạo, một tháng đâu? Tô Đường không nói thẳng, mà là vươn một bàn tay. Một bàn tay có 5 cái ngón tay. Thẩm gia nhướng mày, 50 vạn. Tô Đường lại kinh hãi, Thẩm gia đệ đệ như vậy tiện nghi, 50 vạn là có thể một tháng. Lời này vừa ra, Thẩm Tuyển chẳng những khí sắc mặt tâm trầm, con ngươi đều nổi lên sắc ý. Cái gì kêu hắn chỉ cần một tháng 50 vạn? Hắn lại không phải bán. Là hắn mua nhà nàng chung cư chú quyền A. Cho nên, tiện nghi chính là nàng hảo sao. Thanh, Loan. Thẩm Tuyển từng câu từng chữ mà kêu nàng tên, tinh xảo tuấn giật trên mặt ẩn ẩn nổi lên vài phần dữ tợn. Tô Đường xem vui vẻ. Ai hắc, cùng hắc hóa nam chủ đối nghịch chuyện này, thật là quá mang cảm, kích thích. Ở đâu Thẩm gia đệ đệ, làm sao vậy? Thẩm Tuyển xem nàng giả ngu, chịu đựng hơi ngứa tay, khắc chế hạ động thủ xúc động, lạnh lùng nói, 50 vạn mua nhà ngươi cư chú quyền. Vừa nói đến tiền, Tô Đường trên mặt kia cổ ngốc bạch ngọt tươi cười tất cả đều biến mất. Nàng nói, không được, quá tiện nghi, đến tăng giá. Thấu chương xong. 1136 chương 1136 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 4. Chương 1136 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 4. Tô Đường nói đến tăng giá thời điểm, Thẩm Tuyển đảo không có phía trước phẫn nộ, ngược lại cảm thấy này miệng lưỡi rất giống nàng cái này làm ra vẻ lại ái tiền nữ nhân. Chỉ là, tăng giá, nàng cũng xứng. Thẩm Tuyển liền khẩu đều không có khai, chờ thang máy tới rồi, đoàn người ra tới sau, ra ngoài ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng Thanh Loan Sơn sẽ nghèo túng bất kham. Lại không nghĩ, nơi này thế nhưng mị như thế ngoại đào nguyên, không phải bên ngoài thường thấy thả trầm xuống bất biến nhà kiểu Tây, gạch xanh lục ngói, giả cổ thiết kế, hơn nữa trên núi những cái đó mỹ lệ thảm thực vật, mị cùng tiền cảnh giống nhau. Tô Đường thấy hắn không chịu tăng giá, đơn giản liền đưa bọn họ mang đi một chỗ phòng nhỏ, đó là đơn độc một gian nhà ở, thoạt nhìn cũng không lớn, bất quá bởi vì cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp, phòng nhỏ cũng không xấu xí rách nát đến nơi nào, cho nên thoạt nhìn cũng là phi thường xinh đẹp. Vậy các ngươi liền ở nơi này đi. Thẩm Tuyển thấy nàng chỉ vào kia chỗ phòng nhỏ, lúc ấy liền nhíu mày. Hắn nhưng không tin này đáng chết nữ nhân sẽ như vậy hảo tâm, phòng nhỏ gì đó, khẳng định có cổ quái. Vì thế, hắn tùy tay chỉ một cái bảo tiêu, làm người đi xem. Người đi xem một chút căn nhà kia. Bảo tiêu lĩnh mệnh, lập tức đẩy cửa mà vào, bất quá kế tiếp, không cần bảo tiêu nói rõ, mọi người cũng thấy rõ trong phòng nhỏ mặt tình cảnh. Trong phòng nhỏ mặt bị cách trở thành một tiểu cách, mà mỗi một cách, bên trong đều dưỡng một con heo. Những cái đó heo đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức trở nên hưng phấn lên, một tiếng cao hơn một tiếng heo kêu, nghe được Thẩm Tuyển sắc mặt đều vặn mèo. 50 vạn, ngươi liền cho ta ở nơi này. Tô Đường cười tủm tỉm, nơi này chính là chúng ta Thanh Loan Sơn đáng giá nhất địa phương, heo à, gia đình giàu có mới ăn đến khởi đồ vật. Ta dùng Thanh Loan Sơn tối cao quy cách tiếp đãi ngươi, như thế nào Thẩm gia đệ đệ nhìn, tựa hồ còn không vui đâu. Thẩm Tuyển biết được nữ nhân này khó chơi, hắn cố ý tìm tới. Là bởi vì phía trước dùng vô số phương pháp, đều không thể đem nàng cấp dẫn ra tới, nữ nhân này lúc trước hại hắn như vậy thảm, hắn như thế nào có thể làm nàng hảo qua đâu, vì thế, hắn mới mang theo người, tự mình tìm tới môn. Bất qua rốt cuộc là nàng địa bàn, này đáng chết nữ nhân cư nhiên đem hắn chơi xoay quanh. Tô Đường, Thẩm gia đệ đệ không thích. Thẩm Tuyển nghiến răng nghiến lợi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nghĩ khi nào mới có thể làm nàng hối hận, không thích. Tô Đường nghe vậy, phi thường tiếc hận, heo heo như vậy đáng yêu. Ngươi cư nhiên không yêu heo heo. Ai, tính, một khi đã như vậy, chúng ta đây đổi cái chỗ ở, bất quá Thẩm gia đệ đệ, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, đổi địa phương khác nói, đến tăng giá. Thẩm Tuyển nghe nàng nói chuyện liền cùng đánh giấm dường như, phía trước còn nói heo là bọn họ Thanh Loan Sơn chân quý nhất đồ vật, như thế nào đổi cái chỗ ở, ngược lại còn muốn tăng giá. Thanh tiểu thư, là ta nghe lầm sao? Tối cao quy cách tiếp đãi 50 vạn, đổi cái địa phương khác, lại càng quý. Tô Đường, chúng ta dùng Thanh Loan Sơn tối cao quy cách, nhưng Thẩm gia đệ đệ này không phải không cảm kích sao. Thẩm gia đệ đệ bị thương ta tâm, còn không thể làm ta muốn chút bồi thường phí. Ở nàng địa bàn thượng, hắc đều có thể nói thanh bạch, đến nỗi bịa giải, ngượng ngùng, nàng không tiếp thu. Tô Đường chơi bay lên, hệ thống lại nghe đến trong lòng run sợ, ngại con à, chúng ta như vậy, chẳng phải là gia tăng ngươi ở nam chủ trong lòng chán ghét. Cậu ca, này ngươi liền không hiểu, dù sao hắc hóa giá trị đều đầy. Lại hắc hóa lại có thể hắc hóa đến nơi nào? Đây là địa bàn của ta, ta tổng không thể ở địa bàn của ta ném ta thể diện đi. Đến nỗi mặt khác Tô Đường tay một quán, phi thường vô lại nói, chờ ta trước chơi đủ rồi lại nói. Hắn Thẩm Tuyển tự mình chạy đến núi lớn tới tìm nàng, nhưng còn không phải là vì làm nàng thân bại danh liệt, liền quê nhà đều đãi không đi xuống sao. Hắn đều tự mình tìm tới môn, nàng nếu là lập tức liền nhận thua, đại lao chẳng phải cảm thấy không thú vị. Cho nên, nàng muốn ở hữu hạn thời gian nội, làm hắn có phi thường không giống bình thường thể nghiệm cảm. Ở Thẩm Tuyển xem ra, cái này trừ bỏ mặt miễn cưỡng có thể xem, mặt khác đều không đúng tí nào nữ nhân, mở miệng ngậm miệng đều là tiền, hắn đều đã thói quen, đặc biệt là lúc này nghe được nói cái gì bồi thường phí, lập tức một tiếng cười lạnh, Thanh tiểu thư, ngươi nói ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Tô Đường nghe hắn như vậy nói, lập tức làm ra vẻ thả hoảng sợ mà ôm lấy chính mình tiểu thân thể, Thẩm gia đệ đệ, ta chính là vô giá, ngươi ở ta trên người sinh ý nghĩ bậy bạ. Thanh Loan Sơn Sơn thần chính là sẽ trừng phạt ngươi. Thẩm Tuyển trên dưới đem nàng quét một lần, khinh thường nói, Thanh tiểu thư suy nghĩ nhiều. Còn Sơn thần trừng phạt. Thật muốn có Sơn thần, đầu một cái đánh chết nên là nàng đi. Thẩm Tuyển có mang ác ý nghĩ, tiếp theo nháy mắt, không trung đột nhiên tạc ra một tiếng sấm sét. Hôm nay vốn là không thế nào hảo, hiện giờ một tá lôi, Tô Đường liền càng không muốn đại ở bên ngoài, nhưng đừng đợi chút đem nàng cấp xối. 500 vạn nhất tháng, hành liền tới. Không được liền bồi chúng ta Thanh Loan Sơn tiểu khả ái. Tô Đường trong miệng tiểu khả ái đương nhiên là những cái đó heo, Thẩm Tuyển nguyện ý mang theo mới là lạ. Nhưng rõ ràng hắn là tới tìm nàng tính sổ, kết quả đầu một ngày, ngược lại như là tới đưa tiền giống nhau. Thẩm Tuyển khí ngựa răng, nhưng làm hắn cùng heo ngủ chung, kia hắn còn không bằng ngủ ở trên đường cái. Hành, 500 vạn liền 500 vạn. Tô Đường, Thẩm gia đệ đệ đại khí, đi, ta mang ngươi đi nhà ta. Tô Đường ở tại thôn đuôi, cùng mặt khác kiến trúc giống nhau. Nhà nàng cũng là gạch xanh lục ngói, còn mang theo một mảnh hoa viên nhỏ, trong hoa viên loại không ít hoa cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, Thẩm Tuyển cư nhiên một cái đều không quen biết. Hắn nhíu mày, nữ nhân này có chút bản lĩnh, nếu không hắn kia mấy cái tỉ tỉ cũng sẽ không như thế tin tưởng nàng. Chỉ là, trên thế giới này thật sự có cổ trùng. Hắn không tin. Tô Đường lại ở bên kia nói một ít việc nghi, Thẩm gia đệ đệ, thật cũng không phải ta xảo trá ngươi, chủ yếu ta nơi này hoa hoa thảo thảo, bao gồm trên mặt đất một con tiểu sâu, đơn độc bán đi đều giá trị không ít tiền, cho nên, ngươi người nếu là không cẩn thận giẫm hư một cây thảo một con kiến, kia đều là muốn bồi thường. Thẩm Tuyền cười nhạo, tưởng tiền tưởng điên rồi nói thẳng, còn tìm cái gì lấy cớ. Nhưng hắn không biết, Tô Đường lúc này đây nhưng thật ra thật sự chưa nói dối, nàng ở thế giới này, thật sự sẽ dưỡng cổ, chỉ là không ngoại giới truyền như vậy mơ hồ này chăng, đến nỗi hoa cỏ, kia trên cơ bản đều là khó gặp thảo dược, tiểu sâu gì đó, không chừng chính là đông trùng hạ thảo, cho nên thật sự thực chân quý. Tô Đường tòa nhà, cùng loại tiểu tứ hợp viện, Thẩm Tuyển mang theo ước chừng 20 người, muốn toàn bộ trụ nhà nàng khẳng định không có khả năng, cho nên phân 10 cái bảo tiêu đi cách vách thôn dân ra. Nơi này hoàn cảnh, ra ngoài Thẩm Tuyển dự kiến, thân thể hắn từ nhỏ là thật sự không tốt, sau lại tuy biết được hắn kia mấy cái tỉ tỉ âm mưu cũng chữa khỏi, nhưng thời trẻ thiếu hụt, vẫn là rất khó bổ trở về, bất quá Thanh Loan Sơn hoàn cảnh, lại làm hắn ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái, nếu không phải có Thanh Loan cái này chết nữ nhân ở, hắn đều nguyện ý đem lần này đi ra ngoài coi như nghỉ phép. Đáng tiếc, sở hữu hảo tâm tình ở nhìn thấy Thanh Loan kia một khắc, không còn sót lại chút gì. Ta đói bụng. Thẩm Tuyển liền như vậy hướng trong viện trên ghế ngồi xuống, sau đó ngạo mạn nói, ta muốn ăn bốn tố nhị hơn một canh. Thấu chương xong. 1137 chương 1137 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. Nam. Chương 1137 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. Nam. Tô Đường vừa nghe hắn yêu cầu, thiếu chút nữa liền cười ra thanh âm tới. Thật đương nàng nơi này là nhà ăn khách sạn. Còn cho nàng gọi món ăn, nàng xem hắn là muốn ăn thí. Thẩm gia đệ đệ, ta này nghèo sơn vùng đất hoang, nhưng không như vậy ăn nhiều, hoặc là liền ăn mì, hoặc là liền ăn đất Nga. Thẩm Tuyển đi rồi 3 ngày, bụng là thật đói bụng, nếu là ở Thẩm gia, quản gia đã sớm đem phong phú cơm chưa chuẩn bị tốt, nhưng ở Thanh Loan Sơn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thất sách, không mang đầu bếp còn có đồ làm bếp chờ đồ vật. Người đói thời điểm, đã có thể không chú ý nhiều như vậy, này không, sắc mặt của hắn tuy kém, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Liền ăn trước điểm mặt. Đợi chút gọi điện thoại làm đầu bếp mang lên đồ làm bếp chờ đồ vật. Hắn nghĩ đến hảo, lại không ngờ, chờ Tô Đường vừa đi, hắn muốn đánh điện thoại thời điểm, này thế ngoại đảo nguyên mà cư nhiên không có tín hiệu. Hắn sắc mặt âm tình bất định, vừa định làm trong đó một người bảo tiêu rời núi tìm người khi, lại thấy Tô Đường bưng nước trà đã đi tới. Thẩm gia đệ đệ, xuống núi lại lên núi, không ai dẫn dắt nói, chính là liền thang máy đều không thể mở ra. Tô Đường cười đến điểm mỹ, nàng vốn là lớn lên đẹp, như 3 tháng đào hoa. Phấn nộn lại đáng yêu, thêm chi nàng luôn là sắm vai Bạch Liên Hoa nhân vật, dần ra, trên người liền tự mang một cổ mảnh mai hơi thở, phảng phất chính là kia phụng ở trong tay dốc lòng chiếu cố nụ hoa, biết hiểu lòng liêu. Đáng tiếc, Thẩm Tuyển không thông suốt, nhìn nàng, liền cùng nhìn kia rắn giết tâm địa Hắc Sơn lão yêu giống nhau. Tô Đường đem nước trà bưng sau, liền lại đi vòng vèo đi phòng bếp, Thẩm Tuyển lại đói lại khát, thấy có nước uống, liền đổ một ly, chính mình uống lên lên. Nguyên tưởng rằng sẽ là cái gì thô trà, miễn cưỡng nhập khẩu cái loại này, lại không nghĩ, này nước trà thanh hương hơi ngọt, một ngụm uống cạn sau, trên người mệt mỏi cảm đều biến mất. Hắn trước mắt sáng ngời, hợp với uống lên vài ly, chờ Tô Đường đem mặt bưng lên thời điểm, một hồ trà đều mau không. Tô Đường bưng tới mặt, canh xuông quả thủy, liền cái trứng gà đều không có, Thẩm Tuyển nhìn hết sức ghét bỏ, quả thật là núi lớn hương dã nơi, bạch mù nơi này hoàn cảnh. Hắn một bên phun tào, một bên ghét bỏ mà ăn thượng một ngụm, kết quả một ngụm cắn đi xuống. Cùng kia trà xanh giống nhau, lại lần nữa làm hắn kinh diễm không thôi. Tô Đường cười tủm tỉm, lại lần nữa vươn một bàn tay. Thẩm Tuyển đều thói quen, hắn nuốt xuống trong miệng mặt, lười nhắc nói, 5.000. Tô Đường tiếp tục mỉm cười, không, 5 vạn. Tuy nói 500 vạn đều cho, cũng không kém này 5 vạn, nhưng một ngày tam đốn, này đáng chết nữ nhân chính là tới kéo lông dê đi. Thẩm Tuyển sắc mặt kỳ kém, hắn càng thêm cảm thấy chính mình lại đây không phải tìm nàng tính sổ, mà là tới đưa tiền. Tô Đường làm lơ hắn quanh thân áp suất thấp, đang định nói cái gì đó lại khí vị này kiêu ngạo thiếu ra, đồng nhiên, có người vọt lại đây. Thánh nữ, đã xảy ra chuyện. Nói thật ra, Tô Đường đối với thánh nữ cái này xưng hô còn rất ghê răng, nhưng là không có biện pháp, Thanh Loan Sơn có Thanh Loan Sơn quy củ, không có thánh nữ, Thanh Loan Sơn sẽ sụp đổ, mà mỗi cách một đoạn thời gian, Thanh Loan Sơn liền sẽ xuất hiện một vị Thanh Loan bất nữ hài nhi. Theo ghi lại, Thanh Loan là thường bạn Tây Vương Mẫu Thần Điểu. Thế gian chỉ này một con, thả Thanh Loan sau khi chết còn có dục hỏa trùng sinh vì hoàng khả năng, này tiếng kêu cùng phượng đề càng là tương tự. Cũng bởi vậy, chỉ cần đời trước thánh nữ chưa chết, đời kế tiếp thánh nữ liền sẽ không xuất hiện. Thánh nữ cũng không phải gia tộc đặc có, ở Thanh Loan Sơn, mỗi cái thôn dân trong nhà đều có khả năng xuất hiện đời kế tiếp thánh nữ. Thanh Loan Sơn thôn dân cũng không phải vô tri núi lớn thôn dân, tương phản, bọn họ biết rất nhiều đồ vật, chỉ là không muốn xuất thế do đó lây dính một ít thế tục đồ vật, ở Tô Đường xem ra, bọn họ càng như là tị thế tu hành một loại. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như vậy, tỉ như thôn trưởng một nhà. Chuyện gì? Có thể làm thôn dân như thế khẩn trương, Tô Đường vẫn là kinh tới rồi, nàng lập tức đứng lên, thậm chí đều lười đến phản ứng một bên Thẩm Tuyển. Trên núi có người lăn xuống xuống dưới, thương thế nghiêm trọng. Tô Đường nguyên bản đều đi tới cửa, nghe vậy, lập tức đi vòng vèo về phòng trung cầm lấy nàng hộp y tế. Hộp y tế thực trọng, thôn dân thấy nàng lấy ra tới, không cần nàng nói, liền nhận lấy. Tô Đường vừa đi, Thẩm Tuyển cũng vô tâm tư lưu lại nơi này, nhưng hắn cúi đầu nhìn mắt trong tay chén, kia mặt hương vị là thật sự mỹ vị, làm hắn buông không ăn, chờ trở về sợ là đều không thể lại ăn. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không biết nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến mà, hắn cư nhiên bưng chén cũng đi theo cùng đi. Phía sau bảo tiêu cả kinh cầm đều mau rơi xuống, ngay từ đầu tới phía trước, Thẩm Thiếu chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đồ này Thanh Loan Sơn, như thế nào tới, hết thể đều không giống nhau. Giá trên trời rừng chân phí, giá trên trời mặt, này quả thực chính là ngàn dặm tới đưa tiền A. Vài vị bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó, cũng không biết là ai đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, thiếu ra đây là tới tìm tức phụ đi. Ta cũng cảm thấy giống, các ngươi xem vị kia thánh nữ, lớn lên nhiều thủy linh A, Thẩm Thiếu tới này nửa ngày, bị vị kia thánh nữ trêu cợt bao nhiêu lần, một chút giận cũng không phát. Chúng ta đây có phải hay không nên đối những cái đó thôn dân hiền lành một chút ta, rốt cuộc là thánh nữ bằng hữu. Nhìn các ngươi lời này nói, nơi nào là chúng ta đối thôn dân hiền lành, ngươi không phát hiện những người đó thân thủ, một đám cùng người biết võ dường như. Ai, các ngươi nói, này Thanh Loan Sơn, có thể hay không thật sự có cái gì không giống nhau địa phương a? Bọn bảo tiêu cách đến gần, chỉ dám nhỏ giọng thảo luận, rốt cuộc Thẩm Thiếu chính là bọn họ lão bản. Làm cho mặt nói lời này, sợ là không muốn sống nữa. Lại nói bên kia, Tô Đường vội vàng đi theo thôn dân chạy tới, vừa thấy người bị thương, thiếu chút nữa hoảng sợ. Giới huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn vốn dĩ bộ dáng, càng làm cho người kinh tủng chính là, hắn trên chân, trên tay, cư nhiên có không ít mấp máy màu trắng tiểu sâu. Tô Đường chính là sợ nhất này đó tiểu sâu, nắm nắm tay, chịu đựng thét chói tai, mới không có thất thố. Nàng hít sâu một hơi, một bên liều mạng cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Một bên làm thôn dân đem nàng hộp y tế lấy lại đây. Nàng có đơn giản một ít dược phẩm, còn có ống chích chờ đồ vật, bất quá hiện tại xem ra, mấy thứ này còn chưa đủ. Ngại con A, không thích hợp A, người này trên người có cổ trùng, ngươi trước từ từ, ta cha cha người này lai lịch. Hệ thống vừa nói sau, đảo làm Tô Đường hơi đốn, bất quá thực mau, nàng liền bắt đầu rửa sạch này đó mấp máy tiểu sâu. Các thôn dân không dám lớn tiếng nói chuyện, tất cả đều lui về phía sau vài bước. Đem lớn hơn nữa không gian để lại cho Tô Đường. Tiểu sâu rất nhiều, nhưng bởi vì có hệ thống nói, Tô Đường càng cẩn thận. Tra được sao? Hệ thống, có, hắn cùng Thanh Loan Sơn một người cô nương yêu nhau, sau đó cô nương trộm cho hắn hạ cổ. Tô Đường nhướng mày, loại sự tình này thường có, cô nương sợ đối phương thay lòng đổi dạ, cho nên hạ tình cổ, sau đó đâu? Hắn thay lòng đổi dạ. Hệ thống ngôn ngữ hơi đốn, một lát sau mới nói, không có, là cô nương thay đổi tâm. Lời này vừa ra, Tô Đường thực sự kinh ngạc một phen, này như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu. Nhưng nếu là cô nương thay đổi tâm, có thể đem cổ trùng thu hồi A, hiện tại treo nhân ra nam sinh tính cái gì, nuôi cá. Thấu chương xong. 1138 chương 1138 bạch liên hoa học rồi. 6. Chương 1138 bạch liên hoa học rồi. 6. Người bị thương trên người tiểu sâu quá nhiều, Tô Đường xử lý nửa ngày. Hận không thể đem này đó sâu cấp một phen thiêu, nhưng là không thể, nàng chỉ có thể làm người tìm đồ đựng lại đây trang này đó sâu. Bởi vì dùng cổ trùng nói, này đó tiểu sâu nói không chừng chính là diễn sinh ra tới, khả năng còn có nhất định độc tính, cho nên phải lưu lại chúng nó. Thẩm Tuyển phùng chén, một chút cũng không đại thiếu ra tư thế, thẳng đến hắn đi theo Tô Đường lại đây, nhìn đến những cái đó bạch bạch mà, còn sẽ mấp máy sâu, lúc ấy ăn xong đi mặt, liền có chút buồn nôn. Mặt là ăn không vô nữa. Không nổ ra liền không tồi, vì thế, hắn đem chén ném cho phía sau bảo tiêu. Hắn thấy thôn dân như thế tự giác mà lui về phía sau, liền cũng không thấy qua đi, liền xa như vậy xa mà đứng, thẳng đến Tô Đường đem người nọ trên mặt vết máu sát tịnh, Thẩm Tuyển lúc này mới giật mình mà đồng tử hơi mở. Tôn Diêu. Tô Đường vừa nghe, lập tức quay đầu lại, ngươi nhận thức. Thẩm Tuyển gật đầu, hắn không thích trước mắt cái này ái mộ hư vinh bạch liên hoa, nhưng đối những người khác cũng không cửu thị đến hẳn phải chết nông nỗi. Tôn gia cùng Thẩm gia có chút lui tới, khoảng thời gian trước còn nghe nói Tôn gia vị kia thiếu gia mất tích, hắn cũng không để ở trong lòng, lại không nghĩ, hôm nay cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức gặp được hắn. Nếu nhận thức, kia dễ làm. Thẩm thiếu có thể giúp ta gọi điện thoại liên hệ nhà hắn người sao? Tô Đường không có câu kia Thẩm gia đệ đệ chế nhạo xưng hô, này đảo làm Thẩm Tuyển nghe thoải mái không ít, bất quá tiếp theo, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không phải nói nơi này không tín hiệu sao? Tô Đường chính nắm một phen bén nhọn dao phẫu thuật, nghe vậy, không lập tức hé răng, mà là từ hòm thuốc lấy ra một con bình nhỏ toàn thân đen nhánh, thấy không rõ bên trong đồ vật. Tiếp theo, nàng đem bình khẩu nhắm ngay miệng vết thương. Thức mau, Thẩm Tuyển liền nhìn đến Tôn Diêu cánh tay thượng xuất hiện một cái tiểu nổi mụn bên trong như là có sâu giống nhau khoan thành động, nhanh như chớp thời gian, liền hướng ngực chỗ chạy tới. Một màn này, không ngừng hắn chấn động, liền phía sau bảo tiêu tất cả đều trước mắt kinh ngạc. Đó là cái gì? Có bảo tiêu mở miệng, trả lời bọn họ, nhưng thật ra cao mày thôn dân. Cổ trùng. Bọn bảo tiêu hít hà một hơi, lại xem Tô Đường, ánh mắt tất cả đều không đúng rồi. Tô Đường cổ trùng rất lợi hại, không bao lâu, liền đường cũng phản hồi, bất quá trở về thời điểm, Thẩm Tuyển mơ hồ cảm thấy cái kia tiểu nổi mụn so với phía trước lớn không ít. Tôn Diêu thương thế nhìn đáng sợ, huyết lưu đầy người, nhưng cũng không chí mạng, chí mạng chính là trong thân thể hắn kia chỉ tình cổ, không có tiểu cô nương máu tươi nuôi nấng. Tình cổ sẽ mất khống chế, mà một khi mất khống chế, lâu rồi, người này cũng liền không cứu. Tô Đường đem người băng bó hảo, sau đó đôi thôn dân nói, thanh loan trong núi, đi ra ngoài nhiều ít vị cô nương. Thân xác của nàng không có phía trước gấm áp điểm mỹ, trầm khuôn mặt, ánh mắt cũng mang theo phẫn nộ. Thôn dân ở nàng nói ra bị thương trên người có cổ trùng khi, bọn họ liền đoán được sao lại thế này. Thánh nữ, chúng ta trong thôn tổng cộng đi ra ngoài 3 vị cô nương, phân biệt là Đinh Hương, Phương Nhược còn có. Tô Đường thần sắc lạnh lùng, còn muốn cái gì? Thôn dân, thôn trưởng nữ nhi, Vương Văn. Tô Đường gật đầu, không nói thêm cái gì, chỉ là làm cho bọn họ hảo hảo xem hộ vị này đáng thương thương hoạn, sau đó lại lãnh Thẩm Tuyển về đến nhà. Phía trước nhìn như vậy nhiều sâu, nàng cũng không dành ăn cơm, về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là điên cuồng hấp thu. Thẩm Tuyển như suy tư gì mà đi theo nàng phía sau, nhìn nàng giặt sạch một lần lại một lần mà tay, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là đơn thuần có thói ở sạch. Bất quá đến sau lại, này đã không phải thói ở sạch vấn đề. Tô Đường hận không thể đem tay tẩy trắng bệnh, thẳng đến trong lòng kia cổ đối sâu bóng ma nhỏ không ít, lúc này mới ngừng tay. Nàng ngồi ở đình viện uống trà, theo sau lại nghĩ tới Thẩm Tuyển những cái đó bảo tiêu còn không có ăn cái gì đâu. Tình huống hiện tại, thực hiện nhiên hai người là đối lập, bất quá bảo tiêu là vô tội, tổng không thể bị đói bọn họ, liền nói, phòng bếp bên kia, muốn ăn cái gì chính mình làm. Bọn bảo tiêu hiện tại đối nàng chính là tâm tồn sợ hãi, nghe vậy. Sôi nổi gật đầu, nói thanh tạ lúc sau, liền hận không thể cách nàng xa xa điện. Thẩm Tuyển lấy ra di động, đem Tôn ra số điện thoại điều đỉnh tới, theo sau ném cho nàng, chính mình gọi điện thoại. Nơi này không tín hiệu, hắn đảo muốn nhìn, nàng vị này thanh loan sơn thánh nữ, có phải hay không phải dùng ái phát tín hiệu, hoặc là, dùng nàng cổ trùng phát tín hiệu. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, không cầm lấy di động, chỉ nhìn mắt mặt trên dãy số liền đi rồi. Thẩm Tuyển lập tức theo sau, không phải gọi điện thoại liên hệ người sao. Tô Đường nhìn hắn một cái, đại ca, ta phải dùng ta vệ tinh điện thoại A, bằng không ngươi tưởng ta như thế nào đánh. Dùng ta những cái đó tiểu bảo bối đánh sao? Ngươi này không phải làm khó tiểu bảo bối của ta. Nàng trong miệng tiểu bảo bối chính là những cái đó cổ trùng, lại nói tiếp, Thẩm Tuyển cũng là gặp qua, lớn lên lại hắc lại xấu xí, lần đầu tiên thấy thời điểm, hắn thiếu chút nữa đã bị sợ tới mức té ngã một cái. Bất quá lúc ấy hắn cho rằng nàng chính là tùy ý bắt một con xấu xí sâu hù dọa hắn, cái gì cổ trùng? Đó chính là truyền bá phong kiến mê tín. Nhưng hiện tại, lại khiến cho hắn tò mò, chẳng lẽ thật sự có cổ trùng. Tô Đường đơn giản mà cùng điện thoại kia đầu Tôn ra thuyết minh ý đồ đến, đối phương vừa nghe, các loại cảm kích, mà đúng lúc này, phòng bếp bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ mà thét chói tai. Đó là một người nam tử thanh âm, Thẩm Tuyển lập tức chạy đến sân, vừa thấy, cư nhiên là chính mình Bảo Tiêu. Thiếu gia, phòng bếp. Phòng bếp có cái gì? Bảo Tiêu như thế hoảng sợ, lập tức làm Thẩm Tuyển cau mày. Hắn nhìn mắt cùng ra tới Tô Đường, ánh mắt trầm xuống, tiếp theo liền cùng Bảo Tiêu đi phòng bếp. Tô Đường cùng Tôn ra nói rõ địa chỉ sau liền treo điện thoại, tiếp theo, nàng hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình cấp Thẩm Tuyển nấu mì tư liệu sống, giống như còn không ném a. Sách, có điểm phiền. Quả nhiên, không bao lâu, Thẩm Tuyển hợp với nồi cùng nhau bưng ra tới, hắn khí sắc hừng hực, kia ánh mắt hận không thể đem Tô Đường đại tá táng khối, thanh loan. Đây là cái gì? Ngươi đến tột cùng cho ta nấu cái gì mặt? Hắn tưởng cái gì thanh đạm nước lèo, kết quả vừa thấy, hảo gia hỏa, quả thực chính là các loại sâu đại yến a. Tô Đường lười biếng, đương nhiên là đại bổ mì nước, bằng không ta như thế nào thu ngươi 5 vạn. Thẩm Tuyển khí đem nổi cùng nhau nện ở trên mặt đất, phịch một tiếng, còn bắn tới rồi một bên Tiểu Hoa mặt trên, lập tức, Tô Đường sắc mặt đại biến. "Thẩm Tuyển, ta đi ngươi lại ra." Thẩm Tuyển liên tục cười lạnh, "Trang a, Thanh tiểu thư như thế nào không tiếp tục trang? Kia Bạch Liên Hoa nhân thiết, nàng ở bên ngoài không phải thực có thể trang sao?" Tô Đường khí liền giá đều không cùng hắn xảo, lập tức cong lưng, tay không đem Tiểu Hoa từ trong đất đào ra tới, nàng vẻ mặt đau lòng, rồi sau đó lại tìm chỉ chậu hoa, nạp lại thượng cổ quái bùn đất, tiếp theo thật cẩn thận mà tài đi vào. Thẩm Tuyển cười nhạo mà đứng ở một bên, ngữ khí quái đản hơi lệ, "Nha, Hoa Lan, bao nhiêu tiền a? 5 vạn. 50 vạn. Ngươi không phải ái tiền sao? Ta bồi là được." Tô Đường mặt vô biểu tình mà quay đầu lại, "Thẩm tiên sinh, cực phẩm Lan Luân thảo, gần như tuyệt chủng, một gốc cây 1000 vạn. Bồi đi." Thấu chương xong. 1139 chương 1139 Bạch Liên Hoa ốc rồi. 7. Chương 1139 Bạch Liên Hoa ốc rồi. 7. 1000 vạn cái này từ vừa ra, Thẩm Tuyển sắc mặt khẽ biến, hắn liếm liếm sau nha tảo, cười đến tràn đầy lệ khí, "Thanh tiểu thư, 1000 vạn, ngươi cảm thấy ta là coi tiền như rác sao?" Tô Đường lạnh lùng nói, xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng, Thẩm tiên sinh bồi không dậy nổi, "Vậy cút đi." Nàng nói Thẩm gia, ở Thẩm Tuyển xem ra, chính là xem ở hắn kia hai vị hảo hảo tỷ tỷ trên mặt, mà hắn kia hai vị hảo tỷ tỷ, không đem hắn lộng chết, đều là hắn mạng lớn. Cho nên, ở hắn nghe tới, Tô Đường lời này không thể nghi ngờ chính là ở cười nhạo hắn. Thẩm Tuyển đen nhánh trong mắt, cảm xúc hoàn toàn âm trầm đi xuống, hắn một bước tiến lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt vị này chỉ tới chính mình ngực nữ nhân, "Thanh Loan, tin hay không, ngày mai ta là có thể bắt lấy Thanh Loan Sơn khai phá quyền." Thẩm Tuyển đích xác có bổn sự này, Thanh Loan Sơn tuy rằng là bảo hộ mà, nhưng bảo hộ cũng chỉ là này một ngọn núi, nếu là dưới chân núi bị khai phá, Thanh Loan Sơn an ninh cũng liền không còn nữa tồn tại. Bất quá, cứng đối cứng, Tô Đường trước nay liền không túng quá. "Thẩm tiên sinh có thể thử xem." Hắc hóa nam chủ những người khác sẽ sợ, nàng Tô Đường nhưng cho tới bây giờ liền chưa sợ qua. Thẩm Tuyển lúc ấy sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, sắc mặt càng là hung ác nham hiểm mà đáng sợ, mà Tô Đường, chẳng những không sợ hắn, còn cùng chi đối diện, thực mau. Tiểu viện bắt đầu có sột sột soạt soạt thanh âm, ngay từ đầu thanh âm không lớn, bọn bảo tiêu tuy rằng nghe được, lại không để ở trong lòng, dù sao cũng là núi lớn, có chút tiểu sâu gì đó quá bình thường, bất quá thực mau, bọn họ phát hiện không thích hợp, tiểu sâu nhóm cư nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, ngay sau đó, rậm rạp, sâu từ bốn phương tám hướng bỏ ra tới. Chúng nó bộ dáng bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều lớn lên thận người cực kỳ. Mênh mông một mảnh, bọn bảo tiêu lúc ấy sợ tới mức sắc mặt đại biến, có chút thậm chí tưởng phát ra hét lên. "Thiếu gia, rốt cuộc là ở Thanh tiểu thư trong nhà, nếu không chúng ta, hơi chút nhận cái sai đi." Bảo tiêu nói đến những lời này thời điểm, thanh âm đều là run rẩy, bọn họ cũng là mưa bom báo đạn lại đây người, có thể bảo hộ Thẩm Tuyển, tự nhiên cũng không phải là bình thường bảo tiêu, chính là Thanh Loan Sơn đủ loại quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua bọn họ biết trước phạm vi, thật giống như tiến vào một cái khác thế giới. Cổ trùng, thánh nữ, này ở từ trước, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Thẩm Tuyển ở nhìn đến những cái đó sâu sau, sắc mặt càng kém, có lẽ là giận cực phản cười, hắn nhếch miệng mỉm cười, trong mắt lại là đen nhánh như hồ sâu, "Thanh tiểu thư thật lớn bản lĩnh." "Tô Đường, không dám nhận." "Thẩm Tuyển, 1000 vạn sẽ đánh vào Thanh tiểu thư tài khoản thượng." Hai bên giằng co, hệ thống là càng xem càng kinh hãi, "Nhãi con a, làm gì đối thượng?" "Tô Đường, ta liền không thể gặp hắn kia càn rỡ bộ dáng, hiểu lầm ta liền hiểu lầm ta, làm gì thương tổn ta Hoa Hoa Thảo Thảo?" "Hắn không biết ta lúc trước vì ta nuôi sống này đó hoa cỏ, phế đi ta bao lớn trải qua." Hệ thống khỏe miệng một xả, "Được, dựa theo dị vãng phát triển, hiện tại hai người càng đối địch, về sau nam chủ liền sẽ càng hối hận, cái gì truy thê hỏa tăng chẳng, lại có thể an bài thượng. Tính, nó liền an an ổn ổn xem diễn, thao tâm làm gì?" Hệ thống thực mau liền bình tĩnh lại, bên kia Thẩm Tuyển đã có thể bình tĩnh không xuống dưới. Khi còn nhỏ, hắn chính là đem hai vị tỷ tỷ xem so với ai khác đều phải thân. Hắn thân thể không tốt, hàng năm ở bệnh viện, làm bạn hắn nhất lâu đó là các nàng. Sau lại, ngay cả bác sĩ đều nói hắn sống không quá 18 tuổi, hắn cảm thấy là ở hai vị tỷ tỷ dốc lòng chăm sóc hạ, cho nên mới kiên quyết đến 18, các tỷ tỷ thật cao hứng, lại mời một vị nghe nói rất lợi hại Trung Y Lìa tiểu thư. Vị kia cái gọi là Trung Y Lìa tiểu thư, đó là này Thanh Loan Sơn thánh nữ. Nói là Trung Y Lìa tiểu thư từ nhỏ nghiên tập Trung Y Lìa, nhất am hiểu cho người ta điều trị thân thể, có nàng ở. Hắn bệnh tình nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ, nhưng kết quả đâu? Không đem hắn lộng chết, thật đúng là chính là hắn mạng lớn a. Hắn cho rằng chính mình mạng lớn là đánh vỡ các nàng âm mưu, lại không biết, tự Tô Đường đã đến, mỗi khi đều cho hắn làm dược thiện a, nhưng cái đó dược thiện dược liệu chân quý, Tô Đường chính là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hoàn toàn không đau lòng mà cho hắn các loại rót a. Chính là này trị liệu trong quá trình, Tô Đường không nên bản tính, ngay từ đầu còn có thể duy trì chính mình bạch liên hoa nhân thiết, trang nhu nhược, thực sự giành được rất dài một đoạn thời gian đồng tình. Sau lại, nhân thiết lâu rồi nàng liền cảm thấy không thú vị, thừa dịp nhiệm vụ mau hoàn thành, cố ý ở trước mặt hắn ọc. Tô Đường nghĩ đến hắn lúc trước trời sụp đất nước biểu tình, ngẫm lại, lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Nay không, vị này thẩm tuyển tiên sinh lại bị nàng cấp khí sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bệnh cũ tái phát bộ dáng. Bọn bảo tiêu đều biết vị này thẩm thiếu thân thể không khỏe, thấy thế, sợ hãi cực kỳ, thanh tiểu thư, còn thỉnh xem ở chúng ta thiếu gia thân thể không khỏe mặt mũi thượng, dơ cao đánh khẽ a. Tô Đường quay đầu lại, liền thấy thẩm tuyển sắc mặt xanh mét ở kia, ai cho ngươi là gan, làm ngươi mở miệng cầu tình. Bảo tiêu túng túng mà nhìn hắn một cái, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường xách một tiếng, khí về khí, nhiệm vụ vẫn phải làm, tổng không thể đem nhân khí đã chết, kia nàng lấy cái gì đem tích phân cấp tuyết tan. Nàng mặt vô biểu tình mà đem thẩm tuyển tay kéo khởi, này nhất hào mạch, tức khắc sắc mặt khẽ biến, ngươi lên núi phía trước, đều tiếp xúc quá người nào. Ăn qua cái gì dược. Thẩm tuyển một tay đem tay nàng ném ra, một chút cũng không phối hợp nói, cùng ngươi không quan hệ. Bảo tiêu, Tề Lao tiên sinh, một vị rất có danh lão trung ý hề, hắn cấp thiếu gia xứng dược, nói là cường thân kiện thể. Tô Đường khí mặt đều vai, nàng thật vất vả đem thân thể hắn dưỡng không sai biệt lắm, cái gì chó má đồ vật, thiếu chút nữa đem nàng tâm huyết trao chi chảy về hướng Đông A. Tề tiên sinh, trông như thế nào? Hệ thống, là ngươi đối thủ một mất một còn, Thích Lương, bị ngươi làm ném danh dự. Thay hình đổi dạng lại bắt đầu. Thích Lương, một cái vô lương trung y yể, đánh trung y yể ngụy trang, cho người ta huy có chứa vi lượng độc tính trung dược, sau đó lại chính mình đem những cái đó độc tính cấp giải, một đi một về, đấy nhược một hai phải bị hắn làm ra một thân bệnh nặng. Thích Lương bản thân y dị thuật không tồi, chỉ cần bất tử, đại khái suất vẫn là có thể bị hắn cấp cứu trở về tới, nhưng là này quá trình sao, tự nhiên là muốn hung hăng phá một bức tải. Bảo tiêu có vị kia tề tiên sinh ảnh chụp, liền lấy ra di động điều cấp Tô Đường xem. Thanh tiểu thư, chính là hắn. Tô Đường khí không lời nào để nói, thẩm tuyển, đối phó ta thời điểm không phải rất có đầu óc, như thế nào người này thân phận, không điều tra rõ trước liền dám lung tung uống thuốc. Thẩm tuyển nhíu mày, mà Tô Đường cũng lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đem vệ tinh điện thoại tạp đến trên người hắn, làm người của ngươi, tra một chút Thích Lương. Hắn hiện tại đối Tô Đường hận đến ngứa răng, sợ là nói cái gì đều hoài nghi, cho nên còn không bằng làm chính hắn cha. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, đề cập sản nghiệp lại rất nhiều, làm hắn gọi điện thoại tra cá nhân, đều không cần bao lâu, thực mau, Thích Lương tin tức đều bãi ở trước mặt hắn. Thích Lương phía trước bị Tô Đường đưa đi trong ngục giam, bởi vì không đề cập án mạng, lại ở trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp, cho nên cũng liền đóng 2 năm. Nay không, vừa ra tới, liền gặp gỡ cái coi tiền như rác. Thấu chương xong. 1140 chương 1140 bạch liên hoa học rồi. 8. Trước 1140 bạch liên hoa học rồi. 8. Thẩm tuyển sắc mặt xanh mét, khí trực tiếp dùng vệ tinh điện thoại làm người đem Thích Lương cấp làm rớt. Quải xong điện thoại sau, thẩm tuyển tự biết việc này ít nhiều nàng, nhưng là mấy năm nay oán hận chất chứa, làm hắn như thế nào cũng nói không nên lời cảm ơn hai chữ. Nhưng thật ra Tô Đường, lười biếng mà nhìn hắn, không cần cảm tạ. Nói xong, cũng không bận tâm hắn cái gì sắc mặt, quay đầu liền trở về chính mình phòng ngủ. Mệt mỏi như vậy một ngày, nàng nên ngủ một lát ngủ trưa. Cứ như vậy, thẩm tuyển ở chỗ này ước chừng ở 3 ngày, cũng không biết có phải hay không ăn đồ vật hoặc là không khí duyên cớ, vẫn luôn đổ trong lòng kia cổ tích tụ chi khí tan không ít, tâm tình trống trải, hợp với tâm tình cũng hảo không ít, ngay cả nhìn Thanh Loan cái kia chết nữ nhân, hắn đều cảm thấy không như vậy chán ghét. Tô Đường vẫn luôn bình có thể không nói với hắn lời nói liền không nói lời nào, thật sự muốn mở miệng, có thể dỗi liền dỗi, không thể dỗi vậy làm lơ, vài lần xuống dưới, thẩm tuyển cái này thiếu gia liền chịu không nổi. Thanh Loan, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Tô Đường đang ở cấp mãn viện hoa hoa thảo thảo tới nước, nghe vậy, ta coi mà xem xét hắn liếc mắt một cái, tiếp theo, mặt vô biểu tình nói, tránh ra, ngươi chống đỡ ta tới hoa. Thẩm tuyển cảm thấy chính mình đã cúi đầu, có một nói một, hắn tuy rằng muốn đem nàng làm cho thân bại danh liệt, làm nàng biến thành chuột chạy qua đường, nhưng nữ nhân này cũng coi như giúp hắn một cái vội, còn nữa nói, bất quá một gốc cây hoa, 1.000 vạn tuy rằng là giá trên trời, nhưng hắn lại không phải không cho được. Chống đỡ lại như thế nào? Thẩm tuyển che ở nàng trước mặt, bất quá là một ít hoa hoa thảo thảo, khai cái giới. Tô Đường nắm ấm nước tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó, châm biếm mà ngẩng đầu nhìn hắn, khai cái giới. Cũng là, Thẩm thiếu gia có tiền có thế, bất quá là một ít hoa hoa thảo thảo, chỉ sợ đều nhập không được thẩm thiếu gia mắt. Thẩm Tuyền ngạo mạn mà nâng cằm, đích xác, liền tính nàng khai ra thượng trăm triệu ra tới, đối hắn cũng nói cũng bất quá là mưa bụi. Hắn hiện tại, muốn chính là nàng một cái thái độ. Hắn Thẩm Tuyền đều cúi đầu, nàng nên tiếp thu. Tô Đường đem ấm nước phóng hảo, tiếp theo lại thay đổi một cái tân ấm nước, này đó hoa cỏ yêu cầu bất đồng thủy, có yêu cầu trên núi Thanh Tuyền thủy, có tác yêu cầu vô căn thủy, cho nên chiếu cố lên cực kỳ phiền toái. Thẩm Tuyền liền chờ nàng đầy trời ra giá, kết quả chờ a chờ, nàng cư nhiên lại lần nữa tưới hoa không phản ứng hắn. Thanh Loan, ngươi còn không có ra giá đâu. Tô Đường đem thủy tới không sai biệt lắm, nghe vậy, không chút để ý nói, thôi bỏ đi, ta nghĩ nghĩ, Thẩm tiên sinh như vậy nóng nảy người, hẳn là không xứng với ta này đó hoa cỏ. Thẩm Tuyền vừa nghe không xứng với, lúc ấy sắc mặt đều ai. Này đáng chết nữ nhân, hắn liền không nên cho nàng sắc mặt tốt. Hai người dương cung bạc kiếm, ai cũng không nhường ai, mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới đoàn người. Xin hỏi là Thanh tiểu thư sao? Tô Đường ngước mắt vừa thấy, không quen biết, bất quá nghĩ đến mấy ngày hôm trước chính mình cứu đến người nọ, liền nói, tuân ra. Đối phương một hàng ước có 10 người, trừ bỏ 4 vị rõ ràng là bảo tiêu trang điểm người, dư lại hẳn là chính là Tôn Diêu người nhà, mà này trong đó, mở miệng chính là một vị tóc trắng xóa lão giả. Tôn gia không nghĩ tới trong tiểu viện trừ bỏ ân nhân cứu mạng, cư nhiên còn có Thẩm gia vị kia thiếu gia, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Thẩm thiếu, ngài như thế nào cũng ở chỗ này. Tôn gia cùng Thẩm gia có sinh ý lui tới, bất quá khoảng thời gian trước Thẩm gia phát sinh sự, làm Tôn gia có chút kiêng kỵ.